Vâng, chủ nhân. Chương 489, cho ngươi một cơ hội. Gia chủ, Nô lão đệ lần này xem như triệt để đem bệ hạ đắc tội, trước mặt mọi người đánh chết Tam Vương gia, từ nay về sau e rằng bệ hạ sẽ không bỏ qua Ngô lão đệ, hiện giờ Ngô lão đệ hành tung không rõ, bệ hạ đang sai người tiến hành toàn thành lùng bắt. Lúc này trong Ninh phủ, Hồ Cung Phụng vẻ mặt lo lắng nói với Ninh Ngọc Kiều. Đây chính là hắn cá tính, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, hiện giờ Ngô công tử nếu như hành tung không rõ, bằng trí tuệ của hắn nhất định có thể chạy ra đế đô. Ninh Ngọc Kiều không có lo lắng, trên mặt ngược lại hiện lên vẻ tươi cười. Gia chủ, ngươi liền có lòng tin như vậy. Ngô công tử chính là không phải phàm nhân, ta tự nhiên có lòng tin. Đáng tiếc lần này không có cơ hội hảo hảo hướng Ngô công tử nói lời cảm tạ, bất quá về sau có rất nhiều cơ hội. Ninh Ngọc Kiều trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói. Lúc này, quân võ đế quốc quốc sư mang theo đại đội nhân mã chuẩn bị rời đi đế đô. Chủ nhân, phía trước chính là đế đô thành cửa, chỗ đó thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, kính xin chủ nhân bí mật một chút. Trong xe ngựa, quốc sư cung kính nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên không cho là đúng nói, ta liền không cần bí mật. Nói qua, Ngô Thiên liền sờ lên mặt của mình phóng ra một cái dịch dung thuật, trong chớp mắt dịch dung thành những người khác bộ dáng. Sau đó Ngô Thiên chui ra xe ngựa ngồi ở xa phu vị trí, hướng phía cửa thành vị trí tiến lên, tử thần thì là trốn ở quốc sư trong xe ngựa dưới ghế ngồi. Đứng lại, ra khỏi thành cần đi qua chặt chẽ kiểm tra, tất cả đều xuống ngựa kiểm tra. Chỗ cửa thành trọng binh ngăn lại quốc sư đội ngũ. Lẽ nào lại như vậy? Ta chính là cuồng võ đế quốc quốc sư, tại các ngươi Đông Thăng đế quốc vứt bỏ một cánh tay cùng vô cực đan, hiện tại muốn về quốc các ngươi lại vẫn như thế đối đãi ta. Có phải hay không các người muốn có chủ tâm đem ta chỉnh chết mới cảm thấy mỹ mãn? Hôn đàn, các ngươi đám hôn đàn này. Quốc sư đối với thủ thành tướng sĩ chửi ầm lên. Thật xin lỗi, quốc sư đại nhân, đây là bệ ra lệnh, tư sự tình trọng đại kính xin thông cảm. Thông cảm cái giám. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi, tại Đông Thăng đế quốc tao ngộ ta nhất định chỉ điểm cùng võ đế quốc bệ hạ báo cáo, đến lúc sau hai nước phát sinh gút mắc tất cả đều là các ngươi Đông Thăng đế quốc sai. Quốc sư không buông không bỏ quát. Quốc sư, chúng ta chỉ là tùy tiện kiểm tra một chút, xin hãy tha lỗi. Thủ thành tướng sĩ cũng không có biện pháp. Sau đó thủ thành quân đội liền kiểm tra rồi một phen quốc sư đội ngũ, toàn bộ đội ngũ đều kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ, duy chỉ có quốc sư xe ngựa không có điều tra. Kết quả không có phát hiện bất kỳ khả nghi tung tích. Quốc sư, thật sự không có ý tứ, các ngươi hiện tại có thể rời đi đế đô, mong ước quốc sư thuận buồm xuôi gió. Thủ thành tướng sĩ rốt cục cho đi, sau đó quốc sư đội ngũ rời đi cửa thành. Tại quốc sư sau khi rời đi, thủ thành tướng quân bên người phó tướng hỏi, tướng quân, ngươi có hay không cảm thấy quốc sư trên xe ngựa người phu xe kia cảm giác có chút quen thuộc? Không có a, người phu xe kia cũng không có cái gì khả nghi. Tướng quân lắc đầu nói, ta vừa rồi nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, kết quả hắn vậy mà đối với ta cười, kia cái nụ cười ta dường như tại ở đâu gặp qua. Phó tướng cao mày nói, được rồi, không muốn nghi thần nghi quỷ, có kiện sự tình ngươi không biết, vô thiên đế quốc thiên tôn đó cùng cuồng võ đế quốc là không đội trời chung cựu hận, quốc sư là không thể nào tương trợ một người chết địch rời đi được. Tướng quân vô vô phó tướng bở vai nói, nguyên lai như thế, xem ra là ta đa tâm. Quốc sư đội ngũ liền thuận lợi như vậy rời đi đế đô. Chủ nhân, chúng ta đã an toàn rời đi đế đô, kế tiếp nên làm như thế nào? Quốc sư nhìn Ngô Thiên hỏi. Kế tiếp đương nhiên tất cả quay về tất cả nhà. Ngô Thiên mỉm cười, sau đó nhìn quốc sư, người sau khi trở về muốn tùy thời giám thị hoàng đế hướng đi, tùy thời hướng ta báo cáo. Mặt khác, nếu như có cơ hội liền trực tiếp cho ta đem vị hoàng đế này tiêu diệt, hắc hắc. Chủ nhân, loại nhỏ nhất định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành chủ nhân giao cho sự tình. Bất quá tại hạ thực lực thấp kém, hoàng đế thực lực cũng không kém. Bằng loại nhỏ năng lực vô pháp tiêu diệt. Rõ ràng không được sẽ tới ám, ta chỗ này có một khỏa hóa cốt đan, một khi phục dụng trong vòng 3 ngày sẽ toàn thân gân cốt đứt đoạn hóa thành một gánh nước, đương nhiên, cần ngươi dùng điểm cao minh phương pháp hạ độc. Nô Thiên đưa cho quốc sư một khỏa ngăm đen đan dược tà tà nói. Vâng, loại nhỏ nhất định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, cứ như vậy, kế tiếp chúng ta liền chia nhau hành động. Nơi này đã rời đi đế đô hơn 10 dặm đường. Người của Đông Thăng đế quốc khẳng định không có khả năng lại đuổi theo, Nô Thiên ở chỗ này cùng với cuồng võ đế quốc quốc sư tách ra. Nô công tử, kế tiếp chúng ta đi ở đâu? Tử thân hỏi. Tự nhiên là quay về vô thiên đế quốc. Nói qua Nô Thiên liền một tiếng huýt sáo, rất nhanh một cái hùng ưng đáp xuống, sau đó chở Nô Thiên cùng tử thần hướng phía vô thiên đế quốc phương hướng rời đi. Nhưng mà ngay tại Nô Thiên phi thêm vài phút đồng hồ thời điểm, đột nhiên một đạo khổng lồ năng lượng trùng kích mà đến. Chịu này đạo năng lượng trùng kích cấp 6 yêu thú cự cánh nhưng trực tiếp bất tỉnh đi, Nô Thiên cùng tử thần nhất thời hướng phía dưới rơi xuống. Ta đi. Hắn này sao cái quỷ gì? Có cổ lực lượng kích choáng ưng. Nô Thiên tại hạ rơi thời điểm nội tâm rất là chấn kinh, bất quá lấy tu vi của hắn dù cho từ không trung rớt xuống tới cũng sẽ không chịu bao nhiêu tổn thương. Rất nhanh, Nô Thiên cùng tử thần liền vững vàng rơi xuống đất, sau đó liền thấy được trước mặt đứng đấy ba người. Ba người này không phải người khác, chính là lúc ấy không muốn trả thù lao ba cái người của chân thần tông. Thần sứ, tiểu tử kia hạ xuống rồi. Một người trong đó đối với phía trước nhất người trung niên kia vừa cười vừa nói. Không cần ngươi nói ta cũng nhìn thấy. Thần sứ lạnh nhạt nói. Nô Thiên nhìn chằm chằm ba người này, có chút không thể tin mà hỏi, mới vừa rồi là các ngươi dở trò quỷ. Cái gì gọi là dở trò quỷ? Nô Thiên. Đừng tưởng rằng phi trên không trung thần sứ đại nhân cũng không biết, thần sứ đại nhân chỉ là muốn để cho ngươi rớt xuống, bằng không vừa rồi liền trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Một người chỉ cao khí ngang chỉ vào Nô Thiên nói. Các ngươi vậy mà biết là ta. Nô Thiên càng thêm hiếu kỳ, lúc này hắn là dịch dung trạng thái, không nghĩ tới ba người này vậy mà biết. Thần sứ đại nhân có cái gì không biết. Cho dù ngươi là hiện tại hóa thành cho thần sứ đại nhân cũng biết. Một người khác khinh thường nói. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Có phải hay không nghĩ giúp đỡ Đông Thăng đế quốc hoàng đế bắt ta trở về đi? Nô Thiên nhìn ba người hỏi. Hoàng đế không có tư cách mệnh lệnh chúng ta làm việc, bản sứ tìm ngươi chỉ là có mặt khác sự tình. Thần sứ híp mắt nhìn Nô Thiên. Nô Thiên, bản sứ biết ngươi năng lực bất phàm, có được độc nhất vô nhị thuật luyện đan, liền ngay cả thần cấp đan dược cũng có thể luyện chế ra. Hơn nữa thần khí cũng là từ tay ngươi, bản sứ biết đây chỉ là một góc của băng sơn, ngươi có thể lấy ra có thể càng nhiều, hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chân thần tông. Nghe được cái này cái gọi là lời của thần sứ, Nô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, ha ha, ngươi nói cho ta một cái cơ hội. Khiến cho thật giống như ta rất muốn gia nhập các ngươi chân thần tông tựa như, không có ý tứ, ta đối với cái này không có hứng thú. Chân thần tông rất châu bò, thế nhưng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chương 490, Võ Vực. Nô Thiên không phải không thừa nhận người của chân thần tông chính là tiểu bò cái lên cây, châu bò lên trời. Tiểu tử, chúng ta chân thần tông từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tuyển nhận ngoại nhân làm môn đồ. Hôm nay thần sứ đại nhân muốn mời ngươi gia nhập chính là ngươi thiên đại phúc phận. Chúng ta chân thần tông là đệ nhất thiên hạ đại tông, tại nhân gian giới có được trí cao vô thượng quyền lợi, để cho ngươi gia nhập là vinh hạnh của ngươi. Ngươi hôm nay vậy mà cự tuyệt, quả thực là không biết tốt xấu, người như ngươi hẳn là bị trực tiếp gạt bỏ. Thần sứ bên người một cái theo đuôi chỉ vào Ngô Thiên nổi giận mắng. Nói không sai, tiểu tử này chính là điển hình loại ngu vờ cờ nở thêm cuồng vọng. Thần sứ đại nhân, tiểu tử này nếu như cự tuyệt, chúng ta đã không còn gì để nói được. Một cái khác theo đuôi xem thường nói. Tiểu tử, xem ra ngươi là không biết chúng ta sự lợi hại của chân thần tông chỗ. Bất quá không sao, hôm nay bản sứ liền cùng ngươi giảng thuật một chút sự lợi hại của chân thần tông. Không cần, ta biết các ngươi lợi hại, thế nhưng ta không có hứng thú. Được rồi. Cứ như vậy, không có sự tình khác ta đi thôi. Nô Thiên không muốn nghe cái này cái gọi là thần sứ chít chít méo mó, trực tiếp vung tay liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, thần sứ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, chậm rãi nói, Nô Thiên, ngươi đã cự tuyệt bản sứ hảo ý, vậy chúng ta sẽ tới tính toán toán ngươi đối với chân thần tông đại bất kính khoản này sổ sách. Vừa dứt lời, một đạo mắt thường không thể nhận ra lực lượng tuân hướng Nô Thiên cùng tử thần trong chớp mắt cũng cảm giác thân ở vũng bùn bên trong. Toàn thân lực lượng cùng hành động bị trên phạm vi lớn hạn chế, hơn nữa trong đầu có một cỗ mê muội cảm giác, có vẻ như chính là loại lực lượng này đem cấp 6 yêu thú cự cánh nhưng cho kích choáng. Này! Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nô Thiên khó khăn xoay người nhìn cái kia gọi là thần sứ, hắn hiện tại cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tiểu tử, tuy ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi thậm chí ngay cả con đường cường giả cũng không từng mở ra, ngươi bây giờ cảm nhận được lực lượng mới là thế gian chân chính lực lượng. Thần sứ vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, cổ lực lượng kia trở nên to lớn hơn. Lúc này Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp được mặt nạ nam thời điểm, tại mặt nạ nam trên phân thân Ngô Thiên cũng cảm nhận được loại lực lượng này. Này! Cuối cùng là cái gì? Ngô Thiên luôn không ngừng thở hổn hển, muốn ngưng tụ chân khí trong cơ thể thế nhưng là căn bản vô pháp ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi cái này không hiểu a? Cái này gọi là võ vực, chỉ có cảnh giới đạt tới võ hoàng trở lên mới có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên cũng chỉ là khả năng lĩnh ngộ, trong mắt các ngươi võ hoàng đã rất lợi hại, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là võ hoàng chỉ là bắt đầu, chỉ là nhân loại đi về hướng con đường cường giả bắt đầu mà thôi. Thần sứ bên người một cái tùy tùng cười tủm tỉm hướng Ngô Thiên giải thích nói. Tiểu tử, ngươi chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi, trên cái thế giới này có rất nhiều cường giả, ngươi chỉ là không biết mà thôi. Chúng ta chân thần tông sở dĩ xưng là đệ nhất đại tông cũng là bởi vì chúng ta đứng ở nhân loại đỉnh phong nhìn càng thêm xa, ngươi trong mắt chúng ta chỉ là một cái không có ý nghĩa kiến hôi mà thôi. Một cái khác tùy tùng khinh bỉ nhìn Ngô Thiên trào phúng lấy. Thần sứ mỉm cười, chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, nói, chân thần tông có thể cùng chân thần câu thông, trước mặt chân thần ngươi chỉ là kiến hôi mà thôi, ngươi lúc trước không tôn trọng chân thần tông, hôm nay bản sứ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại, để cho ngươi cảm thụ một chút chân thần tông cường đại. Tại loại này lực lượng cường đại dưới ngươi cái này kiến hôi căn bản cũng không có sức phản kháng. Thần sứ đi được càng gần, Ngô Thiên lại càng cảm giác được ạ lẹ sảng giờ dễ. Bình một tiếng, tử thần đã bị ép tới co quắp thế trên mặt đất, thậm chí ngay cả cầm chặt chủy thủ khí lực cũng không có. Ngô Thiên cũng là không ngừng mà thở hổn hển, liền di chuyển bộ pháp đều cực kỳ khó khăn. Tại bản sứ võ vực phạm vi, bản sứ chính là vương giả, chính là võ vực bên trong thần. Tại lực lượng của ta dưới khuất phục a. Thần sứ dừng ở Ngô Thiên, võ vực lực lượng càng cường đại hơn. Lực lượng của ngươi cường đại thì như thế nào, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục được. Ngô Thiên nâng lên nắm tay, ngưng tụ toàn thân lực lượng đánh hướng thần sứ. Thần sứ mỉm cười, giơ tay lên chỉ vẹn vẹn chỉ dùng một ngón tay liền ngăn trở Ngô Thiên nắm tay, sau đó lắc đầu, chật chật chật. Nhìn xem ngươi mềm nhũn nắm tay, thực lực thật đúng là yếu. Thần phạt. Ngô Thiên cắn răng trong chớp mắt khởi động lên lôi thuộc tính kỹ năng. Ầm ầm. Một đạo tử sắc tia chớp đánh hướng thần sứ. Thần sứ có chút ngoài ý muốn, sau đó giơ tay lên đối với tia chớp vỗ, tia chớp trong chớp mắt tiêu tán. Không nghĩ tới ngươi còn có lực lượng lôi thuộc tính, đáng tiếc tại ta võ vực bên trong ngươi vẫn còn không với tư cách là, bởi vì võ vực không chỉ có thể hạn chế chân khí, thuộc tính lực lượng đồng dạng chịu hạn chế, ngươi bây giờ chỉ là một cái kiến hôi mà thôi, cam chịu số phận đi. Thần sứ nhìn chằm chằm Ngô Thiên khinh thường nói. Hắc Long rít gào. Ngô Thiên trong chớp mắt tế ra Hắc Long đao sử dụng Hắc Long đao pháp đệ ngũ trọng. Giống. Một mảnh to lớn chân khí Hắc Long mãnh liệt mà ra, hướng phía thần sứ buôn tập mà đi. Thần sứ trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc, hai tay mãnh liệt nâng lên một cỗ năng lượng từ hai tay của hắn tuôn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rít gào Hắc Long phát sinh bạo tạc, bất quá thân thể của thần sứ cũng hướng về sau nhanh lùi lại một bước. Hảo táo bạo lực lượng, đáng tiếc giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn, căn bản vô pháp bù đắp. Thần sứ đánh tan Hắc Long về sau khinh thường nhìn Ngô Thiên, xem ra ngươi hay là không minh bạch giữa chúng ta chênh lệch cực lớn, hiện tại để cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút ta. Vừa dứt lời, một cỗ càng lực lượng khổng lồ tuân hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên cảm nhận được ngực phảng phất đụng phải búa tạ, phương viên mấy chục thước mặt đất đều sụp đổ hạ xuống, Ngô Thiên phảng phất bị một cái vô hình bàn tay hung hăng địa đè lại. Có két rì rì. Trên người Ngô Thiên cốt cách phát sinh vặn vẹo giòn vang, nhưng mà hắn vẫn kiên trì đứng vững, chính là chết cũng không hướng thần sứ thỏa hiệp. Gục xuống A. Kiến hôi. Thần sứ lạnh lùng hô. Không, tuyệt không có khả năng. Ngô Thiên tức giận quát, dùng hết toàn lực đi thẳng về phía trước. Bành bành bành. Ngô Thiên một bước một cái dấu chân hướng đi thần sứ, cho dù là trên người cốt cách vặn vẹo cũng sẽ không tiếc. Này. Điều này sao có thể? Tiểu tử này cảnh giới tối đa võ tông, vì sao có thể đính đến ở sứ giả đại nhân như thế lực lượng khổng lồ, tuyệt không có khả năng. Tiểu tử này hay là người sao? Không có võ vực lực lượng vậy mà có thể gánh vác được thần sứ võ vực lực lượng, quả thực là đang nói đùa. Thần sứ cũng chấn kinh trừng lớn hai mắt, lúc này hắn đã đem võ vực lực lượng tăng lên tới lớn nhất, thế nhưng là Ngô Thiên vẫn không có ngã xuống. Đi ngươi sao thần sứ, lao tử liều mạng với ngươi. Ngô Thiên ngửa mặt thét dài, một cỗ lực lượng khổng lồ do hướng nội ngoại bạo phát. Ông một tiếng, Ngô Thiên ý thức hải bên trong viên kiêm lịch thiên thần châu vậy mà buộc phát ra một cỗ hắc quang khổng lồ, lực lượng khổng lồ từ nghịch thiên thần châu bên trong bạo phát. Đông một tiếng, thần sứ cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng cho bắn ra, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại hơn 10 thước. Này! Điều này sao có thể? Hắn nơi nào đến như thế lực lượng cường đại, vậy mà đem bản sứ võ vực lực lượng cho bắn ra? Hắn đến cùng là người nào? Thần sứ bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, hắn bị Ngô Thiên vừa rồi cổ lực lượng kia kinh sợ ngây người. Lúc thần sứ võ vực lực lượng bắn ra, Ngô Thiên nhất thời cảm giác nhẹ nhõm một mảng lớn. Hô! Mệt chết lao tử! Vừa rồi cuối cùng là làm sao vậy? Ngô Thiên lau một cái trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu phun ra một ngụm trọc khí. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên chính thức dung hợp nghịch thiên thần châu. Người chơi Ngô Thiên sẽ đạt được hệ thống ban thưởng. Chúc mừng người chơi đạt được hệ thống ban thưởng để thăng một cấp bậc, đẳng cấp sau khi tăng lên vì 51 cấp, một cấp võ tông. Chương 491, Hắc Long bộ đồ chi một Hắc Long châu. Làm trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở thời điểm, Ngô Thiên có chút bối rối. Chính mình vậy mà cứ như vậy thăng cấp. Bất quá nghịch thiên thần châu này chính thức cùng mình dung hợp vậy là cái gì quỷ? Nghịch Thiên Thần Châu chính là nghịch thiên cấp bảo vật, trước kia Ngô Thiên chỉ cho là một cái lợi hại tinh thần loại bảo vật, cụ thể tác dụng Ngô Thiên một mực không được biết, vừa rồi đột nhiên tới một chút có chút để cho Ngô Thiên xem không hiểu. Đinh. Bởi vì Nghịch Thiên Thần Châu cùng người chơi Ngô Thiên chính thức dung hợp, Nghịch Thiên Thần Châu vỏ ngoài chóc ra. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được Hắc Long bộ đồ một trong Hắc Long Châu, bởi vì người chơi Ngô Thiên Hắc Long đao cùng ám hắc thần giáp cởi bỏ đạo thứ 5 phong ấn, Hắc Long Châu cùng nhau cởi bỏ đạo thứ 5 phong ấn. Hắc Long Châu đạo thứ 5 phong ấn, đề thăng người chơi gấp 5 lần tinh thần lực, miễn dịch đại bộ phận tinh thần loại, linh hồn loại công kích, có thể dự trữ người chơi Ngô Thiên linh hồn, chỉ cần người chơi linh hồn bất diệt đều có thể lấy lợi dụng Nghịch Thiên Châu trọng sinh, đồng thời phóng thích người chơi võ vực năng lực. Bổ sung kỹ năng, linh hồn xuất hiếu. Vốn Ngô Thiên đã đủ kinh ngạc, kết quả hệ thống lần nữa tới nhắc nhở, để cho Ngô Thiên càng thêm hưng phấn. Nguyên lai Nghịch Thiên Thần Châu này chính là Hắc Long bộ đồ một trong Hắc Long Châu, đây quả thực như bức, chính mình trong lúc vô tình lại đem bộ đồ một trong thu tới tay, thật sự là kiếm lợi lớn, nếu không phải hôm nay thần sứ này xuất hiện, Ngô Thiên thật sự là không biết Nghịch Thiên Thần Châu của mình chính là Hắc Long Châu. Không chỉ như thế còn để cho Ngô Thiên tăng lên một cấp bậc, mà còn giúp mình lĩnh ngộ võ vực năng lực, này cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này cái kia gọi là thần sứ cũng là vẻ mặt chấn kinh nhìn Ngô Thiên, vừa rồi hắn võ vực lực lượng bị Ngô Thiên bắn ra, điều này làm cho hắn rất là không hiểu. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể bắn ra bản sứ võ vực lực lượng, chẳng lẽ trên người ngươi có lợi hại bảo vật? Thần sứ bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên hỏi. Đúng vậy, trên người ta có lợi hại bảo vật. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý nói. Hừ, cho dù có bảo vật thì như thế nào, vẫn là một cái hèn mọn kiến hôi. Thần sứ hừ lạnh một tiếng. Trong chớp mắt mở ra bản thân võ vực. Ngô Thiên mỉm cười, cũng mở ra chính mình võ vực lực lượng. Nhất thời, Ngô Thiên cảm nhận được xung quanh phạm vi bao phủ tại chính mình giữa thân thức, tại trong phạm vi bất kỳ động tĩnh đều chạy không thoát cảm giác của mình lực, phảng phất tại chính mình võ vực trong phạm vi không gì không làm được đồng dạng, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khó trách thần sứ đó sẽ như thế cuồng vọng. Ầm ầm. Lúc Ngô Thiên võ vực cùng thần sứ võ vực chạm vào nhau thời điểm, hai cỗ lực lượng trong chớp mắt phát sinh kịch liệt va chạm. Đưa tới xung quanh liên tục không ngừng bạo tạc. Ngô Thiên vẫn cảm nhận được mình bị thần sứ võ vực lực lượng hạn chế ở, nhưng là phải so với vừa rồi loại cảm giác đó tốt hơn nhiều, chẳng quản lĩnh ngộ võ vực lực lượng, nhưng rốt cuộc Ngô Thiên tu vi cảnh giới mới một cấp võ tông, đối với thần sứ mà nói yếu đi quá nhiều. Làm sao có thể? Tiểu tử kia vậy mà cũng mở ra võ vực, hắn này sao làm sao có thể? Thần sứ bên cạnh một cái tùy tùng không thể tin hô. Vừa mới vẫn bị thần sứ đại nhân ép tới thở không nổi. Vì sao hiện tại đột nhiên trở nên nhẹ nhõm sao? Chẳng lẽ này ngắn ngủn một hồi thời gian hắn liền lĩnh ngộ võ vực? Một cái khác tùy tùng cũng là vẻ mặt không thể tin. Chấn kinh không chỉ là tùy tùng, thần sứ cũng là chấn kinh trừng lớn hai mắt. Ngươi! Ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ võ vực? Thế nhưng là tu vi của ngươi cảnh giới căn bản cũng không có đạt tới võ hoàng, vì sao có thể lĩnh ngộ võ vực? Điều này thật sự là trái ngược lẽ thường, quả thật liền là chuyện không thể nào. Ai quy định chỉ có võ hoàng cảnh giới tài năng có được chính mình võ vực? Đừng cả ngày một bộ châu bò trời cao thái độ, các ngươi mới thật sự là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Thần sứ vừa tức vừa giận, chặt chẽ bóp bóp nắm tay, âm trầm nói, cho dù ngươi là có được võ vực thì như thế nào, bản sứ dùng một tay liền có thể tiêu diệt ngươi, hiện tại bản sứ liền cho ngươi một chút giáo huấn. Vừa dứt lời, thần sứ liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, một kích trọng quyền đánh hướng ngực của Ngô Thiên. Nhanh. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngô Thiên căn bản cũng không có phản ứng kịp, gia hỏa này tu vi cảnh giới thật sự quá cao, hắn lúc này còn không phải là đối thủ. Ngô Thiên trước mắt còn vô pháp nhìn thấu thần sứ tu vi cảnh giới, hiển nhiên thần sứ này hoặc là có che lấp tu vi bảo vật hoặc là chính là so với Ngô Thiên cảnh giới cao 10 cái đẳng cấp, hiển nhiên Ngô Thiên cho rằng là người sau, cảnh giới của thần sứ so với Ngô Thiên cao hơn 10 cái đẳng cấp trở lên. Ầm ầm. Ngay tại thần sứ một quyền đánh trúng Ngô Thiên ngực thời điểm, trước mặt Ngô Thiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, một bả quấn quýt lấy băng bó bảo kiếm ngăn trở thần sứ nắm tay. Cuồng bạo năng lượng để cho Ngô Thiên lui về phía sau vài chục bước mới dừng lại, lúc này mới nhìn rõ ngăn trở thần sứ công kích người là ai, người này dĩ nhiên là Mạc Tà. Một cái tu luyện 6-70 năm lão gia hỏa vậy mà làm khó một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, người của chân thần tông thật đúng là lợi hại. Mạc Tà ngăn trở thần sứ công kích nhiều hứng thú nói. Thần sứ nhìn thoáng qua Mạc Tà, đón lấy trừng to mắt cả giận nói, đáng giận. Ngươi chính là tại đấu giá hội cho chúng ta nâng giá hỗn đản, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp gỡ ngươi rồi, xem ra khoản tiền kia hôm nay liền muốn ở chỗ này tính tính toán toán. Ta chỉ là không quen nhìn chân thần tông lỗ mũi triều thiên thái độ mà thôi. Mạc Tà nhún vai cười ta nói. Hừ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao lại nhiều lần cùng bản sứ đối nghịch, hơn nữa đối với chân thần tông còn nói năng lô mãng, có phải hay không tự tìm chết? Thần sứ thu hồi nắm tay vẻ mặt cười lạnh nói. Bản thân đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Mạc Tà. Mạc Tà nâng lên cái thanh kia quấn quýt lấy băng bó bảo kiếm nói. Nghe được tên Mạc Tà, thần sứ trong mắt hiện lên chấn kinh thần sắc, đón lấy biểu tình trở nên ngưng trọng. Nguyên lai là cuồng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã Mạc Tà, năm đó quát tháo đại lục tà kiếm. Nguyên lai ta còn có chút danh khí, ha ha. Mạc Tà cười cười nói. Mạc Tà, ngươi lại nhiều lần cùng bản sứ đối nghịch, đến cùng muốn làm gì? Thần sứ cao mày cả giận nói. Không có làm cái gì, chỉ là trên người của ngươi có một dạng thứ mà ta cần, ừ, chính là đơn giản như vậy. Mạc Tà khỏe miệng hơi nhếch lên nói. Đồ vật. Thần sứ nhất thời nhữ mày suy tư về. Đột nhiên bất khả tư nghị nhìn Mạc Tà, chẳng lẽ ngươi nói đồ vật là kia cái? Nghe đến đó, Nô Thiên nội tâm rất là hiếu kỳ, đến cùng vật gì tại cái này trên người thần sứ? Bất quá Ngô Thiên nội tâm mơ hồ có đáp án, ban đầu ở cuồng võ đế quốc thời điểm Mạc Tà cầm đồ vật chính là mở ra ma vực giới thông đạo phong ấn quyển trục, chẳng lẽ cái này trên người thần sứ cũng có bốn cái quyển trục một trong sao? Đúng vậy, ta nói chính là phong ấn quyển trục, giao ra quyển trục ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là ngươi không giao ra hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Tà khiêng bảo kiếm cười nói. Theo như cái này thì ngươi là vì ma giới dư nghiệt làm việc, với tư cách là chân thần tông thần sứ, hôm nay bản sứ liền đem ngươi cái này yêu nghiệt diệt trừ. Thần sứ nhất thời hai tay kết xuất huyền ảo đồ án, sau đó vô số quang kiếm bắn về phía Mạc Tà. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt đem Mạc Tà bao phủ trong đó, lấy Mạc Tà làm trung tâm phương viên trăm mét đều phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bị nổ tung năng lượng đẩy ra Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn một màn này. Ta thảo. Nguyên lai cái này cuồng vọng thần sứ lợi hại như vậy. Ngô Thiên kinh hãi không thôi. Chương 492, Thượng Cổ Tà Kiếm. Tuy Ngô Thiên cảm thấy cái này cái gọi là thần thức thích châu bò, nhưng không phải không thừa nhận thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, trong chớp mắt liền có thể chế tạo khổng lồ như thế công kích. Loại này quy mô công kích dù cho Ngô Thiên cũng không cách nào sử dụng ra. Mặc ta bị đại phạm vi công kích bao phủ trong đó. Thế nhưng thần sứ vẫn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trong lúc nổ tung. Lần đầu gặp mặt không muốn kích động như vậy nha, như vậy còn thế nào hảo hảo nói chuyện. Lúc này, bạo tạc vị trí trọng yếu truyền đến Mạc Tà trêu tức thanh âm, sau đó liền thấy được Mạc Tà đang tại vỗ bụi bặm trên người. Vậy mà tại thần sứ cường đại như thế công kích đến lông tóc vô thường, gia hỏa này đến cùng là người nào? Thần sứ sau lưng một cái tùy tùng không thể tin nói. Chẳng lẽ gia hỏa này tu vi cảnh giới đã vượt qua võ hoàng cảnh giới? Một cái khác tùy tùng trừng to mắt nhìn về phía Mạc Tà. Thần sứ cũng chấn kinh nhìn về phía Mạc Tà, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi thậm chí có loại này bổn sự, xem ra hôm nay bản sứ cần lấy ra thực lực chân chính. Vừa dứt lời, thần sứ mãnh liệt mở trừng hai mắt, khổng lồ võ vực trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, không khí chung quanh đều trở nên đặc dính. Ầm ầm ầm. Lấy Mạc Tà làm trung tâm mặt đất trong chớp mắt sụp đổ, phảng phất bị một cái đại thủ dùng sức đè xuống. Lúc này, Mạc Tà võ vực cũng trong nháy mắt triển khai. Ầm ầm. Hai cỗ võ vực va chạm đến một chỗ, không trung phát sinh đùng đùng, không dứt tiếng nổ vang, dù cho ngoài trăm thực Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau, ép tới hắn gần như không thở nổi. Đây là võ hoàng cảnh giới trở lên chiến đấu, quả nhiên không giống bình thường, dù cho còn chưa động thực chiêu đã như thế kịch liệt. Ngô Thiên cảm nhận được lực lượng khổng lồ cảm khái nói. Tại Ngô Thiên lúc cảm khái, thần sứ đã nhanh chóng vọt đến trước mặt Mạc Tà. Trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm bổ về phía Mạc Tà yết hầu. Thiên cấp thượng phẩm vũ khí, tuy không biết cái này thần sứ trong chân thần tông bộ chức vị, nhưng hẳn không phải là rất cao, vậy mà tiện tay liền lấy ra thiên cấp thượng phẩm vũ khí, có thể thấy chân thần tông thật sự là giàu đến chảy mỡ. Nô Thiên nhìn chằm chằm thần sứ trong tay cái thanh kia bảo kiếm, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang tự nhủ. Thiên cấp thượng phẩm vũ khí chính là đặt ở toàn bộ thần long đại lục cũng là cực kỳ hi hữu. Thế nhưng là chân thần tông này thần sứ vậy mà có thể tiện tay lấy ra, có thể thấy chân thần tông như vậy vũ khí số lượng cũng không ít. Đinh. Một tiếng giòn vang, Mạc Tà trong tay quấn quýt lấy băng bó bảo kiếm ngăn trở thần sứ công kích, cuồng bạo chân khí tràn ra bốn phía, mặt đất bị tràn ra bốn phía chân khí bắn khắp nơi đều là lỗ thủng. Lúc này, Mạc Tà trong tay bảo kiếm nhanh chóng xoay tròn, cột vào phía trên băng bó nhanh chóng chóc ra. Ta cái thanh này tà kiếm sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ sẽ thấy máu. Ngươi đã không dễ dàng giao ra đây, ta đây cũng không khách khí. Mạc Tà dừng ở thần sứ nói. Bình một tiếng, Mạc Tà trong tay bảo kiếm phía trên băng bó hoàn toàn sụp đổ khai mở, rốt cục lộ ra nó bảo kiếm đích hình dáng. Bảo kiếm kiếm phong rất dài, hơn nữa kiếm phong dài khắp rậm rạp gai nhọn, bảo kiếm toàn thân thấu tử, thoạt nhìn mơ hồ có một cỗ tà khí tại bốc lên, vẹn vẹn chỉ nhìn liếc một cái liền làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Thấy được thanh kiếm này, thần sứ trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, dĩ nhiên là thượng cổ ta kiếm, ngươi lại như thế nào đạt được thanh kiếm này? Thanh kiếm này cùng ta hữu duyên a. Mạc Tà mỉm cười, tay phải vững vàng nắm chuôi kiếm. Ngô Thiên dùng hệ thống nhìn lướt qua Mạc Tà bảo kiếm trong tay, bảo kiếm thuộc tính nhất thời để cho Ngô Thiên cả kinh. Thượng cổ ta kiếm, siêu thần cấp thần khí, do xa cổ ma chủ chi huyết gen đúc, trên chém chân thần dưới chu yêu ma, một bả có được vô hạn tà khí chính là bảo kiếm, có thể để thăng người sở hữu gấp 10 lực công kích, đối với chân thần cùng với ma tộc lại càng là có gấp đôi tổn thương tăng thêm. Ta thảo, dĩ nhiên là một bả siêu thần cấp vũ khí, Mạc Tà này thật đúng là lợi hại, sau lưng của hắn tổ chức lợi hại hơn. Ngô Thiên nội tâm rất là rung động, Mạc Tà nghe lệnh bởi cái mặt nạ kia nam, nói rõ cái mặt nạ kia nam thực lực càng thêm lợi hại. Liền ngay cả thượng cổ tà kiếm đều rơi xuống trong tay ngươi, nếu là hôm nay bản sứ lưu lại tính mệnh của ngươi, về sau nhất định sẽ khiến gió tanh mưa máu, hôm nay bản sứ nhất định muốn đem ngươi tru sát không sai. Thần sứ chỉ vào Mạc Tà cao giọng nổi giận nói. Một đạo cùng bạo kiếm khí bay về phía Mạc Tà, Mạc Tà trừng mắt lên trong tay thượng cổ tà kiếm theo tay vung lên, một cỗ to lớn hơn kiếm khí bắn ra bốn phía. Ầm ầm. Hai cỗ kiếm khí phát sinh va chạm kịch liệt bạo tạc cả mặt đất đều đánh ra vết nước. Đột nhiên, Mạc Tà xuất hiện ở thần sứ sau lưng. Thần sứ đại nhân, tại phía sau ngươi. Nhanh, mau tránh ra. Thần sứ nghe được hò hét nhất thời nội tâm cả kinh, sau đó nhảy lên, Mạc Tà một kiếm làm ăn không. Nhảy đến không trung thời điểm thần sứ trong mắt đều là ngưng trọng, hai tay không ngừng mà kết xuất huyền ảo đồ án, trong miệng còn nhanh nhanh chóng nói thầm chú ngữ, tôn quý chân thần, lấy ta chi hồn triệu hoán chân thần, chém giết như thế yêu tà. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Mạc Tà mãnh liệt trừng lớn hai mắt, sau đó nhảy lên. Ông một tiếng, Mạc Tà trong tay thượng cổ tà kiếm vang lên một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang, một đạo tử sắc kiếm khí cấp tốc bắn về phía không trung thần sứ, trực tiếp xuyên thấu thân thể của thần sứ. Phúc! Thần sứ mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Rơi xuống về sau thần sứ không thể tin nhìn Mạc Tà, thống khổ chỉ vào Mạc Tà, ngươi! Ngươi vậy mà! Cái gọi là biết mình biết người, nếu như ta vì tổ chức làm việc tự nhiên đối với các ngươi có chỗ hiểu rõ. Chân thần tông có được một loại bí thuật có thể triệu hoán chân thần, ta cũng sẽ không để cho ngươi thật sự đem chân thần triệu hoán đi ra, bằng không ta này mạng nhỏ thật sự sẽ không có. Mạc Tà cười tủm tỉm nhìn thần sứ nói. Ngươi chết không yên lành. Các ngươi ma vực giới tất cả đều chết không yên lành. Thần sứ miệng đầy máu tươi chỉ vào Mạc Tà quát. Mạc Tà hơi hai con mắt híp lại nói, cái gì gọi là thần như thế nào ma? Thần ma trong đó kỳ thật cũng chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Lúc trước ta tại nhân sinh tối thời điểm khó khăn khẩn cầu chân thần, đáng tiếc chân thần đối với cái này thờ ơ, ra vẻ đạo mạo chân thần ta đã sớm nhìn thấu. Phúc! Thần sứ lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó chậm rãi ngã xuống, sinh mệnh đang tại nhanh chóng trôi qua. Thần sứ đại nhân! Một cái tùy tùng la lớn. Không! Không muốn đi qua! Thần sứ đại nhân đã chết rồi! Chúng ta không cứu được thần sứ đại nhân, nhanh đưa tin tức này chuyển cho tông môn. Bên cạnh một cái tùy tùng cầm lấy kia cái tùy tùng rất nhanh rời đi. Thấy được hai cái tùy tùng rời đi, Mạc Tà cũng không có truy kích. Lúc này Ngô Thiên nhìn Mạc Tà hỏi, bọn họ muốn trở về đi mật báo, ngươi không giết đi bọn họ. Mạc Tà ngồi chồm hổm xuống một bên ở trên người thần sứ lục lọi, vừa nói, giết đi bọn họ cũng không có bất cứ tác dụng gì, lúc ta giết hắn đi thời điểm chân thần tông liền đã biết, bọn họ không quan trọng. Lúc này, tay của Mạc Tà đứng tại thần sứ trong tay trên mặt nhẫn, chương thứ hai quyển trục ở chỗ này. Nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù đối với ngươi lần thứ hai giúp ta rất cảm tạ, bất quá nếu ngươi là giúp đỡ ma vực giới thu thập tề tứ chương quyển trục bọn họ sẽ mở ra thông đạo, đến lúc sau ma giới xâm lấn nhân gian giới, bằng hữu của ta cùng huynh đệ đều tại nhân gian giới, bọn họ gặp được nguy hiểm, đối với cái này ta cũng không đồng ý. Ngô Thiên nhìn Mạc Tà nói. Mạc Tà nhún vai, chỉ Ngô Thiên cười nói, ma vực giới thông đạo mở ra chỉ là chuyện sớm hay muộn, trong dự ngôn thiên mệnh chi tử sẽ hóa giải nguy cơ. Nếu là ngươi nghĩ bảo vệ ngươi bằng hữu cùng huynh đệ, tựu trở nên cường đại. Trở thành trong dự ngôn thiên mệnh chi tử. Chương 493, Phật Bở Lù. Lời của Mạc Tà rất có đạo lý, chỉ có chính mình trở nên cường đại mới có thể bảo vệ người mình quan tâm. Ngô Thiên không phải là thánh nhân, vô pháp trưởng khống ma vực giới xâm lấn nhân gian giới, thế nhưng hắn có thể làm được chính là bảo vệ tốt người mình quan tâm, chỉ cần có lực lượng đủ mức liền căn bản không sợ ma tộc. Tại đạt được quyền chủ, Mạc Tà cũng nhanh chóng tiêu thất. Ngô Thiên cũng không coi ở lâu, mang theo tử thần tiếp tục chạy tới Vô Thiên Đế Quốc. Đông Thăng Đế quốc một chỗ rộng lớn đại điện. Báo cáo tông chủ, thần sứ đại nhân vẫn lạc. Thần sứ hai cái tùy tùng sau khi trở về hoảng hốt hồi báo. Xếp bằng ở thần điện bên trong tông chủ không có bất kỳ biểu tình, chỉ là thản nhiên nói, việc này ta đã biết được, ma vực giới dư nghiệt lần nữa ở nhân gian gây sóng gió, vận mạng bánh răng đã bắt đầu chuyển động, thần sứ vẫn lạc chính là vận mệnh sở quy, không cần kinh hoàng. Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Thần sứ đã chết mặc dù là vận mệnh sở quy, nhưng ma giới dục vọng nghiệt mệnh chu sát ta chân thần tông thần sứ chính là quét mặt mũi của chúng ta, việc này nhất định muốn truy cứu, truyền lệnh xuống. Tại thần long đại lục trên lùng bắt tung tích của mạc tà, một khi lục soát không được mạc tà tung ảnh sát không xá. Tông chủ như cũ lạnh nhạt nói, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Vâng, tông chủ. Đã trải qua mấy ngày thời gian, Nô Thiên cùng tử thần rốt cục đạt tới vô thiên đế quốc đô thành. Thiên tôn trở về, thiên tôn an toàn trở về. Thiên tôn đại nhân vạn tuế. Thiên tôn. Thiên tôn. Lúc Nô Thiên hạ xuống đô thành thời điểm. Dân chúng chung quanh cùng tướng sĩ tất cả đều xông tới nhiệt tình hoan hô. Thiên tôn đại nhân quả nhiên lợi hại, tại Đông Thăng đế quốc để cho chúng ta vô thiên đế quốc thanh danh vang vọng toàn bộ đại lục, quá lợi hại. Ngay trước mặt Đông Thăng đế quốc tử trực tiếp chém giết Tam Vương gia, thiên tôn đại nhân quả nhiên bá khí. Ai có thể để cho Đông Thăng đế quốc hoàng đế kinh ngạc? Chỉ có chúng ta vĩ đại thiên tôn đại nhân, mà còn có thể bình yên vô sự trở lại đô thành, đây mới gọi là chân chính thiên tôn. Thiên tôn đại nhân vạn tuế. Ta đi. Miệng ngươi hảo có thể hay không sửa một chút, quá quê mùa. Vậy ngươi nói thế nào sửa? Vạn tuế, thiên tôn đại nhân. Hiển nhiên Ngô Thiên tại sự tích của Đông Thăng đế quốc đã sớm truyền đến vô thiên đế quốc bên trong. Hiện giờ người của vô thiên đế quốc tất cả đều biết Ngô Thiên tại Đông Thăng đế quốc ba khí. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta yêu ngươi nhóm. Ngô Thiên đối với các vị dân chúng vứt ra một cái hôn gió. A thiên tôn đại nhân hướng ta hôn gió, ta thật vui vẻ. Ngươi đồ đi. Thiên tôn đại nhân rõ ràng là hướng ta hôn gió. Thiên tôn đại nhân có thể hay không giúp đỡ tiểu nữ tử ký tên, ở chỗ này ký tên. Một ít gái mê trai cầm quần áo cổ áo kéo xuống chỉ vào lồng ngực của mình hô. Nô Thiên đầu đầy mồ hôi, chỉ là vứt ra một cái hôn gió mà thôi, về phần kích động như vậy nha. Đám dân chúng thật sự là quá nhiệt tình, về sau tại Vũ Nam Hưng xuất lĩnh lấy chúng tướng sĩ qua mới giúp Nô Thiên giải vây. Cung nên thiên tôn trở về, thuộc hạ nên tiếp chậm trễ xin hãy tha lỗi. Vũ Nam Hưng cùng chúng tướng sĩ quỳ xuống đất hô. Không sao, không sao. Hiện tại nhanh chóng hồi cung A. Trở lại Hoàng cung về sau Ngô Thiên rốt cục thở ra một hơi, có đôi khi rất được dân chúng kính yêu cũng không phải chuyện gì tốt. Gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì. Trở lại trong nội cung về sau Ngô Thiên vừa đi một bên hỏi Vũ Nam Hưng. Gần nhất không có cái gì đại sự, duy nhất đại sự là Thuận Phong Thương Hội đột nhiên hướng Vô Thiên Đế Quốc đưa tới rất nhiều lương thảo cùng với vật tư, bọn họ nói vậy là thiên tôn ý của đại nhân. Vũ Nam Hưng báo cáo, hiệu suất của bọn hắn quả nhiên cao, về sau chúng ta vô thiên đế quốc chủ yếu đối tượng hợp tác chính là Thuận Phong Thương Hội, Thuận Phong Thương Hội phương diện hợp tác công việc một đường đèn xanh. Đèn xanh là ý gì? Vũ Nam Hưng hỏi, đèn xanh ý tứ chính là hết thể ưu đãi. Nguyên lai như thế, thuộc hạ đã minh bạch. Đột nhiên, một đạo lục sắc thân ảnh đánh tới, trực tiếp nhào vào Ngô Thiên trong lòng. Thiếu gia, ngươi rốt cục trở lại, Thanh Thanh nhớ ngươi muốn chết. Thanh Thanh ôm Ngô Thiên cái cổ. Tại Ngô Thiên trên mặt manh liệt thân, ôm Thanh Thanh thân thể mềm mại, Ngô Thiên cười cười nói, Thanh Thanh, một đoạn thời gian không thấy ngươi lại dài lớn thêm không ít nha, hiện tại cũng nhanh dài thành đại nhân. Cũng chính là Thanh Thanh rất nhanh liền có thể gả cho thiếu gia sao. Thanh Thanh đối với Ngô Thiên nháy chớp con mắt lớn ngây thơ mà hỏi. Ách, vấn đề này hay là chờ ngươi chân chính trưởng thành rồi nói sau. Nói qua Ngô Thiên liền nhìn về phía bên cạnh Tiểu Huệ, Thanh Thanh nghĩ như vậy ta, Tiểu Huệ có nhớ hay không thiếu gia đâu này. Tiểu Huệ sắc mặt nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu nói, ừ. Nếu như nghĩ thiếu gia, vậy đến ôm một cái a. Ngô Thiên đối với Tiểu Huệ mở ra hai tay. Tiểu Huệ nhu thuận cầm giữ đến Ngô Thiên trong lòng, ngượng ngùng hạnh phúc nhận thức lấy Ngô Thiên ngực nhiệt độ cơ thể cùng hương vị. Được rồi, đuổi vài ngày đường, thân thể ta có chút mệt mỏi, lập tức trở về đi tẩy cái đại tắm nghỉ ngơi một chút. Ngô Thiên tay trái nắm cả Thanh Thanh tay phải ôm Tiểu Huệ trở lại Hoàng Cung. Trở lại Hoàng Cung. Trong nội cung cung nữ vì Ngô Thiên chuẩn bị nước gấm bọc tắm, lúc này trong nội cung đã không có thái giám, tất cả đều bị Ngô Thiên đánh đi, Ngô Thiên lên làm thiền tôn về sau liền đem trong hậu cung thái giám tất cả đều đổi đi, chỉ để lại một bộ phận cung nữ, dùng lời của hắn mà nói chính là mình hậu cung không cho phép có nam nhân tồn tại, cho dù là giả nam nhân cũng không được. Hậu cung to lớn trong phòng tắm, sương mù lượn lờ, trong bồn tắm tràn đầy sương mù nước gấm, lúc này Ngô Thiên đang thoải mái nằm ở phòng tắm biên giới. tại Ngô Thiên sau lưng là Tiểu Huệ đang tại vì hắn nhẹ nhàng đấm bắp lưng, to lớn trong phòng tắm chỉ có Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ hai người. Tiểu Huệ, chuyến này Đông Thăng Đế quốc hành trình để cho ta đã minh bạch một cái đạo lý. Ngô Thiên quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Huệ nói. Thiếu gia, là cái gì đạo lý? Tiểu Huệ tò mò hỏi. Vậy là bất kể tương lai như thế nào, hiện tại cần quý trọng người trước mắt. Tiểu Huệ, ngươi theo thiếu gia lâu như vậy, có hay không cảm thấy phiền chán? Ngô Thiên hỏi. Tiểu Huệ nhất thời liều mạng lắc đầu, kiên định nói nói, Tiểu Huệ không có chút nào cảm thấy phiền chán, Tiểu Huệ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dù cho chỉ là đứng ở thiếu gia sau lưng Tiểu Huệ cũng hiểu được thỏa mãn. Tiểu Huệ, vậy ngươi chú ý về sau một mực đi theo ta, làm nữ nhân của ta sao? Ngô Thiên vẻ mặt thành thật mà hỏi. Cái gì? Tiểu Huệ nhất thời vẻ mặt chấn kinh, trong lúc khiếp sợ mang theo ngượng ngùng cũng không thể tin. Đột nhiên, Ngô Thiên ôm Tiểu Huệ chân bóng cái cổ. Sau đó thật sâu hôn vào Tiểu Huệ đỏ ửng trên môi. Tiểu Huệ nhất thời cảm giác được đầu óc trống rỗng, giờ này khắc này hoàn toàn chìm đắm trong loại này không gì sánh kịp cảm giác bên trong. Tiểu Huệ, tin tưởng ta, về sau ta sẽ cho ngươi trở thành hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nữ nhân. Ngô Thiên một bên hôn Tiểu Huệ vừa nói. Ừ, Tiểu Huệ ngượng ngùng chớp hai mắt đáp ứng. Như vậy kế tiếp chúng ta muốn tiến hành thế giới này tuyệt vời nhất sự tình. Ngô Thiên một phát ôm lấy thân thể của Tiểu Huệ, hai người sau đó liền đan chéo cùng một chỗ. Một đêm này hậu cung trong phòng tắm một mảnh xuân sắc tràn ngập, Ngô Thiên rốt cục bắt lại kiếp trước kiếp này FST BLG. Làm hết thể đều kết thúc lúc sau đã là sau nửa đêm, lúc này Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên bắt lại FST BLG, thoát khỏi sử nam vận mệnh, hệ thống đem cấp cho người chơi Ngô Thiên ban thưởng. Chương 494, nguy cơ đột kích. Ngô Thiên đạt được hệ thống ban thưởng, đẳng cấp đề thăng một cấp bậc. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 52 cấp, cấp 2 võ tôn. Ta đi, bắt lại FST bở lũ dê lại vẫn cũng tìm được hệ thống ban thưởng. Đây quả thực là trần trùi khinh bỉ, Ngô Thiên không khỏi đối với hệ thống giơ lên ngón tay giữa. Đương nhiên, một đêm này là tốt đẹp, là vô hạn tốt đẹp. Rạng sáng thái dương vừa mới dâng lên thời điểm, Ngô Thiên mở hai mắt ra, tuy cả đêm chiến đấu, thế nhưng lúc này Ngô Thiên vẫn sinh khí dồi dào, nhìn bên cạnh đang ngủ say Tiểu Huệ, Ngô Thiên nội tâm thật là thỏa mãn. Trong lúc ngủ mơ Tiểu Huệ mang trên mặt một tia đỏ hồng, dù cho ngủ rồi còn mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng cảm giác, tuyệt sắc khuôn mặt đi qua Ngô Thiên thoải mái càng thêm tinh xảo, thấy Ngô Thiên ngón trỏ đại động. Đột nhiên, Tiểu Huệ chậm rãi mở mắt. Thiếu gia thấy được gần trong gang tấc Ngô Thiên, Tiểu Huệ nhất thời ngượng ngùng hô một tiếng. Vẫn còn ở hô thiếu gia sao? Ngô Thiên trêu chọc mà hỏi. Phu quân. Tiểu Huệ ngượng ngùng hô một tiếng, sau đó đem mặt chôn ở ngực của Ngô Thiên. Nương tử, có ngươi thật sự là hạnh phúc. Ngô Thiên vuốt ve Tiểu Huệ chân bóng phía sau lưng nói, đúng rồi, tối hôm qua chiến đấu có chút thảm thiết, hôm nay thân thể còn tốt đó chứ. Tiểu Huệ tu luyện huyền nữ thần công có được tự lành năng lực, hiện tại thân thể khá tốt. Nhanh như vậy liền khôi phục. Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, hắc hắc, khôi phục là tốt rồi, vậy chúng ta lại đến chiến đấu một phen. Phu quân, đã trời đã sáng. Hưng Đông không ngại chiến đấu. Kế tiếp, vừa mới bắt lại FST bở lũ dê Ngô Thiên lại đoạt được một cái đầu người, thành công hoàn thành một lần song sát. Làm song sát sau khi chấm dứt Thái Dương đã thăng được lao cao, Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ rồi mới từ trong phòng tắm gian phòng đi ra. Sau khi đi ra vừa vặn đụng phải Thanh Thanh, Thanh Thanh tầm mắt rơi xuống Tiểu Huệ trên mặt thời điểm rất là kinh ngạc. Tiểu Huệ tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. So với ngày hôm qua còn muốn mỹ lệ vài lần, quá lợi hại, Tiểu Huệ tỷ tỷ là làm sao làm được. Tiểu Huệ ngượng ngùng nhìn thoáng qua Ngô Thiên. Sau đó nói, ta cùng ngày hôm qua hay là đồng dạng, không có bao nhiêu biến hóa. Không có khả năng. Tiểu Huệ tỷ tỷ mặt mày hường hào, từ trong tới ngoài đều trở nên so với ngày hôm qua phải đẹp. Tiểu Huệ tỷ tỷ khẳng định dùng loại nào đó bí thuật, thiếu gia, có phải hay không ngươi sử dụng bí thuật đem Tiểu Huệ tỷ tỷ biến đẹp? Thanh Thanh nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Cái này nha. Không sai, ta đích xác sử dụng loại nào đó bí thuật đem Tiểu Huệ biến đẹp. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Thiếu gia, là bí thuật gì? Ngươi đối với ta sử dụng được không, đem ta biến xinh đẹp. Thanh Thanh ôm Ngô Thiên cánh tay năn nỉ nói. Không được, cái này bí thuật chỉ có chờ đến ngươi vừa được về sau mới có thể sử dụng, hiện tại ngươi còn quá nhỏ. Ngô Thiên lắc đầu có chút xấu hổ nói. Thiếu gia, ngươi bất công, quá thiên vị. Cứ như vậy, Thanh Thanh liền một mực đi theo Ngô Thiên sau lưng muốn Ngô Thiên sử dụng bí thuật đem nàng biến xinh đẹp, Ngô Thiên rất là không lời. May mà về sau Ngô Thiên muốn đi vào chiều sớm, bởi vậy mới bỏ qua Thanh Thanh cái này theo đuôi. Tại tảo triều lúc mới bắt đầu, Ngô Thiên đem Tiểu Huệ mang lên triều đình, tại triều quan tòa các vị đại thần nghi hoặc không hiểu thời điểm trực tiếp tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tiểu Huệ chính là vô thiên đế quốc tôn. Bái kiến thiên tôn, bái kiến tôn. Thiên tôn ngày sau vạn tuế. Chúng thần tất cả đều cung kính la lớn. Từ hôm nay trở đi, vô thiên đế quốc hậu cung rốt cục tăng thêm một vị giai lệ. Tảo chiều qua đi Thanh Thanh biết được tin tức này về sau liền không vui, nàng trực tiếp lôi kéo Ngô Thiên tức giận nói, thiếu gia, ngươi thật sự là quá thiên vị, tiểu Huệ tỷ tỷ biến xinh đẹp bí thuật không đúng ta sử dụng còn chưa tính, để cho tiểu Huệ tỷ tỷ trở thành thiếu gia thê tử vậy mà không mang theo coi trọng ta, quá thiên vị. Lao Lý nghe được Thanh Thanh lời này thiếu chút nữa thổ huyết 3 lít, nhất thời trừng to mắt nói, Thanh Thanh, ngươi không muốn cố tình gây sự. Ta nào có cố tình gây sự, rõ ràng chính là thiếu gia không thích ta. Thanh Thanh quắt lấy miệng á vẻ mặt như đưa đám nói. Nô Thiên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, vuốt Thanh Thanh tóc nói, Thanh Thanh, nói thật, chờ ngươi đến 18 tuổi năm đó bàn lại chuyện này, có thể chứ? Thiếu gia, ngươi xác định. Thanh Thanh vẻ mặt hoài nghi nhìn nhìn Nô Thiên. Đương nhiên, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Vậy hảo, Thanh Thanh 18 tuổi năm đó muốn trở thành thiếu gia thế tử. Thanh Thanh rỗi ra ngón út nói với Nô Thiên. Nô Thiên cùng Thanh Thanh lôi kéo móc câu nói, đâu có đâu có. Lao Lý không lời vỗ vỗ cái chán, nha đầu kia thật sự là thái thiên thực ngây thơ, căn bản cũng không lý giải thê tử ý tứ, có như vậy một người muội muội thật đúng là làm cho người ta quan tâm, bất quá chỉ cần mình muội muội vui vẻ là được rồi, cái khác liền không trọng yếu. Báo 3. Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Liên vào lúc này, một cái tướng sĩ rất nhanh xông vào hoàng cung la lớn. Chuyện gì vội vã như thế? Nô Thiên nhất thời nhữ mày hỏi. Báo cáo thiên tôn, căn cứ thám tử hồi báo. Đông Thăng Đế quốc hoàng đế ra lệnh một tiếng, trước mắt Nam vực 16 quốc bên trong có gần nửa mấy quốc gia đang tại khẩn cấp triệu tập quân đội, mục tiêu trực chỉ chúng ta Vô Thiên Đế quốc. Báo cáo quân tình tướng sĩ thở hổn hển nói. Cái gì? Nam vực 16 quốc gần nửa mấy quốc gia đang tại triệu tập quân đội. Vũ Nam Hưng vẻ mặt một bức. Xem ra Đông Thăng Đế quốc đã động thủ, Đông Thăng Đế quốc chính là ngũ đại đế quốc một trong, hơn nữa còn là gần phía trước đế quốc, Nam vực 16 quốc bị nó âm thầm thống trị quốc gia số lượng cũng không ít. Xem ra chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nô Thiên híp mắt nói. Thiên tôn, nhiều như vậy quốc gia muốn tiến công Vô Thiên Đế quốc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Nam Hưng hỏi. Nam vực 16 quốc thì như thế nào, Đông Thăng Đế quốc thì như thế nào, nếu như bọn họ muốn xâm phạm chúng ta Vô Thiên Đế quốc, vậy để cho bọn họ tới hảo. Thế nhưng, ta lần này muốn nói cho tất cả quốc gia, Vô Thiên Đế quốc không phải là tùy tiện liền có thể khi dễ được. Nô Thiên ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén. Vũ Nam Hưng, ngươi bây giờ lập tức đi đem cả nước tất cả luyện khí sư, luyện đan sư, luyện trận sư lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập lại, một trận ta muốn tất cả quốc gia kiến thức chúng ta sự lợi hại của Vô Thiên Đế quốc. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Sau đó, Vũ Nam Hưng cứ dựa theo Ngô Thiên mệnh lệnh lấy tốc độ nhanh nhất đem luyện đan sư, luyện khí sư, luyện trận sư triệu tập đến đô thành. Lão đại, tông chủ có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Tại Vũ Nam Hưng làm việc thời điểm, Ngưu Vô Cực tìm được Ngô Thiên. Hảo, ta lập tức đi tới. Nô Thiên đi tới Tề Thiên Tông vị trí, lúc này Tề Thiên Tông mấy ngàn đệ tử tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc Nô Thiên đi đến thời điểm các đệ tử đều cùng hô lên, bái kiến phó tông chủ. Các vị huynh đệ tỷ muội không nên khách khí. Nô Thiên khoát tay hô. Tiểu Thiên, nghe nói Nam vực 16 quốc gần nửa mấy quốc gia đang tại điều binh khiển tướng sắp đánh Vô Thiên Đế quốc, chúng ta Tề Thiên Tông duy nhất có thể làm chính là hiệp trợ ngươi ngăn cản kẻ thù bên ngoài. Tông chủ đi đến trước mặt Nô Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Chương 495, 50 vạn đại quân đột kích. Nghe được tông chủ mà nói, Nô Thiên nhất thời liền sững sờ, lại nói tiếp Tề Thiên Tông cùng Vô Thiên Đế quốc không có bao nhiêu quan hệ, Nô Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới để cho Tề Thiên Tông hỗ trợ, thế nhưng là lúc này tông chủ vậy mà chủ động muốn hiệp trợ Vô Thiên Đế quốc, Nô Thiên quả thực cảm động. Tông chủ, ta biết đây là hảo ý của ngài, thế nhưng đây là chuyện Vô Thiên Đế quốc, cùng Tề Thiên Tông không có liên quan. Ta không hy vọng Tề Thiên Tông các huynh đệ vì thế hy sinh. Ngô Thiên lắc đầu nói. Lúc này Liễu Thanh Nhứ đã đi tới, vô vô bờ vai Ngô Thiên nói, Tiểu Thiên, từ ngươi cứu ra Tề Thiên Tông một khắc này bắt đầu liền có quan hệ, hiện giờ Tề Thiên Tông đã tại Vô Thiên Đế quốc căng ra, có thể nói Vô Thiên Đế quốc đã là Tề Thiên Tông cái nhà thứ hai, đương ra gặp được xâm lấn thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ dắt tay chống đỡ địch. Tiểu Gia Hỏa, ngươi lúc nào trở nên như thế bà mẹ, chúng ta Tề Thiên Tông có hạng người ham sống sợ chết sao? Thủy Nguyệt Vũ qua cho Ngô Thiên một trưởng khinh bị nói. Ngô Thiên, ngươi hôm nay là Tề Thiên Tông phó tông chủ, với tư cách là Tề Thiên Tông trưởng lão, chúng ta tất sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Thương Sơn cười nói. Lão đại, bất kể như thế nào ta đều đi theo ngươi, cho dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Ngưu Vô Cực vẻ mặt kiên định nói. Phó tông chủ, chúng ta cùng ngươi cùng tiến thối ba. Lúc này, Tề Thiên Tông các đệ tử đều vung tay hô to. Tiểu Thiên, đây là Tề Thiên Tông nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Tông chủ trịnh trọng nói. Nhìn vung tay hô to Tề Thiên Tông đông đảo đệ tử, Nô Thiên nội tâm rất là kích động, hắn đi đến trên đài cao nhìn phía dưới các đệ tử la lớn, các huynh đệ, đa tạ ủng hộ của các ngươi. Tại Vô Thiên Đế quốc tao ngộ nguy nan thời điểm các ngươi như thế duy trì, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ta Ngô Thiên thề, tuyệt sẽ không bạc đãi Tề Thiên Tông các huynh đệ, ở chỗ này, ta Ngô Thiên cùng huynh đệ nhóm cùng tiến thối. Cùng tiến thối. Tất cả Tề Thiên Tông đệ tử gieo họ. Tông chủ mỉm cười, trong mắt thật là vui mừng, chậm rãi nói, Tiểu Thiên, hiện giờ ngươi đã là cái vô cùng không tệ người lãnh đạo, là thời điểm Tề Thiên Tông do ngươi tới lãnh đạo. Đợi lần này sự tình hết thảy đều kết thúc về sau ta liền có thể công thành lui thân, hy vọng về sau ngươi có thể đem Tề Thiên Tông trở nên càng thêm huy hoàng. Nô Thiên bất khả tư nghị nhìn tông chủ, ngươi đây là... Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, vì sao? Tông chủ lắc đầu cười nói, lại nói tiếp ta cũng không phải một cái hợp cách tông chủ, Tề Thiên Tông chính là tổ tiên mấy trăm năm cơ nghiệp, hiện giờ đã bị ta bại thành như vậy, là thời điểm từ một vị hợp cách người lãnh đạo xuất lĩnh. Hiện giờ xem ra ngươi chính là chọn người thích hợp, Tiểu Thiên, nếu là ngươi ghét bỏ tông chủ vị trí này ta cũng không ép ngươi. Tông chủ, ta làm sao có thể ghét bỏ, đây là vinh hạnh của ta. Nếu như tông chủ tâm ý đã quyết, ta đây nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của tông chủ, Nô Thiên ở chỗ này thể tương lai nhất định sẽ để cho Tề Thiên Tông hương thịnh phát đạt. Nô Thiên chắp tay trịnh trọng nói. Tông chủ vô vô bờ vai Nô Thiên, cười cười nói, Tề Thiên Tông về sau liền giao cho trên tay ngươi, có ích được lấy địa phương tùy thời gọi đến. Tề Thiên Tông trên dưới nhất định toàn lực tương trợ. Đa tạ tông chủ. Báo cáo Thiên Tôn, có một đội tự xưng cuồng võ đế quốc luyện đan thế gia tôn gia người muốn gặp Thiên Tôn. Vừa lúc đó, một cái tướng sĩ qua báo cáo. Tôn gia. Nô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hưng phấn, bọn họ tại ở đâu, mang ta tới. Thiên Tôn bên này. Tông chủ, ta hiện tại đi gặp tôn gia người, cáo từ trước. Đi thôi. Sau đó Nô Thiên liền theo tướng sĩ cùng đi đến ngoài hoàng cung một chỗ biệt viện. Lúc này Tôn gia người đang tại biệt viện bên ngoài cùng chờ đợi Ngô Thiên. Thấy được Ngô Thiên, Tôn gia gia chủ cùng với chấp sự Tôn Tư Thanh nhất thời tiến lên chắp tay cung kính hô, gặp qua Thiên Tôn đại nhân và tuế. Tôn gia chủ cùng với chấp sự không cần khách khí, lại nói tiếp chúng ta cũng là lão bằng hữu, không cần như thế giữ lễ tiết. Không biết các vị đến đây Vô Thiên Đế quốc vì chuyện gì? Ngô Thiên đi qua đỡ lấy hai người cười hỏi. Nghe nói Nam vực 16 quốc gần nửa đếm được quốc gia muốn đánh Vô Thiên Đế quốc. Chúng ta Tôn gia tuy thế đơn lực ô, thế nhưng Thiên Tôn chính là chúng ta Tôn gia hầu hạ chi chủ. Giờ này khắc này dù cho dâng non nớt chi lực cũng không chối từ, hiện giờ chúng ta Tôn gia cả nhà trên dưới qua hiệp trợ Thiên Tôn. Tôn gia gia chủ chỉ vào sau lưng hơn trăm người nói, đây là Tôn gia toàn bộ của cải. Tôn gia chủ, các ngươi Tôn gia vậy mà toàn bộ xuất động tương trợ tại hạ thật sự vô cùng cảm kích, chỉ là việc này cùng Tôn gia cũng không có quá lớn quan hệ. Ta không muốn các ngươi bởi vì chuyện này mà có chỗ tổn thương. Nô Thiên đối với Tôn gia rất là cảm tạ, nhưng hắn không muốn bởi vì việc này mà để cho Tôn gia hãm vào khốn cảnh. Tôn Tư Thanh lắc đầu nói, Thiên Tôn, ngươi kế thừa đan thần truyền thừa, chúng ta Tôn gia trên dưới từ đó phụng ngươi làm chủ, vô luận bất cứ chuyện gì chúng ta Tôn gia đều hẳn là tận tâm tận lực xuất lực, từ giờ trở đi chúng ta Tôn gia trên dưới đem toàn tâm toàn ý nghe lệnh bởi Thiên Tôn, chỉ là hy vọng Thiên Tôn không ngại chúng ta Tôn gia thế đơn lực ô. Tôn gia nhiều thế hệ luyện đan, hôm nay có thể giúp ta giúp một tay quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ở chỗ này ta đại biểu toàn bộ Vô Thiên Đế quốc cảm tạ các ngươi Tôn gia, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần có ta Ngô Thiên một ngày, nhất định sẽ không bạc đãi Tôn gia. Gia chủ, chấp sự, các vị đường xa mà đến buôn ba mệt nhọc, tạm thời kính xin nghỉ ngơi một chút ta. Ngô Thiên đối với Tôn gia chủ chắp tay nói, đa tạ Thiên Tôn. Người tới, đem Tôn gia người an bài đến biệt viện đi. Hảo hảo chiêu đãi không được có bất kỳ lãnh đạo. Là Thiên Tôn. Sau đó, các tướng sĩ đem Tôn gia người an bài tiến nhập biệt viện. Tôn gia chính là luyện đan thế gia, tuy hiện giờ đã xuống dốc, thế nhưng gia tộc bọn họ nội tình vẫn còn ở, ít nhất còn có được đông đảo viễn cổ điện tịch. Nô Thiên tin tưởng chỉ cần hơi hơi cho cơ hội Tôn gia tại luyện đan phương diện tất sẽ nhảy lên. Hơn nữa Ngô Thiên cũng biết mình cũng không thể một người luyện đan, lúc này có Tôn gia hơn trăm người hiệp trợ, tất sẽ hiệu suất đề cao gấp trăm lần. Lần này đại chiến có Tôn gia hỗ trợ Ngô Thiên có càng lớn phần thắng. Tại Nam vực 16 quốc nửa số quốc gia khẩn cấp điều binh khiển tướng thời điểm, Vũ Nam Hưng đã đem đô thành trong tất cả lợi hại luyện đan sư, luyện trận sư, luyện khí sư tìm tới, đáng tiếc Vô Thiên Đế quốc dù sao cũng là tiểu quốc, trên cơ bản không có nhiều cao cấp, nhưng Ngô Thiên đã thỏa mãn. Báo cáo Thiên Tôn. Hiện nay có 3 cái quốc gia 50 vạn tiên phong đại quân tập trung ở Hùng Sư Quốc, hiện tại đang tại hướng Vô Thiên Đế Quốc Tây Cương xuất phát, đại khái còn cần 5 ngày thời gian liền có thể đến. Bên ta có bao nhiêu quân lực đóng giữ? Tối đa 10 vạn. 10 vạn, đã đầy đủ. Lập tức đem tất cả luyện đan sư, luyện trận sư, luyện khí sư triệu tập đến ngoài Hoàng Cung Viện, ta muốn lợi dụng này 5 ngày thời gian đem chúng ta toàn quân trên dưới để thăng một cấp bậc. Vâng, Thiên Tôn. Sau đó, tất cả luyện đan sư, luyện khí sư, luyện trận sư toàn bộ đều tập trung vào ngoài Hoàng Cung Viện, Tôn gia tự nhiên không có rơi xuống. Tất cả mọi người nghe lệnh, luyện đan sư, luyện khí sư, luyện trận sư phân thành 3 nhóm, kế tiếp các ngươi phải làm chính là luyện chế, lại luyện chế, bất quá tất cả mọi người muốn nghe ta hiệu lệnh. Chương 496, khẩn cấp chuẩn bị chiến. Đông Thăng Đế quốc trên triều đình. Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại Hùng Sư quốc, Lạc Nguyệt quốc, Cắt Chỉ quốc Tam quốc đã tập kết đại quân hoàn tất, hiện giờ đang thông qua Hùng Sư quốc lãnh thổ một nước đi đến Vô Thiên Đế quốc Tây Cương, một khi đến đạt Tây biên cương biên cảnh, Tam quốc 50 vạn liền quân đem tiến quân thần tốc, trong chớp mắt san bằng Vô Thiên Đế quốc. Một cái đại thần hướng Đông Thăng Đế quốc hoàng đế hồi báo tình huống. Hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lạnh lùng nói: Một cái nho nhỏ Vô Thiên Đế quốc thiên tôn cũng dám tại chấm trước mặt làm càn, lại giết chấm hoàng đệ, quả thực là tự tìm chết. Lần này chấm khống chế Nam vực 16 quốc trong đó 8 cái quốc gia đánh Vô Thiên Đế quốc, thế tất yếu để cho bọn họ thiên tôn biết chấm lợi hại, một khi san bằng Vô Thiên Đế quốc, chấm muốn cho thiên tôn đó sống không bằng chết. Bệ hạ, Vô Thiên Đế quốc cũng chính là một cái chật hẹp nhỏ bé quốc gia, đừng nói 8 cái quốc gia, hiện giờ chính là Tam quốc 50 vạn liên quân liền có thể triệt để san bằng Vô Thiên Đế quốc. Đúng vậy, bệ hạ cứ yên tâm đi, Vô Thiên Đế quốc căn bản vô lực ngăn cản, bọn họ thiên tôn đến lúc sau chỉ có thể hướng bệ hạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô Thiên Đế quốc thiên tôn cùng bệ hạ đối nghịch quả thật chính là tự rước lấy nhục, vi thần tin tưởng mấy ngày chi hậu thiên tôn nhất định sẽ khóc giống chảy nước mắt thỉnh cầu bệ hạ tha thứ. Lúc này trên triều đình đại thần nhao nhao nịnh nọt nói, căn bản cũng không đem Vô Thiên Đế quốc để vào mắt. Cùng Võ Đế quốc. Hảo. Thật sự là quá tốt. Nô Thiên tên hỗn đảng kia rốt cục cũng bị Đông Thăng Đế quốc chính chết, quả thật hả hê lòng người. Cùng Võ Đế quốc hoàng đế rất là hưng phấn. Bệ hạ, việc này đối với chúng ta Cùng Võ Đế quốc là sâu sắc bất lợi nha. Bên cạnh chỉ có một cánh tay quốc sư nói. Quốc sư, chỉ giáo cho. Đông Thăng Đế quốc tại ngũ đại đế quốc bên trong đã là quốc lực hưng thịnh, hiện giờ lại nhúng tay Nam vực 16 quốc. Nếu là lần này lật út Vô Thiên Đế quốc Đông Thăng Đế quốc khống chế quốc gia nhất định càng nhiều, quốc lực càng thêm cường thịnh. Còn có lần này Đông Thăng Đế quốc thực sự quá phân, chúng ta hẳn là chống lại Đông Thăng Đế quốc. Quốc sư ngữ khí thành khẩn nói. Hoàng đế quả nhiên sắc mặt dần dần trở nên không tốt, gật đầu nói, quốc sư nói có lý, Đông Thăng Đế quốc căn bản đem chấm để vào mắt, cùng bọn họ thương lượng tìm ra cướp đoạt vô cực đan giết chết ảnh sát thủ phạm, bọn họ căn bản bỏ mặc, quả thật lẽ nào lại như vậy. Bệ hạ bất giận, hiển nhiên Đông Thăng Đế quốc là tại bảo vệ chân thần tông, chúng ta cũng không có quá biện pháp tốt. Thế nhưng chúng ta có thể âm thầm chèn ép một chút Đông Thăng Đế quốc. Quốc sư trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Quốc sư có gì diệu kế? Đánh Vô Thiên Đế quốc những quốc gia kia sau lưng là do Đông Thăng Đế quốc duy trì, chúng ta có thể âm thầm ngăn chặn Đông Thăng Đế quốc cung cấp cho các quốc gia lương thảo, đan dược, trang bị tiếp tế. Vậy dạng chẳng phải là tại hiệp trợ Vô Thiên Đế quốc? Không được, để cho chấm đi giúp Ngô Thiên đó là tuyệt đối không thể nào. Hoàng đế trong chớp mắt liền cự tuyệt. Cái gọi là không có tuyệt đối địch nhân, chỉ cần tuyệt đối lợi ích, bệ hạ. Những lời này không sai, thế nhưng chấm tuyệt đối sẽ không tương trợ Ngô Thiên. Hoàng đế khoát tay lần nữa cự tuyệt, hắn căn bản cũng không muốn trợ giúp Ngô Thiên. Quốc sư cũng không biết nên như thế nào tiếp tục khuyên bảo, cặp mắt của hắn hiện lên một đạo hắc quang, cười cười nói, bệ hạ, nếu như bệ hạ đã lòng có quyết định vi thần liền không nhiều lắm luôn, điều khiển phòng bếp làm ngon miệng bánh ngọt, bệ hạ có thể chịu chút tiêu tiêu trong nội tâm ức khí. Không cần, chấm hiện tại thầm nghĩ ra ngoài hít thở không khí. Hoàng đế khoát tay sau đó liền trực tiếp rời đi. Quốc sư chắp tay cung kính hoàng đế, hai mắt lóe ra hắc mang, hiển nhiên cho hoàng đế hạ độc không phải là một kiện rất sự tình dễ dàng, quốc sư tạm thời còn không tìm được cơ hội hạ thủ. Cái này Đông Thăng Đế quốc không làm một ít chuyện thật đúng là liền ngồi không yên, vậy mà khống chế Nam vực 16 quốc gần nửa quốc gia đánh Vô Thiên Đế quốc, bọn họ đây là tại biểu hiện thực lực của bọn hắn sao? Tuy Vô Thiên Đế quốc thiên tôn làm cho người ta ký ức hãy còn mới mẻ, thế nhưng là lần này e rằng chết ngửa mặt lên trời. Tây vực đế quốc hoàng đế nhận được tin tức nghĩ đến. Loại chuyện này chúng ta Nam Man đế quốc có phải hay không muốn âm thầm nhúng tay đâu này? Nếu chỉ có vậy hạ xuống Đông Thăng đế quốc quốc lực hội càng thêm hưng thịnh, đây cũng không phải là sự tình tốt. Nam Man đế quốc người âm thầm tự hỏi. Vô Thiên đế quốc cái này muốn sụp đổ. Nhiều quốc gia liên quân, bọn họ vô lực xoay chuyển trời đất. Bắc Hoang Đế quốc quốc quân lắc đầu. Đông Thăng Đế quốc khống chế nhiều quốc gia công kích tin tức về Vô Thiên Đế quốc truyền khắp toàn bộ Thần Long đại lục, tất cả quốc gia đều cho rằng Vô Thiên Đế quốc lần này triệt để hỏng mất. Nếu nói là một cái hai quốc gia liên quân khá tốt, bây giờ là 8 cái quốc gia, đây quả thực là trứng gà cùng tảng đá chênh lệch, căn bản vô pháp chống lại. Mặc kệ quốc gia khác nghĩ như thế nào, Nô Thiên lúc này đang tại tích cực chuẩn bị chiến. Tôn gia chủ, đa tạ các ngươi Tôn gia đem 20 tòa lò luyện đan đỉnh liên tiếp, kế tiếp liền làm phiền Tôn gia người dựa theo tạo hóa đan đan phương tỷ lệ đem dược liệu để vào lô đỉnh bên trong. Không có vấn đề, Thiên Tôn. Tôn gia người tất cả đều là luyện đan chuyên nghiệp nhân sĩ, dưới sự chỉ huy của Ngô Thiên động tác vô cùng nhanh chóng hoàn thành các hạng sự tình, so với Ngô Thiên tự mình một người hiệu suất cao mấy chục lần. Vì để thăng đại quân sức chiến đấu, Ngô Thiên cần luyện chế một nhóm lớn tạo hóa đan để thăng một cái cảnh giới tu vi. Đương nhiên, để thăng một cái cảnh giới đối với một hai người nhìn không ra hiệu quả, nhưng nếu là thiên quân vạn mã đều để thăng một cấp bậc, nó sức chiến đấu cũng không dừng lại để thăng vài lần, mà là dùng gấp 10 tính toán. Thiên Tôn, đã toàn bộ tiểu vị, kế tiếp chúng ta cần muốn. Kế tiếp các ngươi chỉ cần đứng ở phía sau liền có thể. Nói qua, Nô Thiên đối với 20 tòa liên tiếp cùng một chỗ lò luyện đan đỉnh phóng ra thuật luyện đan. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công, đạt được cực phẩm tạo hóa đan 20 khỏa. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công, đạt được cực phẩm tạo hóa đan 50 khỏa. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công, đạt được cực phẩm tạo hóa đan 30 khỏa. Vẹn vẹn chỉ là một lần thuật luyện đan, 20 tòa lò luyện đan đỉnh trong chớp mắt chế tạo ra mấy trăm khỏa tạo hóa đan. Lần này rất thành công, lại đến. Bên cạnh Tôn gia người nhìn ngây người, người khác luyện đan đều cần nắm giữ tốt hỏa hầu, hơn nữa cần hơi bị dài thời gian. Kết quả đến Ngô Thiên trong tay liền thành công nhiều như vậy, quả thật biến thái. Thiên Tôn không hổ là đạt được đan thần truyền thừa người, nay thuật luyện đan cũng là không có người nào, giờ khác này chung còn chưa tới đã luyện chế ra mấy trăm khỏa tạo hóa đan, đây quả thực là thần kỹ. Vốn chính là thần kỹ, dù sao cũng là đạt được đan thần truyền thừa người, hiện giờ Thiên Tôn đã có thể được xưng tụng đan thần. Chúng ta Tôn gia kiến thức đến như thế luyện đan thần kỹ quả thực là chúng ta Tôn gia vinh hạnh. Quá lợi hại, ta đối với Thiên Tôn đã đầu rạp xuống đất. Bởi vì thời gian chỉ có 5 ngày thời gian, Nô Thiên không có chút nào lười biếng, không ngừng luyện chế, ngắn ngủn 2 ngày thời gian ngay tại Đông đảo luyện đan sư hiệp trợ dưới luyện chế ra 10 vạn tạo hóa đan. Muốn biết rõ Nô Thiên lần trước luyện chế nhiều như vậy đan dược hao phí 1 tháng thời gian, hiện tại vẹn vẹn dùng 2 ngày thời gian không được. Chương 497, Linh năng thương linh năng pháo. Tại tạo hóa đan luyện chế thành công, Nô Thiên liền chuẩn bị luyện khí. Kỳ thật tại hắn luyện đan này 2 ngày thời gian thời điểm liền một mực ở suy nghĩ luyện chế cái gì trang bị. Hiện giờ Vô Thiên Đế quốc là đối mặt mấy cái quốc gia liên hợp quân đội, số lượng cực kỳ khổng lồ, phổ thông trang bị căn bản không thích hợp tại cỡ lớn chiến tranh. Thiên Tôn, chúng ta luyện khí sư có thể vì Thiên Tôn đại nhân làm chút gì đó. Lúc này xung quanh luyện khí sư nhìn Ngô Thiên hỏi, bọn họ cũng kiến thức đến Ngô Thiên luyện đan lợi hại, cũng thấy được luyện đan sư đám người tác dụng, bọn họ cũng muốn vì Ngô Thiên làm chút chuyện. Thiên Tôn đại nhân, Tam quốc liên hợp quân đội lập tức muốn đánh chúng ta Vô Thiên Đế quốc, thấy được luyện đan sư nhóm như thế nỗ lực, chúng ta cũng muốn thủ vệ gia viên của chúng ta, kế tiếp Thiên Tôn đại nhân muốn dẫn chúng ta luyện chế cái gì trang bị. Chúng ta đã không thể chờ đợi được vì Thiên Tôn đại nhân xuất lực. Có chút luyện khí sư đã không thể chờ đợi được. Thiên Tôn đại nhân, ta nguyện ý hiến dâng tánh mạng của ta hiệp trợ Thiên Tôn đại nhân, thỉnh Thiên Tôn đại nhân dẫn dắt chúng ta thắng lợi. Các vị an tâm một chút chớ vội, ta biết tâm ý của mọi người, thế nhưng để ta ngẫm lại. Thấy được mọi người tín nhiệm cùng duy trì, Nô Thiên lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta không thể quấy nhiều Thiên Tôn đại nhân suy nghĩ, tất cả mọi người tạm thời an tĩnh, an tĩnh. Thiên Tôn chính là không phải phàm nhân, không ra thì lấy, vừa ra nhất định bỗng nhiên nổi tiếng. Nghe đến đó, Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhảy dựng lên chỉ vào kia cái người nói chuyện hưng phấn hô, đúng, chính là bỗng nhiên nổi tiếng, ngươi nói phi thường tốt, ha ha, ta nghĩ đến. Nói bỗng nhiên nổi tiếng luyện khí sư nhất thời vẻ mặt một bức, gãi gãi đầu nói, có vẻ như ta cũng không nói gì, thế nào là tốt rồi đâu này. Đi qua cái này luyện khí sư nhắc nhở, Nô Thiên nghĩ tới kiếp trước trên địa cầu vũ khí, thương pháo các loại cùng với các loại đại diện tích tính sát thương vũ khí, tuy tu vi cảnh giới cao thâm võ giả có thể chế tạo đại diện tích lực sát thương, thế nhưng chút tu vi thấp kém đại quân cũng không có lợi hại như vậy, nếu là bọn họ nhân thủ một bả tính sát thương trang bị, vậy quá lợi hại. Cho ta xem nhìn hệ thống thương thành có chút cái gì trang bị áp dụng tại Thần Long Đại Lục. Sau đó, Nô Thiên tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm, hơn 10 sau. Nô Thiên rốt cuộc tìm được hài lòng vũ khí. Hắc hắc, này linh năng thương cùng linh năng pháo hoàn toàn chính là thần long đại lục bản thương pháo nha, liền lựa chọn này hai loại vũ khí. Linh năng thương cùng linh năng pháo thuộc về đặc thù trang bị, luyện chế đồ giám vô cùng quý, cần 10 vạn hối đoái giá trị, bất quá Ngô Thiên đi qua Đông Thăng Đế quốc hành trình về sau đã giàu đến chảy mỡ, 10 vạn hối đoái giá trị cũng mới 10 vạn lượng hắc kim, Ngô Thiên vẫn là dư sức có thừa. Đem linh năng thương cùng linh năng giám hối đoái sau khi đi ra, Ngô Thiên liền nhìn một phen, đón lấy đối với ở đây tất cả luyện khí sư hô, tất cả luyện khí sư nghe lệnh, hiện tại phân thành 3 nhóm người, một nhóm người chuẩn bị tinh cương, một bộ khác phận người chuẩn bị linh thạch, còn lại một nhóm người chuẩn bị yêu hạch. Vâng, Thiên Tôn. Sau đó tất cả luyện khí sư đều tinh thần báo mãn rửa theo Ngô Thiên phân phó chuẩn bị tài liệu, rất nhanh ngay tại sớm chuẩn bị cho tốt một đống lớn trong tài liệu chỉnh lý hảo Ngô Thiên cần thiết tài liệu. Kế tiếp dựa theo sự phân phó của ta đem tài liệu chống chất, ta muốn thí nghiệm nhổ một cái, nghe cho kỹ, tinh cương 10 cân. Tài liệu chuẩn bị xong, Ngô Thiên liền đối với một đống tài liệu phóng thích luyện khí thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí thành công, đạt được một bả linh năng thương cùng với một tòa linh năng pháo. Trong nháy mắt, một đống tài liệu biến thành một bả linh năng thương cùng một tòa linh năng pháo. Linh năng thương vẻ ngoài cùng kiếp trước tay của địa cầu thương vô cùng tương tự, chỉ là băng đạn vị trí biến thành thu xếp yêu hạch vị trí. Linh năng thương động lực chính là yêu hạch, có thể chắt lọc yêu hạch bên trong năng lượng tiến hành xạ kích, kỳ hiệu quả liền cùng viên đạn đồng dạng, thế nhưng so với viên đạn lực công kích muốn mạnh hơn nhiều lắm. Linh năng pháo đạo lý cũng giống như vậy, vẻ ngoài liền cùng dọc kẹt lổn chờ đồng dạng sử dụng yêu hạch, chỉ là xạ kích ra là có thể lượng pháo, có phạm vi lớn lực sát thương. Thiên Tôn, này, đây là vật gì? Chúng ta chưa từng có gặp qua. Cái này cùng lớn cỡ bàn tay một chút đồ vật là cái gì? Thoạt nhìn có điểm giống đồ chơi. Còn có cái này cùng cọc gỗ tựa như đồ vật, có tác dụng gì? Xung quanh luyện khí sư tất cả đều xông tới. Nhìn linh năng thương cùng linh năng pháo vẻ mặt mờ mịt, bọn họ căn bản cũng không biết có tác dụng gì, thậm chí không biết đại lực sát thương. Ngô Thiên mỉm cười, cầm chặt linh năng thương, đón lấy đối với bên cạnh luyện khí sư nói, cầm một khỏa yêu hạch qua. Vâng, Thiên Tôn. Sau đó một người lấy ra một đống yêu hạch, Ngô Thiên tùy ý cầm một khỏa khấu trừ tiến vào súng ngắn dưới đáy lỗ khảm. Đón lấy nhắm ngay vách tường nói, thứ này tác dụng ta hiện tại biểu hiện ra cho mọi người xem, vách tường phụ cận người tốt nhất tránh ra. Đứng ở vách tường người chung quanh nhanh chóng tránh ra, sau đó tò mò nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên mỉm cười, đón lấy nhẹ nhàng bóp một chút cò súng, linh năng thương phía trên yêu hạch nhất thời phát ra một đạo ánh sáng. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đón lấy liền thấy được vách tường phá một cái trong tay lớn như vậy động. Thấy như vậy một màn, tất cả luyện khí sư đều kinh sợ ngây người. Ta! Ông trời ơi! Này vách tường có hai cái đầu dày như vậy, vậy mà thoáng cái xuyên qua, này! Này lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật vậy mà có thể chế tạo ra lớn như thế công kích. Điều này cũng quá kinh khủng a! Một kích này chí ít có một cấp võ vương cảnh giới một kích toàn lực, cũng chỉ có tu vi cảnh giới cao thâm võ giả tài năng ngăn cản, binh lính bình thường căn bản vô pháp ngăn cản. Thiên Tôn, này lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật đều lợi hại như vậy, cái này cái cùng cây cột tựa như đồ vật có tác dụng gì? Tại đối với linh năng thương lực công kích cảm thấy rung động thời điểm, mọi người rồi hướng linh năng pháo hiệu quả cảm thấy hiếu kỳ, tất cả đều muốn nhìn Ngô Thiên biểu thị một chút linh năng pháo hiệu quả. Cái đồ chơi này cũng là sử dụng yêu hạch với tư cách là công kích động lực, có thể gánh tại trên vai, sau đó nhắm trúng mục tiêu. Còn có, tới gần vách tường người tốt nhất tránh ra, đúng, còn muốn cách xa một chút, tiếp tục, còn muốn xa một chút. Ngô Thiên khiêng linh năng pháo đồng dạng nhắm ngay vách tường, đem vách tường người chung quanh tất cả đều trống rỗng. Tiếp theo tại linh năng pháo phần đuôi thu xếp mấy viên yêu hạch. Các vị mở to hai mắt nhìn, ngàn vạn không muốn nhắm mắt lại, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp bóp linh năng pháo cò súng. Vang một tiếng, linh năng pháo pháo đồng đoạn trước ngưng tụ một đoàn năng lượng, trong chớp mắt liền bạo phát phun ra mà đi, cùng không khí xung đột phát sinh bén nhọn tiếng xé gió. Ầm ầm. Bay nhanh năng lượng cầu đánh tới trên vách tường trong chớp mắt bạo tạc, khổng lồ năng lượng vàng khắp nơi, dày mấy chục mét vách tường trong chớp mắt sụp đổ. Cùng bạo năng lượng đem phương viên mấy chục thước luyện khí sư đều chém gió được hướng lui về phía sau. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt ngộp bức. Linh năng thương đã để cho bọn họ kinh sợ ngây người, kết quả này linh năng pháo càng làm cho bọn họ quai hàm đều rơi trên mặt đất. Hảo! Thật là khủng khiếp! Lực công kích của này dù cho cấp 5 võ vương cũng không cách nào ngăn cản A. Một cái như vậy đồ chơi đều lợi hại như vậy, nếu là ngàn vạn người sử dụng, thật là... Ta đã không dám nghĩ. Ta cảm thấy được Thiên Tôn đại nhân hành trình là tinh thần biển rộng. Ta đã quỷ. Chương 498, chuẩn bị phản kích. Linh năng thương uy lực đã để cho người ở chỗ này thuyết phục, này linh năng pháo uy lực càng làm cho người khiếp sợ. Thiên tôn, này, điều này cũng quá lợi hại. Nếu sử dụng linh năng thương cùng linh năng pháo dù cho một người bình thường cũng có thể giết chết tu vi cao thâm võ giả. Thiên tôn, cuối cùng là cái gì? Phóng tầm mắt toàn bộ thần long đại lục cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Ta phát hiện ta nửa đời trước sống đến cho trên người đi, nhìn thấy thiên tôn luyện chế ra đồ vật mới biết được cái gì gọi là luyện khí. Thiên tôn, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta a. Mọi người thán phục, tất cả đều bị Ngô Thiên thuyết phục. Thứ này gọi là linh năng thương, cái này gọi là linh năng pháo, là lợi dụng yêu hạch với tư cách là công kích động lực, dù cho người bình thường cũng có thể sử dụng, uy lực của nó các ngươi cũng kiến thức qua, chỉ cần quân đội trang bị loại vũ khí này, dù cho đối phương nhiều đối phương gấp 10 quân lực cũng sẽ không lo lắng, cho nên, kế tiếp bắt đầu luyện chế linh năng thương cùng linh năng pháo a. Mặt khác, luyện trận sư chuẩn bị. Kế tiếp ta cũng cần luyện chế một ít trận pháp khắc vào linh năng thương cùng linh năng pháo phía trên. Loại này trận pháp chỉ có chúng ta Vô Thiên Quân có thể sử dụng, những người khác dù cho nắm bắt tới tay trên cũng không cách nào sử dụng. Tôn kính, Thiên Tôn Đại Nhân 3. Kiến thức đến linh năng thương cùng linh năng pháo uy lực, luyện khí sư nhóm đều vô cùng hưng phấn kích động, từng cái một như đánh máu gà tích cực vì Ngô Thiên chuẩn bị tài liệu luyện khí. Có luyện khí sư tương trợ, Ngô Thiên luyện chế tốc độ tương đối nhanh. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí thành công, đạt được linh năng thương 10 thành, linh năng pháo 10 tòa, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí thành công, đạt được linh năng thương 20 thành, linh năng pháo 20 tòa, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí thành công, đạt được linh năng thương 10 thành, linh năng pháo 10 tòa, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Từng đống vũ khí bị Ngô Thiên luyện chế ra, ngắn ngủn 2 ngày thời gian Ngô Thiên liền luyện chế ra 5 vạn thanh linh năng thương, 5 vạn tòa linh năng pháo, sau đó lợi dụng 1 ngày thời gian tại tất cả vũ khí trên có khắc pháp trận. Loại này pháp trận chỉ cần đem chính mình chân khí đưa vào đi mới có thể khởi động thương cùng pháo, dù cho địch nhân nhìn thấy thương pháo cũng không cách nào sử dụng. 5 ngày thời gian, Ngô Thiên thu hoạch tương đối khá. Thiên Tôn, Tam Quốc Liên Hợp 50 vạn đại quân đã tiến nhập chúng ta Vô Thiên Đế Quốc Tây Cương biên cảnh, hiện tại đã dẹp xong 3 thành, bởi vì quân địch nhân số quá nhiều, Vô Thiên quân ngăn cản không nổi, chúng ta đã dựa theo Thiên Tôn chỉ thị không ngừng lui lại, thế nhưng là tiếp tục như vậy cuối cùng không phải là biện pháp. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tại chấm dứt luyện chế, Vũ Nam Hưng khẩn cấp tìm được Ngô Thiên báo cáo quân tình. Mới 3 thành mà thôi, Vô Thiên quân thương vong như thế nào? Bởi vì Vô Thiên quân không ngừng hướng đông rút lui, không có bao nhiêu chính diện cùng địch phương chiến đấu, cho nên thương vong không nghiêm trọng lắm, chỉ là nếu là tiếp tục triệt hạ đi gặp sâu sắc đả kích toàn quân tướng sĩ chí khí. Vũ Nam Hưng lắc đầu ưu sầu nói, nếu như thương vong không nghiêm trọng là tốt rồi, kế tiếp chính là chúng ta phản kích thời điểm. Ngô Thiên lòng tin tràn đầy nói, Thiên Tôn, như thế dưới tình thế xấu chúng ta thật sự có cơ hội. Vũ Nam Hưng hỏi, Vô Thiên Đế Quốc tất thắng, Thiên Tôn tất thắng. Đột nhiên Ngô Thiên sau lưng những cái kia luyện khí, luyện trận sư cao giọng hò hét nói. Vũ Nam Hưng bị người phía sau lại càng hoảng sợ, ta thảo. Thiên Tôn đều không nói gì, các ngươi nơi nào đến như vậy chân lòng tin. Ha ha, Vũ Tướng Quân, chỉ cần có Thiên Tôn, chúng ta tất thắng. Đúng vậy à. Thiên Tôn trong tay đại nhân có vũ khí bí mật, chỉ cần có những bí mật này vũ khí, đừng nói Tam Quốc Liên Quân, dù cho 10 Ngũ Quốc Liên Quân cũng không là vấn đề. Vũ Tướng Quân, chúng ta phản kích thời điểm đến. Tất cả mọi người lòng tin tràn đầy nói với Vũ Nam Hưng, bọn họ kiến thức qua linh năng thương cùng linh năng pháo lợi hại, tại rất nhiều thương pháo duy trì, bất kỳ quân địch đều là pháo hôi. Vũ Nam Hưng có chút mạc danh kỳ diệu nhìn những người này, hắn biết Ngô Thiên này 5 ngày thời gian vẫn luôn tại luyện chế. Thế nhưng cũng không biết Ngô Thiên tại luyện chế vật gì, thế nhưng những người này cũng như này lòng tin tràn đầy, Vũ Nam Hưng cũng hơi hơi an tâm hạ xuống. Vũ Nam Hưng, bây giờ lập tức theo ta cùng đi đến Tây Cương Biên Thành. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Sau đó, Ngô Thiên đi đến Tể Thiên Tông địa phương. Tông chủ, ta chỗ này có một đám tạo hóa đan, có thể trực tiếp để thăng một cái tu vi cảnh giới, thỉnh Tông chủ phân cho từng Tể Thiên Tông huynh đệ. Ta hiện tại muốn lập tức chạy tới Tây Cương Biên Thành. Tông chủ liền dẫn dắt Tề Thiên Tông sau đó đi đến lúc sau chúng ta cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài. Ngô Thiên đem một đám tạo hóa đan giao cho Tông chủ rồi nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ xuất lĩnh Tề Thiên Tông đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Cương Biên Thành. Tông chủ gật đầu nói. Tông chủ, ta đây liền đi trước. Lão đại, ta muốn trước một chỗ cùng Lão đại đi. Tiểu Ngưu đột nhiên xuất hiện hô. Thiếu gia, còn có chúng ta. Lão Lý, Thanh Thanh cùng với Tiểu Huệ Nương Tử cũng ra. Ngô Thiên quét mấy người liếc một cái, gật gật đầu cười nói, ta biết vô pháp ngăn cản các ngươi lưu lại, cho nên để cho chúng ta một chỗ chiến đấu à. Ngô Thiên một tiếng huýt sáo, vài đầu cự cánh nhưng đáp xuống, đón lấy mấy người liền nhảy lên cự cánh nhưng trên lưng, cuối cùng cự cánh nhưng vô cánh bay cao hướng phía Vô Thiên Đế Quốc Tây Cương cấp tốc phi hành. Vô Thiên Đế Quốc Tây Cương vừa bị Tam Quốc Liên Hợp Đại Quân đánh hạ thành trì bên trong. Thống soái, chúng ta Liên Hợp Đại Quân ngắn ngủn nửa canh giờ lại dẹp xong một thành, Vô Thiên Đế Quốc này cũng quá yếu đi à. Một ít binh sĩ khinh thường nói. Đúng vậy à, căn bản không có lực phản kháng, ta cảm thấy được đừng nói Tam Quốc Liên Quân, chính là chúng ta cắt chỉ quốc liền có thể tiêu diệt bọn họ, cũng không biết các ngươi Hùng Sư Quốc lúc trước tại sao lại thua ở yếu như vậy quốc gia. Cắt chỉ quốc binh sĩ chào phúng Hùng Sư đội. Thảo. Chúng ta lần trước vừa không có tham dự cùng Vô Thiên Đế Quốc trong chiến tranh, ta nào biết được Vô Thiên Đế Quốc nguyên lai yếu như vậy. Hùng Sư Quốc tướng lãnh cả giận nói. Dù sao hiện tại có thể đơn giản đoạt được Vô Thiên Đế Quốc thành trì, kế tiếp chúng ta tiếp tục tiến quân thần tốc trực tiếp đánh hạ Vô Thiên Đế Quốc đô thành A. Tam Quốc Liên Quân thống soái cũng hiểu được Vô Thiên quân quá yếu, còn có bọn họ không có 10 vạn đại quân, vì vậy giơ lên trong tay đại đao đối với đại quân la lớn, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, bây giờ lập tức tiến công Vô Thiên Đế Quốc tiếp theo tòa thành trì. Tòa thành trì này chúng ta chỉ dùng nửa canh giờ, sau thành trì chúng ta phải ở gần nửa canh giờ bên trong đoạt được, mọi người có lòng tin hay không? Có. Tuyệt đối có. Đừng nói gần nửa canh giờ, chúng ta muốn trong chớp mắt bắt lại. Chúng ta 50 vạn đại quân trận thế liền đem bọn họ dọa lùi, căn bản cũng không cần đánh liền có thể đoạt được thành trì. Tam Quốc Liên Hợp Đại Quân tất cả đều cười cười nói nói, căn bản cũng không có đem Vô Thiên Đế Quốc để vào mắt, bất quá bọn họ thời gian ngắn đánh hạ 3 tòa thành trì đích sắc rất mạnh thế. Còn có 50 vạn đại quân, kể từ đó bọn họ đã cảm thấy Vô Thiên Đế Quốc không có chút nào lực chống cự. Thế nhưng là, bọn họ không biết mình tận thế sắp xảy ra. Chương 499, Dương quốc gia của ta huy. Đông Thăng Đế Quốc triều đình. Bẩm báo bệ hạ. Hùng Sư, Lạc Nguyệt, cắt chỉ Tam Quốc Liên Hợp Đại Quân đã đánh vào Vô Thiên Đế Quốc Tây Cương, ngắn ngủn nửa ngày thời gian đã đánh hạ 3 thành, trước mắt đang theo tiếp theo tòa thành trì xuất phát. Dựa theo loại tốc độ này 3 ngày thời gian nhất định bắt lại Vô Thiên Đế Quốc Đô Thành. Trên triều đình đại thần lúc này hướng Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế báo tin vui. Hoàng đế nghe xong đại hỉ, nói, làm phi thường tốt, bất quá chấm cảm thấy tốc độ này hay là quá chậm, chấm muốn bọn họ 2 ngày thời gian san bằng Vô Thiên Đế Quốc, để cho mặt khác 5 quốc tập kết quân đội hướng Vô Thiên Đế Quốc xuất phát, phải tất yếu tại trong 2 ngày bắt lại. Tuân mệnh, bệ hạ. Hừ, đây là cùng chấm đối nghịch kết cục, Nô Thiên, ngươi nhìn thấy không? Cùng chấm đối nghịch đó là một con đường chết, không chỉ là ngươi, quốc gia của ngươi cũng phải đi theo ngươi chôn cùng ba. Hoàng đế siết quả đấm cuồng ngạo quát. Tại Tam Quốc Liên Hợp 50 vạn đại quân hướng phía dưới một tòa thành trì xuất phát thời điểm, Nô Thiên mấy người đang tại rất nhanh chạy tới biên thành. Ta chỗ này có cực lạc đan, có thể trực tiếp để thăng 3 người các ngươi cảnh giới, một người một khóa ăn. Ở trên không phi hành thời điểm, Nô Thiên lấy ra tồn kho bên trong cực lạc đan. Lúc trước luyện chế cực lạc đan thời điểm Ngô Thiên luyện chế ra một khỏa siêu thần cấp cực lạc đan, 10 khỏa thần cấp cực lạc đan, lúc ấy đấu giá hội bị cuồng võ đế sư mua một khỏa, về sau lại bị Ngô Thiên thu hồi, siêu thần cấp cực lạc đan bị Ngô Thiên phục dụng, hiện tại hắn trên tay vẫn có 10 khỏa cực lạc đan. Lão đại quả nhiên lợi hại, nghe nói Đông Thăng Đế Quốc đấu giá hội một khỏa cực lạc đan bán đến 50 vạn lượng hắc kim, lão đại trên tay có nhiều như vậy, quả thật quá lợi hại. Tiểu Ngưu rất là kinh ngạc nói, vật lấy hiếm là quý. Nếu là xuất hiện quá nhiều liền không đáng kia cái giá. Nô Thiên khẽ mỉm cười nói. Lão đại, đã như vậy tiểu đệ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu Ngưu cầm lấy đan dược trực tiếp nuốt xuống. Lão Lý, Vũ Nam Hưng, Thanh Thanh cùng với Tiểu Huệ cũng đều ăn đan dược. Phục dụng đan dược, Lão Lý tu vi cảnh giới nhảy lên đạt tới cấp 2 võ tôn. Tiểu Ngưu cũng theo sát phía sau đạt tới một cấp võ tôn cảnh giới. Tiểu Huệ thì là đạt tới bát cấp võ vương. Thanh Thanh cũng có thất cấp võ vương cảnh giới. Liền ngay cả Vũ Nam Hưng cũng tăng vọt đến cấp 6 võ vương. Ha ha ha. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái, đi theo lão đại lăn lộn quả nhiên có thịt ăn, ngắn ngủn thời gian mấy tháng ta liền tăng vọt 5-6 cái cảnh giới, quả thật sâu tạc ngày. Ngưu Vô Cực cảm nhận được trong cơ thể lực lượng khổng lồ, nhất thời cười ha ha. Nếu là trước kia ta tuyệt không tin tưởng tu vi cảnh giới có thể để thăng nhanh như vậy, thế nhưng hiện tại đi theo Thiên Tôn Đại Nhân mới biết được trước kia có chút ngồi vào xem thiên. Trước kia đột phá một cái cảnh giới đều cần hao phí mấy năm thời gian, hiện tại một năm thời gian đột phá 4 cái cảnh giới, quả thực là kỳ tích. Vũ Nam Hưng cũng là cảm khái nói. Vậy là tự nhiên, thiếu gia là thiên hạ lợi hại nhất nam nhân. Thanh Thanh Tiêu Ngạo nói. Tiểu Huệ thấy được Thanh Thanh Tiêu Ngạo bộ dáng, nhất thời nở nụ cười. Nô Thiên ôm Tiểu Huệ mảnh khảnh vòng eo ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói, nương tử, ngươi cười cái gì? Tiểu Huệ sắc mặt điều kiện phóng ra đỏ lên, thẹn thùng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy Thanh Thanh rất khả ái. Hắc hắc, ta cảm thấy được nương tử càng khả ái. Nô Thiên trêu đùa. Phu quân Tiểu Huệ vẻ mặt thẹn thùng túi đầu xuống. Đương nhiên, bây giờ là phi hành trên không trung, Nô Thiên cũng không tiện quá nhiều đùa giỡn Tiểu Huệ. Chuyện của tôi rất nét. Báo cáo Đỗ tướng quân, Tam Quốc Liên Hợp quân đội đã đạt tới ngoài thành 20 dặm, lập tức muốn công tới. Lúc này biên thành truyền đến quân báo. Đỗ Tam nhìn nhìn trên mặt bàn bản đồ địa hình vẻ mặt ưu sầu, hỏi, ngoài thành cạm bẫy pháp trận đều bố trí xong không có. Đã tất cả đều bố trí xong, chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy cũng không cách nào ngăn cản 50 vạn đại quân, rốt cuộc chúng ta Vô Thiên quân chỉ có 10 vạn, nếu là tiếp tục lui lại sớm muộn sẽ bị đánh. Đây là Thiên Tôn ý chỉ, chúng ta không nên cùng liên quân phát sinh đại quy mô chiến đấu, như thật sự thủ không được liền triệt thoái phía sau, thành trì mất đi còn có thể đoạt trở lại, thế nhưng người đã chết liền vô pháp phục sinh. Đỗ Tam cắn răng nói, Đỗ tướng quân, thuộc hạ tự nhiên biết đây là Thiên Tôn mệnh lệnh, chỉ là lần này Thiên Tôn có thể dẫn dắt chúng ta lực bài Trung Quốc sao? Báo cáo quân tình tướng sĩ lo lắng hỏi. Đỗ Tam tuy nội tâm cũng lo lắng, thế nhưng ngoài miệng lại là âm vang hữu lực nói, còn nhớ rõ lần trước Thiên Tôn xuất lĩnh tình huống của chúng ta sao? Đồng dạng lấy ít được nhiều, thế nhưng cuối cùng Thiên Tôn dẫn dắt chúng ta lấy được hoàn toàn thắng lợi, ta tin tưởng lần này Thiên Tôn vẫn hội dẫn dắt chúng ta thắng lợi. Về sau không được hoài nghi Thiên Tôn, có hiểu không? Vâng, tướng quân. Lúc này, biên thành trên tường thành đứng đầy thủ thành tướng sĩ, bọn họ ngắm nhìn phương xa. Khổng lồ Tam Quốc Liên Hợp quân đội đen ngòm một mảnh, gần như che khuất bầu trời. 50 vạn đại quân tới, ngươi nói chúng ta Vô Thiên Đế quốc lần này có thể ngăn cản sao? Chúng ta có thể an toàn về nhà nhìn thấy vợ của chúng ta như sao? Một ít binh sĩ trong mắt lóe ra lo lắng. Chúng ta phải yêu cầu Thiên Tôn, hắn là chúng ta thủ hộ thần, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Một bộ khác phận binh sĩ kiên định nói. Thiên Tôn đại nhân còn chưa tới, nếu là không còn tới e rằng chúng ta vừa muốn vứt bỏ một tòa thành trì. Còn có một bộ phận tướng sĩ lo lắng nói. Mau nhìn, thiên không có đồ vật gì. Đột nhiên, có chút binh sĩ nhìn không chung vài đầu lượn vòng hùng ưng hô. Là vài đầu cự cánh ưng, phía trên giường như có người. Thiên Tôn, đó là Thiên Tôn đến rồi. Thiên Tôn vạn tuế. Khi thấy người đến là Ngô Thiên thời điểm, trên tường thành tất cả tướng sĩ đều cùng kêu lên hò hét lên. Vài đầu cự cánh ưng hạ xuống trên tường thành, Ngô Thiên nhảy xuống, đối với tất cả tướng sĩ la lớn, các huynh đệ. Thật xin lỗi ta đã tới trưởng, có người muốn xâm chiếm chúng ta Vô Thiên Đế quốc quốc thổ, như thế cuồng vọng hành vi chúng ta làm sao có thể nhẫn. Kế tiếp chính là chúng ta phản kích thời khắc. Nếu như bọn họ như thế cuồng vọng, vậy chúng ta không cần khách khí với bọn họ, lần này chúng ta tiêu diệt đi những cái kia xâm lấn quốc gia. Tiêu diệt kẻ xâm lược, Dương quốc gia của ta huy. Phản kích, Dương quốc gia của ta huy. Thiên Tôn vạn tuế, tiêu diệt kẻ xâm lược. Nhìn thấy Ngô Thiên tới. Tất cả Vô Thiên quân cũng giống như đánh máu gà đồng dạng, vốn có chút sĩ khí sa sút bọn họ lúc này phảng phất bị chiến thần nhập vào thân, cả đám đều cảm giác như chiến thần tựa như. Nhìn từng cái một vung tay hô to tướng sĩ, Ngô Thiên mỉm cười, la lớn, ta chỗ này có tạo hóa đan, kế tiếp ta sẽ phân cho tất cả huynh đệ phục dụng, các ngươi tất cả mọi người tu vi cảnh giới đều biết để thăng một cấp bậc, còn có, lần này đến đây ta mang đến vũ khí bí mật. Ta thể lần này các vị huynh đệ có thể cho địch quân 50 vạn đại quân nghe tin đã sợ mất mật. Kế tiếp, Ngô Thiên để cho Vũ Nam Hưng chỉ huy các tướng sĩ đem tạo hóa đan phân phát phục dụng, sau đó lấy ra linh năng thương cùng linh năng pháo là sĩ nhóm biểu thị, lại còn phân phát đến mỗi người trong tay. Lúc này, 50 vạn quân đã gần trong gang tấc, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 500, 50 vạn đại quân nghe tin đã sợ mất mật. Báo cáo thông soái, chúng ta cự ly Vô Thiên quân chỉ có 5 dặm đường, căn cứ thám tử hồi báo, Vô Thiên quân có vẻ như không có ở trên tường thành bố trí phòng vệ, cũng không có thấy bất kỳ cùng tiễn thủ bố trí, thậm chí ngay cả trên tường thành Vô Thiên quân cũng không nhiều, bọn họ Thiên Tôn đang tại tường thành đỉnh. Thành trì ngoài 5 dặm, Tam Quốc Liên Hợp 50 vạn đại quân khí thế như cầu vồng buôn tập mà đến. Đại quân thống soái nhìn thoáng qua cách đó không xa tường thành, nhếch miệng khinh thường nói, xem ra Vô Thiên quân đã bỏ đi tòa thành trì này toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại lập tức công thành. Chúng ta phải tất yếu tại trong vòng nửa canh giờ bắt lại tòa thành trì này. Cho dù bọn họ có Thiên Tôn tại cũng không làm nên chuyện gì. Thống soái, không trước phái quân tiên phong sao? Phái quân tiên phong quá lãng phí thời gian, trực tiếp 50 vạn đại quân nhất cử bắt lại thành trì. Vâng, thống soái. Toàn quân tướng sĩ theo bản soái sát ba. Ra lệnh một tiếng, 50 vạn đại quân cấp tốc xuống tới. Ầm ầm. Mặt đất phát sinh mãnh liệt chấn thanh âm. Kịp thời đứng ở trên tường thành cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, liếc nhìn lại cũng là đen ngòm một mảnh, quả thật như vô số con kiến sống tới. Thiên Tôn, Tam Quốc Liên Hợp đại quân đã sắp tiến nhập chúng ta tầm bắn. Phòng quan sát trên Vô Thiên quân cao giọng hò hét nói. Nô Thiên nhìn nhìn buôn tập mà đến 50 vạn đại quân, khỏe miệng hơi nhếch lên, đón lấy la lớn, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, địch nhân lập tức muốn tới, tất cả mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lúc ta đếm ngược đến một thời điểm, dựa theo lúc trước nói công kích. 10, 9, 7. Lúc này, Tam Quốc Liên Hợp Đại quân đã sắp vọt tới phía dưới tường thành. Chuyện của tôi VN. Ồ, chúng ta có vẻ như đã tiến nhập Vô Thiên quân cung tiễn phạm vi công kích, vì sao bọn họ không có công kích đâu này? Một số người rất là kỳ quái. Ha ha, Vô Thiên quân hiển nhiên biết sự lợi hại của chúng ta, đã bỏ đi chống cự, e rằng bọn họ hiện tại đang tại chuẩn bị kẹp lấy cái đuôi xám xịt chạy trốn a. Một ít binh sĩ cao giọng cười nhạo nói. Xông lên a. Vô Thiên quân quá rắc rối, chúng ta không cần dùng nửa canh giờ đoạt được tòa thành trì này, chúng ta chỉ cần gần nửa canh giờ, các huynh đệ xông lên a. Còn có một ít binh sĩ một bên chạy trốn một bên trào phúng lấy. Vô số binh sĩ đã tiếp cận tường thành dưới chân, bọn họ đã toàn bộ tiến nhập phạm vi công kích bên trong, nhưng mà bọn họ căn bản hảo vô sở giác, còn tưởng rằng Vô Thiên quân đã bỏ đi. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, tiếp tục hô, 3, 2, 1. Các huynh đệ, xạ kích 3. Nô Thiên ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, trên tường thành vô số Vô Thiên quân đều đứng lên, mỗi người trong tay đều cầm lấy một bả linh năng thương nhắm ngay phía dưới đại quân. Ta thảo. Vô Thiên quân không có đào tẩu, bọn họ mới vừa rồi là trốn đi. Bọn họ muốn làm gì? Trong tay là vật gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng kia cái lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật đối phó chúng ta sao? Ha ha, thật sự là chết cười ta. Ta hắn sao còn cho rằng bọn họ có thể nghĩ đến cái gì cao chiêu, nguyên lai là tại tự tìm đường chết, trong tay bọn họ đồ chơi kia là đồ chơi a. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vô số tiếng súng vang lên, đồng đồng đồng. Phía dưới tường thành liên quân trong chớp mắt ngã xuống một nhóm lớn, chí ít có mấy ngàn người. Đằng sau đại quân nhất thời kinh sợ ngây người, bọn họ tận mắt thấy phía trước binh sĩ ngã xuống, có người ngực xuyên qua, có người đầu nở hoa, có đây là bụng phun huyết, loại tình huống này đem bọn họ dọa ngây người. Linh năng pháo đội ngũ chuẩn bị 3. Nô Thiên cao giọng hò hét, sau đó một đống khiêng linh năng pháo binh sĩ đứng ở trên tường thành, xạ kích. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang vang lên, vô số năng lượng pháo bắn về phía dưới chân quân đội. Ầm ầm. Một đống binh sĩ bị tạc thành mảnh vụn cặn bã, trong nháy mắt khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Thảo. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Quá. Quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Trong tay bọn họ kia cái lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật rốt cuộc là cái gì? Còn có kia cái ống dài tựa như đồ vật, thật sự quá. Quá lợi hại, chúng ta hoàn toàn gánh không được. A, tay của ta không có. Chân của ta bị tạc đã bay. Ngoài thành 50 vạn đại quân tất cả đều mộng ép, lúc này mấy vạn linh năng thương linh năng pháo không ngừng đối với bọn họ công kích, từng đám người ngã vào vũng máu, bọn họ gần như không có bất kỳ lực phản kích, lại càng là hoàn toàn trốn không thoát. Đại quân thống soái thấy như vậy một màn không thể tin hô, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ đến cùng sử dụng cái gì vũ khí, trời ạ? Trong chớp mắt liền đã diệt chúng ta mấy vạn tướng sĩ, quá kinh khủng. Thống soái, chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản, bây giờ nên làm gì? Bộ đội tinh nhuệ, mau phái trên bộ đội tinh nhuệ cho ta xông lên. Thống soái tức giận quát. Nhất thời, trong đại quân hơn 10 người võ vương cảnh giới cao thủ trực tiếp nhảy lên nhảy hướng trên tường thành. Đột nhiên, lão Lý xông ra, trên vai khiêng một cái linh năng pháo nhắm ngay hơn 10 người cao thủ vẻ mặt cười ta nói, loại ngu vờ cờ nở nhóm, nếm thử lão tử công kích như thế nào. Nói qua, lão Lý nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Ầm ầm. Một cái năng lượng cầu đánh hướng bay lên mười mấy cái cao thủ. Năng lượng cầu trong chớp mắt tại mấy chục người bên trong bạo tạc. A, hảo, thật cường đại công kích, ta đã một số người ngược lại trong vũng máu một câu không nói ra liền ngủm. Chân của ta không có còn có chút người cánh tay đứt tàn chân, thống khổ chu lên. A, còn có chút người trực tiếp rớt xuống tường thành. Nhị hòa nhóm, còn có nếm thử ra lợi hại. Không đợi may mắn còn sống sót bộ đội tinh nhuệ phản ứng kịp, tiểu ngưu lại vọt ra, trong tay hai thanh linh năng thương nhắm ngay bọn họ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng súng vang lên, may mắn còn sống sót những cao thủ này đầu bạo liệt ra, sau đó ngược lại trong vũng máu. Sóc. Như thế cặn bã cũng dám xâm lấn Vô Thiên Đế quốc, thực lúc lao đại là ngồi không a. Tiểu Ngưu Châu bỏ thổi thổi họng súng khinh thường nói. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng tại 50 vạn trong đại quân vang lên, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ 50 vạn đại quân đã tổn thất 10 vạn người, còn lại tuy còn có 40 vạn đại quân, nhưng đã sợ đến can đảm đều nứt. Quá. Quá kinh khủng. Hắn này sao còn thế nào đánh, ma tí này hoàn toàn khi dễ người. Ta ma ma nha, Ta nghĩ về nhà, bọn họ quá đáng sợ. Bọn họ là ma quỷ, bọn họ là quái vật, a. Thống soái thấy được này bức cục diện, nhanh chóng giận dữ hét, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân lui lại ba. Nhất thời, 40 vạn người giống như thủy triều hướng về sau rút lui. Lúc này, Ngô Thiên giơ cánh tay lên hô to nói, mở cửa thành ra, truy kích quân địch, giết không tha ba. Sắt. Cửa thành trong chớp mắt mở ra, đã ở cửa thành đằng sau chờ đợi đã lâu đông đảo tướng sĩ ôm linh năng thương cùng linh năng pháo xông tới. Lão đại, lão tử hôm nay muốn giết được thống khoái, đem những cái này thằng dành con giết đến kêu cha gọi mẹ. Tiểu Ngưu cầm lấy hai thanh linh năng thương từ trên tường thành nhảy xuống, đuổi theo đại quân không ngừng xạ kích. Còn có lão tử, làm chết các ngươi. Lão Lý cũng khiêng linh năng pháo nhảy xuống. Đại ca, chờ ta một chút. Thanh Thanh lúc này cũng ôm một bả linh năng thương đuổi theo. Phu quân, ta tiểu Huệ muốn nói lại thôi. Nương tử, ngươi liền. Được rồi, ngươi nghĩ theo sau liền theo a. Chương 501, toàn bộ đánh tan. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. 10 vạn vô thiên quân cầm lấy linh năng thương cùng linh năng pháo xông ra khỏi cửa thành, đi theo 40 vạn đại quân đằng sau không ngừng truy kích, 40 vạn đại quân căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, một sóng đón lấy một sóng người ngã xuống. Thống soái, không tốt, vô thiên quân đuổi theo tới, bọn họ quả thật quá đáng sợ. Người của chúng ta đã tổn thất 15 vạn. Nếu lại tiếp tục nữa e rằng quân địch tướng sĩ kinh khủng hô. Ư được. Chúng ta chẳng lẽ chạy trốn cũng trốn không thoát sao? Thảo. Vô thiên quân làm sao có thể lợi hại như vậy, nếu như chạy trốn cũng chết, vậy chúng ta cùng với bọn họ liều, các huynh đệ, giết cho ta, cùng bọn họ liều. Quân địch thống soái tức giận mắng, lúc này hắn đã tan vỡ, đập nồi dìm thuyền mệnh tàn quân cùng vô thiên quân liều. Các huynh đệ, cùng vô thiên quân liều. Vâng. Quân địch một ít binh sĩ lời còn chưa hô xuất ra liền trực tiếp bị tạc chết. Tam quốc liên hợp quân đội binh sĩ lúc này đã hỏng mất, chạy trốn cũng chết, liều cũng chết, hắn sao đến cùng còn có thể như thế nào. Dòng binh đoàn, nhanh, người của dòng binh đoàn nhanh xông lên. Lúc này, quân địch thống soái chỉ có thể sử dụng vũ khí bí mật, để bảo đảm thành công bọn họ còn thuê một đám lợi hại dòng binh đoàn. Lúc này quân địch thống soái ra lệnh một tiếng, một đống dòng binh cấp tốc phóng tới vô thiên quân, tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Rất nhiều vô thiên quân trong tay linh năng thương cùng linh năng pháo cũng không cách nào nhắm chúng. Phốc phốc phốc. Thế nhưng là ngay tại bọn họ vọt tới vô thiên quân biên giới thời điểm, thế nhưng là vô thiên quân bên cạnh đột nhiên toát ra một đống người đem bọn họ tiêu diệt. Một đám cặn bã cũng dám làm càn, tự tìm chết. Thủy Nguyệt Vũ dẫm lên mấy cổ dòng binh thi thể khinh thường nói. Lúc này, đông đảo thân ảnh hạ xuống vô thiên quân bên cạnh, là cả người của Tề Thiên Tông chạy đến. Tiểu Thiên, xem ra các ngươi tình thế rất tốt. Hy vọng chúng ta Tề Thiên Tông có thể đưa đến một chút tác dụng. Tông chủ đối với Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Ha ha, có Tề Thiên Tông các huynh đệ tương trợ, trận này đại trận chiến lại càng dễ dàng thắng. Ngô Thiên cười ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi kia đồ chơi thoạt nhìn dường như chơi rất khá tựa như, cho lão nương vui đùa một chút. Thủy Nguyệt Vũ thấy được Vô Thiên Quân giết đến rất thoải mái, tâm ngứa nói. Vũ tỷ, cây súng này cho ngươi. Không, cái đồ chơi này quá nhỏ, lão nương muốn kia cái đại được. Được rồi. Đại cho ngươi. Một cái chưa đủ nghiền, lao nương muốn hai cái. Nô Thiên không lời lắc đầu, ném cho Thủy Nguyệt Vũ hai tòa linh năng tháo. Đám danh con, hiện tại nếm thử lão nương lợi hại không? Thủy Nguyệt Vũ nhảy lên, hai vai khiêng hai tòa linh năng pháo nhắm ngay quân địch. Ầm ầm. Hai tòa linh năng pháo không ngừng phát ra năng lượng cầu, luôn không ngừng tại trong quân địch bạo tạc, bởi vì Thủy Nguyệt Vũ ở vào trên cao, linh năng pháo công kích phát huy đến cực hạn. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên bên này người kinh sợ ngây người. Thủy trưởng lão cũng quá cuồng bạo, nếu ai cưới nàng quả thực là ác ngộng như vô cực trừng to mắt nói. Hảo bá khí lão Lý tự nhận không bằng. Nữ nhân này, quả thật thương sơn vô mạnh đầu không đành lòng nhìn thẳng. Khá tốt ta cùng nàng không quen. Tiêu Long thản nhiên nói. Nô Thiên cũng là dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói, vũ tỷ cũng thật sự là lợi hại, táo bạo lên liền nam nhân đều mặc cảm. Ha ha ha. Thủy Nguyệt Vũ nổ thoải mái phi, lúc này ở không trung cười ha ha. Đáng tiếc quân địch sẽ khóc thảm rồi, Tề Thiên Tông mấy ngàn đệ tử gia nhập chiến đoàn, quân địch càng thêm vô pháp ngăn cản, liền ngay cả những dòng binh đoàn đó cũng bị tiêu diệt, những người khác quân lính tăng dã. Vô Thiên quân một đường truy kích, ngắn ngủn một canh giờ đã tiêu diệt một nửa quân địch, 50 vạn đại quân đã chỉ còn lại có hơn 20 vạn, mà còn tại lấy điên cuồng số lượng giảm bớt. Thấy được chính mình xuất lĩnh đại quân thảm bại, quân địch thống soái nhanh chóng giơ lên cờ trắng đối với Ngô Thiên la lớn, Thiên Tôn đại nhân, ta muốn đầu hàng. Ta muốn quăng. Bình một tiếng, quân địch thống soái mi tâm xuyên qua. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói, muốn đầu hàng, không có đơn giản như vậy. Mất đi chủ soái, quân địch càng thêm không có một tấc vông, cả đám đều ném đi vũ khí khôi giáp chạy trốn. Như vậy dẫn đến kết quả chính là càng nhiều người vứt bỏ tánh mạng. Đầu hàng, chúng ta muốn đầu hàng. Chúng ta đừng đánh, càng sẽ không chạy thoát, chúng ta muốn đầu hàng. Các ngươi quá đáng sợ, ta muốn đầu hàng, cầu các ngươi không muốn lại giết đi. Đừng đuổi theo, ta đầu hàng còn không được sao. Còn sót lại Tam Quốc Liên Quân tất cả đều khóc, bọn họ cảm thấy hôm nay chính là ác ngộng, rốt cục, bị truy đuổi thành loại ngu vờ cờ nở quân địch này mới kịp phản ứng muốn đầu hàng, tất cả quân địch buông tha cho chạy trốn, tất cả đều hướng Vô Thiên Quân quỳ xuống. Lúc này, 50 vạn đại quân vẹn vẹn chỉ còn lại 10 vạn, 40 vạn người tất cả đều bị Vô Thiên Quân tiêu diệt, trái lại Vô Thiên Quân gần như không có bất kỳ tổn thương. Đương nhiên, đối phương tàn quân đã đầu hàng, Nô Thiên lại giết bọn họ cũng không phải quá tốt. Dù sao đã chỉ còn lại 10 vạn, dùng làm con tin cũng không tệ. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, 5.000 người đem những cái này tàn binh bại tướng nhanh chóng áp trở về đi làm con tin, còn dư lại Vô Thiên Quân cùng ta, chúng ta muốn đoạt lại chúng ta mất đi thành trì. Mặt khác, chúng ta còn muốn hung hăng địa giáo huấn xâm lấn Vô Thiên Đế quốc những quốc gia kia. Chúng ta muốn cho tất cả xâm lấn quốc gia của chúng ta nghe tin đã sợ mất mật. Nô Thiên nhảy đến không trung, đối với Vô Thiên Quân la lớn, thanh âm vang vọng tất cả mọi người lỗ tai. Thiên tôn vạn thuế, thiên tôn vạn thuế. Vô Thiên Quân tất cả mọi người vung tay hô to. Kế tiếp Ngô Thiên xuất lĩnh lấy Vô Thiên Quân cùng với Tề Thiên Tông lấy vòi rồng thu phục mất đi 3 tòa thành trì. Không chỉ như thế, 10 vạn Vô Thiên Quân mang theo linh năng thương cùng linh năng pháo tiến quân thần tốc, trực tiếp vọt vào Hùng Sư Quốc biên cảnh. Hùng Sư Quốc tới gần biên cảnh cái nào đó thành trì, Hùng Sư Quốc, Lạc Nguyệt Quốc, Sa Chỉ Quốc, Tam Quốc Quốc quân đều tại cùng nhau thương nghị lấy chiến sự. Lần này chúng ta Tam Quốc liên hợp đại quân tiến công Vô Thiên Đế quốc thế tất đại thắng, Vô Thiên Đế quốc nhất định bị chúng ta 3 đội săn bằng. Hùng Sư Quốc Đại Vương hưng phấn nói. Vậy là tự nhiên, muốn biết rõ đây chính là 50 vạn đại quân, Vô Thiên Đế quốc kia cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc làm sao có thể chống lại. Lạc Nguyệt Quốc quốc quân khinh thường nói. Hai ngày, Đông Thăng Đế quốc bệ hạ cần hai chúng ta thiên bên trong san bằng Vô Thiên Đế quốc, quả nhân cảm thấy chỉ cần một ngày. Sa Chỉ Quốc Đại Vương không cho là đúng nói. Ha ha. Thông khoái, lần này thật sự là thông khoái, bổn vương rốt cục có thể báo đại thủ. Hùng Sư Quốc Đại Vương cười ha hả nói. Không. Không xong. Không xong. Vừa lúc đó, một sĩ binh hoảng hốt vọt vào đầu đầy mồ hôi hô. Lẽ nào lại như vậy? Không thấy được bổn vương đang cùng hai vị quốc quân thương nghị sự tình, ngươi vậy mà trực tiếp xuống tới, người tới, cho bổn vương lôi ra đi trượng đánh chết. Hùng Sư Quốc Đại Vương tức giận quát. Đại vương, khẩn cấp quân báo, gấp vô cùng gấp. Tam quốc liên hợp 50 vạn đại quân bị toàn bộ đánh tan, Vô Thiên quân trong vòng một canh giờ đoạt được 3 thành, hiện tại đã tiến nhập chúng ta Hùng Sư quốc lãnh thổ một nước 3. Cái gì? 3 cái quốc gia quốc quân đồng thời chấn kinh đứng lên. Chương 502, trực đảo Hoàng Long. Tam quốc quốc quân liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là vẻ mặt một bức. Vừa rồi hắn sao không phải là hay là tiến quân thần tốc bắt lại 3 thành, như thế nào một canh giờ đã bị đối phương đoạt lại, thậm chí còn tổn thất 50 vạn đại quân. Hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi lời nói mới rồi đến cùng có ý tứ gì? 50 vạn đại quân làm sao có thể toàn bộ tan tác, ngươi có phải hay không tại báo cáo giả quân tình? Hùng Sư Quốc Đại Vương chỉ vào báo cáo quân tình binh sĩ tức giận quát. Báo. Báo cáo Đại Vương, này. Việc này chắc chắn 100%, 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Vô Thiên Đế quốc 10 vạn đại quân đã tiến nhập quốc gia của ta biên cảnh, hiện tại sắp đánh chúng ta biên cảnh thành trì. 10 vạn người vậy mà để cho 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt, còn là một cái thời cơ, ngươi xác định không phải là đùa cợt. Lạc Nguyệt quốc quốc quân chất vấn. Xác định. Điều này sao có thể, 10 vạn người làm sao có thể địch nổi 50 vạn người, chẳng lẽ có quốc gia khác viện trợ? Sa Chỉ quốc đại vương vẻ mặt không tin. Vô Thiên quân có vẻ như sử dụng loại nào đó rất lợi hại trang bị, chúng ta căn bản không phải đối thủ, sau đó toàn bộ thất bại. Lẽ nào lại như vậy? Mặc kệ cái gì lợi hại trang bị cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Hùng Sư Quốc Đại Vương cao mày không tin, hắn chính là dùng bờ mông không chút suy nghĩ đến 50 vạn đại quân cũng bắt không được 10 vạn người. Lúc này, Nô Thiên xuất lĩnh Vô Thiên quân đã tới Hùng Sư Quốc biên cảnh tòa thành thứ nhất trì. Các huynh đệ, phía trước chính là Hùng Sư Quốc thành trì, để cho chúng ta sống à, đoạt được bọn họ thành trì, cho bọn họ đón đầu một kích. Nô Thiên chỉ vào phía trước thành trì giống lớn nói. Xông lên a! 10 vạn Vô Thiên quân nhanh chóng phóng tới Hùng Sư quốc tòa thành thứ nhất trì. Thành trì trên Hùng Sư quốc quân coi giữ sau khi thấy cực kỳ hoảng sợ. Địch tập kích. Vô Thiên quân đã tới, nhanh, chạy nhanh lên địch ba. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Hùng Sư quốc quân coi giữ vốn không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại lại đang linh năng thương cùng linh năng pháo công kích đến căn bản không biết nên như thế nào phản kích, gần như trong nháy mắt đã bị Vô Thiên Quân đánh cho hồ đồ. Ta thảo! Hắn này sao đến tột cùng là cái quỷ gì, quá hắn sao lợi hại? Ông trời ơi, chúng ta cung tiễn thủ trong chớp mắt bị giết chết. Không xong, chúng ta cửa thành bị tạt nát. Hùng sư quốc quân coi giữ từng cái một kêu cha gọi mẹ không có chút nào sức hoàn thủ, tại một đống linh năng pháo công kích đến cửa thành trong chớp mắt bị phá hủy, sau đó 10 vạn Vô Thiên Quân trào vào thành trì. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Nội thành quân coi giữ tất cả đều ném vũ khí đầu hàng. Cứ như vậy, không được nửa canh giờ Ngô Thiên liền đoạt được Hùng sư quốc một tòa thành trì. Các huynh đệ, để cho chúng ta nhất cổ tác khí tiếp tục tiến công, ba cái quốc gia quốc quân ngay tại không xa nội thành. Chúng ta muốn trực đảo Hoàng Long đem Tam Quốc quốc quân bắt ba. Vâng, Thiên Tôn. Đoạt được một tòa thành trì, Ngô Thiên lại xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân tiếp tục tiến công, ngắn ngủn một canh giờ, lại là một tòa thành trì bị Ngô Thiên đánh hạ. Hùng sư quốc đại bộ phận quân lực đều đặt ở tiến công 50 vạn ngay trong đại quân, thủ thành binh sĩ vốn không nhiều lắm, cho nên Ngô Thiên đoạt được thành trì rất là đơn giản. Cứ như vậy, nửa ngày thời gian Ngô Thiên xuất lĩnh lấy Vô Thiên quân liền dưới 5 tòa thành trì. Tiếp theo tòa thành trì chính là Hùng sư quốc đại vương chỗ thành trì. Không. Không xong. Thiên Tôn xuất lĩnh lấy 10 vạn Vô Thiên quân tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian đoạt được chúng ta 5 tòa thành trì, hiện tại đang tại hướng nơi này tiến công. Đại vương, nhanh chóng rút lui à, bằng không một khi bọn họ công qua hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Này. Nhanh như vậy, vừa mới không phải là vẫn còn ở biên cảnh, như thế nào một hồi liền đến nơi này, ngươi xác định không phải là giả. Hùng sư quốc đại vương cực kỳ hoảng sợ. Chắc chắn 100. Này! Này nên làm thế nào cho phải, bọn họ vậy mà nhanh như vậy đã đến, chúng ta là nên rút lui. Lạc Nguyệt quốc quốc quân lúc này kinh hồn bạt vía nói. Đúng đúng đúng, bây giờ lập tức rời đi nơi này, quả nhân cũng không muốn bị bắt ở. Sa Chỉ quốc đại vương liều mạng gật đầu. Vừa lúc đó, lại là một sĩ binh thở hồng hộc địa lao đến, la lớn, đại vương, không xong, Vô Thiên quân đã đến 20 dặm ra. Lập tức muốn binh lâm thành hạ. Cái gì? Đã tới, này nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải a? Ba cái quốc quân trong chớp mắt liền nhức trứng, nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Nô Thiên xuất lĩnh Vô Thiên quân cấp tốc đi tới cự ly thành trì 5 dặm vị trí, sau đó mệnh lệnh toàn quân tướng sĩ ngừng lại. Các huynh đệ, hiện tại tất cả mọi người ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi tiếp tế hoàn tất về sau trực tiếp đuổi bắt Tam Quốc quốc quân. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Nhất thời, 10 vạn đại quân ngay tại chỗ ngồi ở dưới thành. Để cho thành trì trên Hùng sư quốc rất là nhức trứng. Tam quốc quốc quân lúc này đã không có đường lui, chỉ có đi đến trên tường thành xem xét Vô Thiên quân tình huống. Đại vương, Vô Thiên quân vậy mà ngồi trên mặt đất chỗ cũ nghỉ ngơi, bọn họ quá khi dễ người. Thủ thành tướng sĩ tức giận đối với Hùng sư quốc đại vương nói. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy. Vậy mà hoàn toàn không đem chúng ta Tam quốc liên quân để vào mắt. Hùng sư quốc đại vương tức giận quát, thế nhưng là cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi. Đại vương. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Các tướng sĩ hỏi. Thủ thành quân có bao nhiêu? Đại vương vấn đạo. Cộng thêm Lạc Nguyệt quốc cùng Sa Chỉ quốc binh sĩ, tổng cộng là 15 vạn. 15 vạn. 15 vạn có chút ít ta, 50 vạn cũng không thể ngăn cản, hiện tại chỉ có 15 vạn, khẳng định không phải là đối thủ. Lạc Nguyệt quốc quốc quân cười khổ nói. Không bằng phái người đi cùng bọn họ nói cùng a. Sa Chỉ quốc đại vương đề nghị. Cũng chỉ có biện pháp này, người tới. Đi theo Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn nói bổn vương cùng với hắn nói chuyện. Hùng sư quốc đại vương cắn răng nói. Sau đó, Hùng sư quốc sứ giả liền đi tới Vô Thiên quân phía trước. Thiên Tôn, chúng ta Hùng sư quốc đại vương cùng với ngươi nói cùng, hy vọng ngươi tự mình nói chuyện. Nghe được sứ giả, Nô Thiên nhất thời khinh thường nhếch miệng nói cùng. Lao tử mới không có hứng thú nói cùng, ngươi đi cho các ngươi chó má đại vương chuyển lời, mất mặt một lần tuyệt đối còn chưa đủ, lần này Lao tử lần nữa đem hắn mặt rút sưng. Còn có. Lần này Lao Tử muốn đem ba cái quốc gia quốc quân làm tù binh. Ha ha ha, Vô Thiên quân nhất thời một hồi cười vang. Hùng sư quốc sứ giả mặt đỏ bừng đem lời của Ngô Thiên dẫn theo trở về đi, Tam quốc quốc quân nhất thời liền tức giận đến đỏ mặt tía thai. Ngô Thiên tên hỗn đản kia quả thật khinh người quá đáng, nếu như hắn như thế cuồng vọng bổn vương liền không khách khí với hắn, bổn vương bên này có 15 vạn binh sĩ, hơn nữa còn là thủ thành một phương, bổn vương cũng không tin hắn thật có thể bắt lại, bất kể như thế nào bổn vương cũng phải để cho hắn trả giá lớn ba. Hùng sư quốc đại vương tức giận quát. Đúng vậy, Vô Thiên quân buôn tập thời gian dài như vậy, lại liền dưới 5 tòa thành trì, lúc này khẳng định sức cùng lực kiệt, bằng không bọn họ cũng sẽ không chỗ cũ nghỉ ngơi tiến hành tiếp tế, bọn họ khẳng định đã không còn lối thoát. Lạc Nguyệt quốc quốc quân gật đầu đáp. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đón đánh Vô Thiên quân, thế tất yếu ngăn trở công kích của bọn hắn. Sa Chỉ quốc đại vương la lớn. Vân Thủ Thành quân yếu ớt đáp lại nói. Chương 503, thế không thể đỡ. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Phong ngự cự thạch chuẩn bị. Phong ngự dầu nhiên liệu chuẩn bị. Nô Thiên cự tuyệt cùng Hùng Sư quốc đại vương nói chuyện. Hùng Sư quốc đại vương dưới sự tức giận để cho thủ thành tướng sĩ bắt đầu bố trí phòng ngự. Nô Thiên nhậm chức do Hùng Sư quốc thủ thành tướng sĩ bố trí tốt phòng ngự, Vô Thiên quân liền không nhanh không chậm tiến hành tiếp tế, linh năng thương cùng linh năng pháo công kích năng lượng là tới nguyên ở yêu hạch năng lượng có hạn, sở dĩ phải thường xuyên tính đổi yêu hạch, hiện tại Vô Thiên quân ngay tại đem tất cả linh năng thương cùng linh năng pháo yêu hạch toàn bộ bổ sung đầy. Nhìn ngồi ở cách đó không xa Vô Thiên quân, trên tường thành Tam Quốc Liên Hợp Đại quân trong mắt rất là bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Vô Thiên quân vì cái gì có thể đánh đến nơi đây? Bọn họ đến cùng dựa vào là cái gì? Bọn họ thứ nhất không có lợi hại công thành thú, càng không có yêu thú lợi hại quân đoàn, thậm chí cũng không có kỵ binh, vì sao liền lợi hại như vậy đâu này? Các ngươi nhìn bọn họ trên tay dường như tại treo gẹo vật gì, nghe nói Vô Thiên quân có lợi hại trang bị, chẳng lẽ bọn họ trên tay những vật kia chính là lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật có thể có hiệu quả gì? Thật làm cho người không nghĩ ra. Bọn họ vì sao không trực tiếp tiến công, vậy mà nhàn nhã ngồi lên, thậm chí còn đợi chúng ta bố trí tốt phòng ngự, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị bọn họ xem nhẹ sao? Tam Quốc quốc quân lúc này ở trên tường thành rất là sốt ruột, bọn họ mắt thấy Ngô Thiên như thế nhàn nhã lại bất lực. Không phải nói hảo Nam vực 16 quốc bên trong có 8 cái quốc gia xuất động quân đội sao? Cái khác 5 cái quốc gia quân đội đâu này? Hùng Sư quốc đại vương nhìn mặt khác 2 cái quốc quân hỏi. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng 3 cái quốc gia liền có thể giải quyết Vô Thiên đế quốc, không nghĩ tới. Đoán chừng cái khác 5 cái quốc gia quân đội chỉ là tại chờ lệnh A. Lạc Nguyệt quốc quốc quân nói. Vô Thiên quân khí thế hung hùng, ai cũng không có dự liệu được, lúc này mới vừa mới phái ra nhân viên thông báo cái khác 5 cái quốc gia, cho dù bọn họ động tác nhanh hơn nữa cũng không có khả năng lập tức trợ giúp chúng ta, cũng chính là chúng ta bây giờ tứ cố vô thân. Sa Chỉ quốc đại vương bất đắc dĩ nói. Đáng giận. Hùng Sư quốc quốc quân thầm mắng một câu, tuy hắn trên miệng nói cùng với Ngô Thiên làm, nhưng nội tâm cũng hoàn toàn không nắm chắc, không biết trước. Đại vương, Vô Thiên quân động, Vô Thiên quân muốn công kích. Đột nhiên, thủ thành tướng sĩ hô lớn một tiếng, nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên. Các huynh đệ, tới, để cho chúng ta đứng lên làm một chút mở rộng vận động, để tránh đợi tí nữa công kích thời điểm ốn éo đến chân. Ngô Thiên lúc này đang tại vì Vô Thiên quân làm chiến đấu động viên. Vì vậy, tất cả Vô Thiên quân đứng dậy làm lấy mở rộng vận động, kết quả là đem Tam Quốc Liên quân thủ thành quân sợ tới mức khẩn trương lên. Ta đi. Bọn họ căn bản cũng không phải tiến công, hù chết lão tử. Mẹ nó, bọn họ là cố ý. Thảo. Thủ thành binh sĩ nhất thời vang lên một mảnh tiếng chửi rủa, không thể nghi ngờ Ngô Thiên vừa rồi cử động cho bọn họ áp lực quá lớn. Các huynh đệ, kế tiếp để cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta, xông lên A. Ngay tại thủ thành tướng sĩ chửi bới thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt 10 vạn Vô Thiên quân như hồng thủy phóng tới cửa thành. Đăng nhập truyện. Cụ ạ toại để đờ cờ chuyện đến rồi. Vô Thiên quân thật sự tới, lần này bọn họ thật sự công thành. Mau mau, cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi tiến nhập tầm bắn lập tức tiến công ba. Nhất thời, trên tường thành đứng đầy cung tiễn thủ cùng chờ đợi Vô Thiên quân tiến nhập tầm bắn. Vừa lúc đó, Ngô Thiên giơ cánh tay lên hô, xạ thủ chuẩn bị. Tất cả cầm lấy linh năng thương Vô Thiên quân đem trong tay linh năng thương nhắm ngay trên tường thành cung tiễn thủ, đón lấy Ngô Thiên ra lệnh một tiếng, xạ kích. Bành bành bành. Trong nháy mắt, liên tục không ngừng tiếng súng vang lên, trên tường thành những cái kia cung tiễn thủ như bia ngắm đồng dạng bị đánh trúng, vô số người trên người biểu xuất máu tươi. Có người trái tim trúng đạn, có người trực tiếp bị bể đầu, có nhất thương không có bị mất mạng. Pháo thủ chuẩn bị. Xạ kích. Ngô Thiên lần nữa ra lệnh một tiếng. Khiêng linh năng pháo Vô Thiên quân đem pháo nhắm ngay trên tường thành quân coi giữ. Ầm ầm. Vô số năng lượng cầu bắn đi lên, trong nháy mắt khiến cho vô số bạo tạc, từng đống thủ thành quân địch bị tạc thành cặn bã. Tất cả quân địch tại thời khắc này mở ép, bọn họ vừa rồi tất cả bố trí xong toàn bộ không có phái trên công dụng, không chỉ như thế, bọn họ bên này người vậy mà trong nháy mắt được không sai biệt lắm. Chơi ạ. Này, đây rốt cuộc là cái gì trang bị? Vì sao? Vì sao lợi hại như vậy? Chúng ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Uy lực lại to lớn như thế, hơn nữa cự ly xa như vậy còn có thể công kích được, đây rốt cuộc là cái gì? Nhanh, chạy nhanh trốn đi, gánh không được. Trên tường thành còn sót lại quân địch nhất thời liền hoảng loạn rồi, nhất là cung tiễn thủ lúc này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ầm ầm. Ba cái quốc gia quốc quân bên cạnh phát sinh kịch liệt bạo tạc, sợ tới mức ba người thiếu chút nữa liền quỳ. Hộ. Hộ giá, chạy nhanh hộ giá ba. Ba cái quốc quân sợ tới mức sắc mặt tím lại, đối với xung quanh bọn hộ vệ la lớn. Đại vương, nơi này không an toàn, chạy nhanh tìm địa phương trốn đi. Đúng đúng đúng, nhanh chóng tìm địa phương trốn đi. Ba cái quốc quân nhanh chóng tìm kiếm an toàn vị trí ẩn nút, bọn họ căn bản không có ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Ầm ầm. Quân địch cửa thành bị linh năng pháo trực tiếp vành nát, Vô Thiên quân trực tiếp tiến quân thần tốc, căn bản không ai có thể ngăn cản. Lúc này, Nô Thiên nhảy lên trực tiếp nhảy lên tường thành. Ba vị quốc quân, là thời điểm tính tổng nợ. Nô Thiên đứng ở trên tường thành tức giận quát. Nhanh! Nhanh bắt lấy hắn, lập tức bắt lấy Thiên Tôn. Hùng sư quốc đại vương lại càng hoảng sợ, chỉ vào Nô Thiên kinh khủng hô. Nhất thời, xung quanh một đống binh sĩ phóng tới Nô Thiên. Nô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Hắc Long đao tùy ý vung lên, xông lại những binh lính kia tất cả đều hóa thành Nô Thiên kinh nghiệm. Sau đó Nô Thiên chậm rãi đi về hướng ba cái quốc quân. Chẳng quản không ngừng có người ngăn cản Ngô Thiên, đáng tiếc bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản Ngô Thiên, phàm là chặn đường người cũng bị Ngô Thiên một đao chém giết. Vâng! Đột nhiên, tường thành vị trí phát sinh bạo phát một tiếng to lớn tiếng vang, cao lớn tường thành bị liên tục không ngừng linh năng pháo công kích vanh suy sụp, vô số quân địch bị vùi lấp. Thấy như vậy một màn, ba cái quốc gia quốc quân sắc mặt tất cả đều biến thành ảm đạm, liên thành tường cũng không thể ngăn cản Vô Thiên quân, còn có cái gì có thể ngăn cản? Nô Thiên dẫn theo Hắc Long đao bước nhanh đi đến ba cái quốc quân trước mặt, chẳng quản ba cái quốc quân không ngừng lui về phía sau, thế nhưng là sao có thể chạy trốn qua Nô Thiên? Ba vị muốn đi ở đâu đâu này? Đột nhiên, Nô Thiên xuất hiện ở ba người trước mặt, cười híp mắt hỏi. Hùng sư quốc đại vương nhất thời liền sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất, không. Không muốn giết bổn vương. Ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi thật sự thật không có ý tứ. Nô Thiên híp mắt cười nói. Nói qua, Nô Thiên liền đem ba người giẫm nát dưới chân. Sau đó đối với Tam Quốc Liên Hợp tàn quân la lớn, tất cả mọi người tức vũ khí đầu hàng, các ngươi quốc quân đã bị ta giam giữ. Thấy được quốc quân bị bắt, tất cả mọi người ném đi vũ khí quỳ xuống tới đầu hàng, bọn họ vốn bị Vô Thiên quân đã đánh cho không còn cách nào khác, hiện tại đại vương của bọn họ bị bắt chỉ có thể buông tha cho cuối cùng chống cự. Thiên Tôn Vạn Tuế, chúng ta thắng. Chương 504, thu phục ba quốc. Vô Thiên quân vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian liền thu phục đất đai bị mất, mà còn liền dưới Hùng sư quốc 6 tòa thành trì, không chỉ như thế còn nghĩ Hùng sư, Lạc Nguyệt, cắt chỉ Tam quốc quốc quân bát. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, truyền khắp Nam vực 16 quốc thậm chí toàn bộ Thần Long đại lục, tất cả quốc gia hơi khiếp sợ. Vốn như Nam vực 16 quốc nhỏ như vậy quốc gia ở giữa chiến tranh lại bình thường bất quá, thế nhưng làm cho người ta chấn kinh chính là Vô Thiên đế quốc hiệu suất, vẹn vẹn một ngày thời gian liền đánh bại Tam quốc liên hợp đại quân, lại còn có thể đem Tam quốc quốc quân tù binh. Càng bất khả tư nghị là Vô Thiên quân không có thương tổn vong. Đông Thăng đế quốc triều đình. Bệ hạ, căn cứ thám tử hồi báo, Hùng sư quốc, Lạc Nguyệt quốc, Sa Chỉ quốc Tam quốc liên hợp đại quân hoàn toàn tan tác, 40 vạn quân đội hy sinh, 10 vạn người trở thành tù binh, không chỉ như thế, Tam quốc quốc quân đã bị Ngô Thiên bắt giữ. Đại thần hướng Đông Thăng đế quốc hoàng đế hồi báo chiến báo. Nghe được tin tức này, hoàng đế nhất thời liền trừng to mắt đứng lên vẻ mặt chấn kinh mà hỏi, Tam quốc liên hợp đại quân thất bại. Ngươi xác định không có thu được giả tin tức, ngày hôm qua Vô Thiên đế quốc còn bị bắt lại ba thành, thậm chí vô lực ngăn cản liên quân, vì sao hôm nay Tam quốc liên quân đại bại đâu này? Bệ hạ, tin tức này chắc chắn 100%. Vô Thiên quân có vẻ như sử dụng loại nào đó thần long đại lục trên chưa bao giờ có đặc thù vũ khí, liên hợp đại quân hoàn toàn không phải là đối thủ, thương vong thảm trọng. Điều này sao có thể, lợi hại hơn nữa vũ khí cũng không đến mức thay đổi lớn như thế nghịch, ván, cục. Hoàng đế vẻ mặt không tin. Chuyện như thế tình hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Tục truyền, bọn họ trong đó một loại vũ khí lớn cỡ bàn tay một chút, thế nhưng có thể trong chớp mắt đánh ra một cấp võ vương cảnh giới võ giả một kích toàn lực, còn có một loại lại càng là lợi hại, có thể chế tạo cấp 5 võ vương một kích toàn lực. Vô Thiên đế quốc 10 vạn đại quân tất cả đều phân phối như thế vũ khí, liên hợp đại quân đều là một ít binh lính bình thường, hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Hoàng đế sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hỏi, Vô Thiên đế quốc thương vong như thế nào? Vô Thiên quân có vẻ như không có bao nhiêu thương vong. Đáng giận. Tam quốc liên hợp quân đội vậy mà không làm gì được một cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, kế tiếp mệnh cái khác 5 quốc tiến hành công kích, còn có, lập tức liên hệ một cái thiên cấp dòng binh đoàn, để cho bọn họ trực tiếp bắt lại Ngô Thiên đầu, chấm cũng không tin chỉ không được Ngô Thiên tên hôn đảng kia. Hoàng đế tức giận phúc hầu. Bệ hạ, kia bị Ngô Thiên bắt ba cái quốc gia quốc quân thế nào? Không cần quản bọn họ, mệnh cái khác 5 quốc tiến công là được. Vâng, bệ hạ. Còn có, tìm kiếm nghĩ cách cho chấm làm cho một ít Vô Thiên quân vũ khí trở lại, mệnh luyện khí sư hảo hảo nghiên cứu một phen. Lúc này, Ngô Thiên cùng ba cái quốc gia quốc quân cùng tồn tại một cái trong phòng. Thiên Tôn, Tam Quốc Liên Hợp quân đội đã bị Vô Thiên quân khống chế, chúng ta đã tiếp quản tòa thành trì này. Vũ Nam Hưng hướng Ngô Thiên báo cáo. Rất tốt, kế tiếp liền có thể hảo hảo cùng Tam Quốc quốc quân tâm sự. Ngô Thiên nhìn ngồi ở đối diện Tam Quốc quốc quân cười nói. Tuy ba người ngồi ở chỗ kia, nhưng đều là dùng một bộ sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Thiên Tôn, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hùng Sư Quốc Đại Vương lắp bắp mà hỏi. Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại nói, hẳn là ta hỏi ngươi muốn như thế nào. Lần trước đã cho các ngươi Hùng Sư Quốc giáo huấn, lần này vậy mà lại không nghe lời, ta ngược lại muốn biết đầu của ngươi trong nghĩ cái gì. Ngươi công kích Vô Thiên Đế Quốc thành trì, chiếm lĩnh chúng ta danh giới, khoản này sổ sách ta hôm nay cùng với ba người các ngươi hảo hảo tính toán toán. Quả nhân chính là một quốc gia quốc quân, không thể tùy ý ngươi xử lý. Lạc Nguyệt Quốc quốc quân nói, quốc quân tính là cái quái gì? Hiện tại rơi xuống lao tử trên tay cái gì cũng không phải, nếu muốn còn sống từ nơi này đi ra ngoài phải trả giá lớn. Nô Thiên quét mắt ba cái quốc quân khí phách nói. Nô Thiên, cho dù ngươi là đánh bại chúng ta, nhưng lúc này sau lưng là Đông Thăng Đế Quốc, ngươi tốt nhất không muốn làm cản, bằng không Đông Thăng Đế Quốc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cường thịnh trở lại cũng sẽ không là đối thủ của Đông Thăng Đế Quốc. Sa Chỉ Quốc Đại Vương cắn răng nói. Đông Thăng Đế Quốc. Hừ. Hiện tại các ngươi đã trở thành lão tử tù nhân. Cũng đừng cầm Đông Thăng Đế Quốc gáp lao tử, cho dù Đông Thăng Đế Quốc tới lao tử như cũ đem bọn họ đánh trở về đi. Không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi nếu muốn còn sống trở lại chính các ngươi quốc gia, phải mỗi người giao ra quốc gia các ngươi một nửa thành trì, cộng thêm 3 triệu lượng hắc kim. Nô Thiên nhìn ba người cười tủm tỉm nói. Cái gì? Một nửa thành trì, nay chẳng phải là đem Giang Sơn chắp tay tặng cho ngươi, không được, tuyệt đối không được. Hùng Sư Quốc Đại Vương Trấn Kinh Hải nói. Không nói một nửa thành trì. Này 3 triệu lượng hắc kim cơ hồ là bổn quốc quốc khố tất cả. Lạc Nguyệt Quốc quốc quân cũng là không nguyện ý. Đây rõ ràng là vơ vét tài sản, chấm không có khả năng cho ngươi. Sa Chỉ Quốc Đại Vương cũng là cự tuyệt. Nô Thiên nhún vai, lơ đến nói, nếu như các ngươi không nguyện ý, ta đây trực tiếp giết đi các ngươi được rồi. Ngươi dám. Ngươi muốn là giết đi chúng ta, chính là cùng ba cái quốc gia đối nghịch. Ngươi hắn sao quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ Lao Tử bây giờ không phải là cùng Tam Quốc đối nghịch? Cho dù như thế vậy thì như thế nào, đừng nói ba cái quốc gia, chính là 30 quốc gia lão tử đồng dạng theo sát. Nô Thiên trong mắt lóe ra hàn mang. Nói qua, Nô Thiên lăng không bài xuất một trường, ba cái quốc gia quốc quân trong chớp mắt cảm giác được yết hầu siết chặt, sau đó mãnh liệt hít thở không thông cảm giác tràn ngập toàn bộ đầu. Nô Thiên, ngươi cái tên điên này. Hùng Sư Quốc Đại Vương chỉ vào Nô Thiên thống khổ nói. Bên cạnh Vũ Nam Hưng thấy như vậy một màn, nhất thời kinh ngạc hỏi, Thiên Tôn. Thật muốn giết đi bọn họ sao? Là giết đi bọn họ đã có thể không có lợi. Kỳ thật ta chỉ là dọa dọa bọn họ mà thôi. Ta mục đích thực sự là Ngô Thiên mỉm cười. Thủ trưởng lần nữa vỗ, đem bọn họ biến thành ta khôi lỗi. Đông một tiếng, một cỗ hắc khí từ Ngô Thiên trong tay toát ra, trong chớp mắt dũng mãnh vào ba cái trong cơ thể con người. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế khôi lỗi thành công. Làm hắc khí dũng mãnh vào ba người trong cơ thể, ba người trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Sau đó liền biến thành Ngô Thiên khôi lỗi. Chủ nhân. Ngô Thiên buông ra bọn họ liền cung kính quỳ gối trước mặt Ngô Thiên. Rất tốt. Phi thường tốt. Về sau các ngươi tiếp tục làm các ngươi quốc quân, nhưng là quốc gia của các ngươi muốn quy thuận chúng ta Vô Thiên Đế Quốc. Ngô Thiên nhìn ba người thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân, mặc cho chủ nhân phân phó. Kế tiếp các ngươi từng người trở lại vị trí của mình, triệu tập các quốc gia binh sĩ, chuẩn bị nên tiếp kế tiếp chiến đấu. Vâng thưa chủ nhân. Thấy như vậy một màn, Vũ Nam Hưng bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, ta thảo, Thiên Tôn quả thật sâu tàng ngày, vậy mà liền quốc quân cũng có thể khống chế, thật sự quá lợi hại. Hùng Sư Quốc toàn quân tướng sĩ nghe lệnh. Từ giờ trở đi Hùng Sư Quốc quy thuận Vô Thiên Đế Quốc, bất cứ chuyện gì đều muốn nghe Thiên Tôn đại nhân. Lạc Nguyệt Quốc toàn quân tướng sĩ nghe lệnh. Từ giờ trở đi Lạc Nguyệt Quốc quy thuận Vô Thiên Đế Quốc, bất cứ chuyện gì đều muốn nghe Thiên Tôn đại nhân. Sa Chỉ Quốc toàn quân tướng sĩ nghe lệnh. Từ giờ trở đi Sa Chỉ Quốc quy thuận Vô Thiên Đế Quốc, bất cứ chuyện gì đều muốn nghe Thiên Tôn đại nhân. Nghe được quốc gia mình quốc quân rơi xuống mệnh lệnh, Tam Quốc Liên Hợp quân đội binh sĩ tất cả đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Đại vương vì gì đột nhiên quy thuận Vô Thiên Đế Quốc đâu này? Ngu ngốc không sót mấy, Vô Thiên Đế Quốc lợi hại như vậy, đại vương cái này gọi là thức thời, về sau Vô Thiên Đế Quốc nhất định xưng bá Nam vực 16 quốc. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, chúng ta chỉ cần nghe theo đại vương hiệu lệnh là được. Chương 505, Nhất Thông Tam Quốc. Ta thảo. Chúng ta đại vương quy thuận Vô Thiên Đế Quốc thật sự là sáng suốt, ta hắn sao không còn muốn cùng Vô Thiên Đế quốc chiến tranh, quả thật chính là ác ngộng, may mắn đại vương quy thuận Vô Thiên Đế quốc. Hùng sư quốc binh sĩ nghe được đại vương hiệu lệnh về sau thở ra một hơi. Ngươi nói rất đúng, ta tình nguyện cùng ngũ đại đế quốc binh sĩ đối chiến cũng không muốn cùng Vô Thiên quân giao đấu, vũ khí của bọn hắn thật sự quá lợi hại, quả thật không hề có lực hoàn thủ, má, không có bị bọn họ giết chết chính là may mắn. Lạc Nguyệt quốc binh sĩ đồng dạng yên lòng. Duy trì thiên tôn, duy trì quy thuận Vô Thiên Đế quốc. Sa Chỉ quốc binh sĩ đồng dạng toàn lực duy trì. Vừa lúc đó, một sĩ binh đi tới trước mặt Ngô Thiên. Báo cáo. Căn cứ thám tử hồi báo, Vô Thiên Đế quốc xung quanh 5 cái quốc gia đang tại tập kết quân đội, tổng cộng có 80 vạn đại quân, mục tiêu trực chỉ chúng ta Vô Thiên Đế quốc. Rốt cuộc đã tới đúng không? Nếu như bọn họ muốn đối với chúng ta Vô Thiên Đế quốc mưu đồ làm loạn, vậy đừng trách ta không khách khí. Lập tức truyền lệnh xuống, triệu tập toàn bộ đội, mặt khác, Hùng Sư, Lạc Nguyệt, Cắt Chỉ Tam quốc lập tức tập kết quân đội, cùng lao tử một chỗ tiêu diệt 5 quốc. Vâng, Thiên Tôn. Nhất thời, Vô Thiên Đế quốc, Hùng Sư quốc, Lạc Nguyệt quốc, Sa Chỉ quốc 4 cái quốc gia bắt đầu khung chiêng gõ chống triệu tập quân đội, chống cự 5 liên minh quốc tế hợp quân đội. Chẳng quản 5 liên minh quốc tế hợp quân đội tổng cộng có 80 vạn đại quân, nhưng Vô Thiên quân không khẩn trương chút nào, trong tay bọn họ có được Ngô Thiên chỗ luyện chế linh năng thương linh năng tháo. Mặc kệ đối phương tới bao nhiêu người cũng là phí công. Đông Thăng Đế quốc. Bệ hạ, không xong. Hùng Sư, Lạc Nguyệt, Cắt Chỉ Tam quốc đã hướng Vô Thiên Đế quốc thần phục, Tam quốc đang tại triệu tập toàn bộ đội trợ giúp Vô Thiên Đế quốc, lần này 5 liên minh quốc tế hợp quân đội e rằng không dễ dàng như vậy bắt lại Vô Thiên Đế quốc. Đáng giận. Như thế nào 3 cái quốc gia đột nhiên nương nhờ Vô Thiên Đế quốc đâu này? Ai có thể báo cho chấm cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng đế tức giận quát. Chúng đại thần vô pháp trả lời. Vậy các ngươi nói một chút lần này 5 liên minh quốc tế hợp đại quân có thể hay không đánh hạ Vô Thiên Đế quốc? Hoàng đế tiếp tục hỏi. Chúng đại thần vẫn trả lời không được. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Một đám người liền một cái nho nhỏ quốc gia đều không đối phó được, một cái nho nhỏ Vô Thiên Đế quốc có khó như vậy đối phó sao? Ai có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt? Hoàng đế nổi giận, đứng lên chỉ vào phía dưới đại thần tức giận mắng. Chúng đại thần tất cả đều cúi đầu quỳ xuống, không thể có thể nghĩ ra biện pháp. Phế vật. Một đám phế vật. Tại Đông Thăng Đế quốc nổi giận thời điểm, Vô Thiên Đế quốc cùng 5 liên minh quốc tế hợp đại quân đã bắt đầu chiến đấu lên. Ngũ quốc liên quân đầu tiên phái ra 10 vạn binh sĩ tiến hành tính thăm dò công kích, kết quả bị Vô Thiên quân đều tiêu diệt. Về sau Ngũ quốc liên quân lại đang ban đêm tiến hành đánh lén cướp đoạt Vô Thiên quân vũ khí, nhưng khi bọn họ cầm đến linh năng thương cùng linh năng pháo thời điểm phát hiện căn bản vô pháp công kích, đánh lén cướp đoạt người toàn bộ bị tiêu diệt. Vô Thiên quân trực tiếp giết ra biên cảnh. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian quét sạch một quốc gia, tiêu diệt 30 vạn đại quân, lúc này ngũ quốc liên quân đã chỉ còn lại 40 vạn đại quân. Thời kỳ Hùng Sư, Lạc Nguyệt, Cắt Chỉ Tam quốc quân đội đánh lén 5 cái quốc gia thành trì, 5 ngày thời gian 5 cái quốc gia ranh giới liền thất thủ một nửa, lúc này, 5 cái quốc gia quốc quân thấy tình thế không đúng toàn bộ đầu hàng, ngũ quốc liên quân chính thức tuyên bố thất bại. Đầu hàng 5 quốc quốc quân đồng dạng bị Ngô Thiên bắt giữ, bị Ngô Thiên luyện chế thành tượng gỗ của hắn. Đến tận đây, Nam vực 16 quốc bên trong 8 cái quốc gia công khai tuyên bố quy thuận Vô Thiên Đế quốc. Từ hôm nay trở đi, quy thuận Vô Thiên Đế quốc 8 cái quốc gia sẽ không còn là quốc gia, tất cả đều đổi thành Vô Thiên Đế quốc quận huyện, 8 cái quận huyện quân đội tất cả đều đổi thành Vô Thiên quân, trước kia quốc quân sẽ trở thành quận huyện thủ lĩnh, tất cả đều nghe theo ta hiệu lệnh 3. Thu phục 8 quốc, Ngô Thiên công khai tuyên bố quyết định này, 8 cái quốc gia quốc quân đã là Ngô Thiên khôi lỗi, đương nhiên vô điều kiện duy trì. Lúc này, Vô Thiên Đế quốc danh giới trực tiếp khuyết trương gần thập bội, nó danh giới diện tích tuy so với không thượng đế quốc, nhưng đã có thể so với Thần Long Đại Lục một cái cỡ trung đại quốc, Nam vực 16 quốc còn giữ lại 7 quốc gia không có dám động thủ. Thậm chí nhao nhao hướng Vô Thiên Đế quốc cho thấy hợp tác hảo ý. Thiên Tôn Vạn Thuế, Thiên Tôn Vạn Thuế 3. Vô Thiên Đế quốc đô thành dân chúng tại Ngô Thiên tuyên bố chiến tranh đại thắng toàn bộ hoan hô tung tăng như chim sẻ, tại Ngô Thiên chính xác dưới sự lãnh đạo, Vô Thiên Đế quốc quốc lực đạt đến trước đó chưa từng có cao độ. 8 cái quốc gia liên hợp đều không đối phó được Vô Thiên Đế quốc, ai có thể báo cho chấm đây là vì cái gì? Đông Thăng Đế quốc hoàng đế lúc này một bên xoa huyệt Thái Dương một bên nhìn trên triều đình đại thần hỏi. Bệ hạ, lần này Vô Thiên Đế quốc sở dĩ có thể thắng toàn bộ nhờ chính là lần trước theo như lời vũ khí bí mật, vì thần phái người đi Vô Thiên Đế quốc trộm một chút trở lại nghiên cứu, hiện tại lập tức trình lên vội tới bệ hạ nhìn. Sau đó, mấy người cầm lấy linh năng thương cùng linh năng pháo đi tới trên triều đình. Hoàng đế cầm lấy linh năng thương cùng linh năng pháo đảo cổ một phen, sau đó nói, đây là vật gì, chấm nhìn hồi lâu cũng không thấy được chỗ lợi hại. Này lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật đến cùng có cái gì lợi hại. Đại thần cười khổ, chắp tay nói, bẩm báo bệ hạ, còn đây là linh năng thương, vi thần đã mệnh cao cấp luyện khí sư giám định qua, đây là một loại vô cùng đặc thù trang bị, luyện chế thủ đoạn cực kỳ cao minh, lợi dụng yêu hạch với tư cách là công kích động lực, sức bật cực kỳ cao. Nhưng mà phía trên còn khắc chế lấy rất cao cấp trận pháp, tựa như cùng nhận chủ đồng dạng, những người khác vô pháp sử dụng. Tại đây lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật các ngươi vậy mà cũng phá giải không được. Ngươi nói các ngươi đến cùng có tác dụng gì? Hoàng đế tức giận quát. Bệ hạ xin thứ tội, vi thần đã mệnh đế quốc nổi danh luyện khí sư cùng với luyện khí sư tới phá giải như thế trang bị, tin tưởng chỉ cần nửa năm thời gian liền có thể phá giải linh năng thương cùng linh năng pháo huyền bí, đến lúc sau chúng ta Đông Thăng đế quốc liền có thể đại lượng luyện chế, chinh phục thần long đại lục ở trong tầm tay. Nửa năm. Đường đường một cái đế quốc cao cấp luyện khí sư cùng luyện trận sư vậy mà cần nửa năm thời gian tài năng phá giải, chấm thật sự là. Mà thôi, chấm đã mệt mỏi, các ngươi tận lực phá giải a, chấm muốn đi nghỉ ngơi. Đông Thăng đế quốc hoàng đế là triệt để bó tay rồi, hắn cảm giác mình nuôi dưỡng đều là phế vật. Đông Thăng đế quốc hoàng đế không biết là, bọn họ hao phí đại lượng tinh lực, nhân lực, vật lực, tài lực đi phá giải linh năng thương, kết quả là phát hiện căn bản chính là vô dụng. Nô Thiên là lợi dụng hệ thống luyện khí thuật luyện chế vũ khí, lấy thế giới này luyện khí sư năng lực căn bản cũng không có khả năng phá giải, tựa như cùng để cho người của thế giới này đi nghiên cứu máy vi tính kỹ thuật, hoàn toàn chính là hai mắt sơ soạn. Tại Đông Thăng đế quốc tích cực nghiên cứu linh năng thương cùng linh năng pháo thời điểm, Nô Thiên thì là trong hoàng cung ngủ nướng. Phu quân, đã đến vào chiều sớm thời gian. Tiểu Huệ thanh âm êm ái ở bên thai Ngô Thiên vang lên. Nô Thiên trở mình ôm lấy Tiểu Huệ thân thể mềm mại, lắc đầu lười dung nói, vào chiều sớm rất không ý tứ, hay là ôm nương tử ngủ ngon thoải mái nhất. Chương 506, Tám Quốc Hòa Bình Hội Nghị. Phu quân, nhưng là bây giờ đã trời đã sáng. Tiểu Huệ ghé vào Ngô Thiên trên ngực thẹn thùng nói. Hưng Đông Nha, đúng lúc là vận động thời khắc, nương tử, tới, để cho chúng ta luyện công buổi sáng một phen. Ngô Thiên ôm lấy Tiểu Huệ cười tủm tỉm nói. Phu quân, Tiểu Huệ nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Hắc hắc, phu quân đến rồi. Ngô Thiên cười tà nói. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp nào tới, trong phòng nhất thời xuân sắc vô biên, tràn đầy một mảnh ấm áp khí tức. Thật lâu, Ngô Thiên tinh thần bão mãn ra gian phòng, sau đó bắt đầu rồi hôm nay tảo triều. Có việc khải tấu, vô sự bãi triều. Ngô Thiên đi đến trên triều đình đối với triều đình đại thần nói. Bẩm báo thiên tôn, gần nhất không có cái gì sự tình trọng đại, chỉ là Vũ Nam Hưng tiến lên một bước chắp tay nói. A, ta đây bãi triều. Ngô Thiên nhất thời đứng lên nói. Vũ Nam Hưng nhất thời cười khổ, nhanh chóng nói, bệ hạ, không có quá lớn sự tình, thế nhưng có rất nhiều chuyện cần thiên tôn xử lý. Gần nhất Vô Thiên Đế quốc thống nhất Nam vực trong đó Tám quốc, hiện giờ Tám quốc đã hoàn toàn hợp nhất nhập Vô Thiên Đế quốc trở thành Vô Thiên Đế quốc quận huyện. Hiện tại Vô Thiên quân đã tiếp nhận các hạng công việc, thống nhất cả nước trên dưới trăm phế lợi hưng, thuộc hạ nơi này có một phần bổ nhiệm danh sách cần thiên tôn kiểm duyệt. Loại chuyện này ngươi liền chính mình an bài a, đầu ta đau. Nô Thiên ôm đầu nói. Thiên tôn, còn có việc sao? Không có việc gì, ta đi ăn điểm tâm, mấy ngày nay thật sự bận quá, bận rộn liền điểm tâm cũng không kịp ăn. Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Trên triều đình những đại thần khác nhất thời không lời, mấy ngày nay căn bản không có việc gì, ở đâu bận rộn. Thiên tôn, vi thần có một chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Lúc này, Hoàng Siêu tiến lên một bước chắp tay nói. Sự tình gì? Ngô Thiên hỏi. Nam vực 16 quốc. Không, bây giờ là Nam vực 8 quốc. Nam vực 8 quốc thương mang quốc đại vương phải ở mùng 1 tháng sau cử hành 8 quốc hòa bình hội nghị. Hắn muốn 17 quốc quốc quân dự họp hội nghị, cùng nhau thương nghị Nam vực 8 quốc hòa bình cùng với hương thịnh tương lai. Hoàng Siêu chắp tay nói. 8 quốc hòa bình hội nghị. Cái quỷ gì? Gần nhất bởi vì chúng ta Vô Thiên Đế quốc nhất cử thống nhất Tám quốc, để cho Nam vực quốc gia khác thấy được uy hiếp, đến lúc sau sẽ có Cự Hồ quốc tham dự Tám quốc hội nghị, Cự Hồ quốc được xưng ngũ đại đế quốc phía dưới cường đại nhất quốc, e rằng cái khác bảy quốc liền là muốn mượn Cự Hồ quốc tới diệt chúng ta Vô Thiên Đế quốc nhuệ khí. Hoàng Siêu nói, diệt Vô Thiên Đế quốc nhuệ khí. Ta thảo, những quốc gia này có phải hay không đầu có xa hố? Bọn họ chẳng lẽ cho rằng lão tử muốn đánh nhau? Đều là bởi vì Tám quốc xâm phạm chúng ta Vô Thiên Đế quốc ta mới phản kích. Ngô Thiên nhất thời không lời nói. Hiển nhiên cái khác bảy quốc đã đem chúng ta Vô Thiên Đế quốc nhìn trở thành uy hiếp, thuộc hạ cảm thấy Thiên Tôn lần này không cần đi cái gì Tám quốc hội nghị, bọn họ nói rõ chính là muốn nhằm vào Thiên Tôn. Vũ Nam Hưng nói. Đi. Tại sao có thể không đi? Nếu không đi người khác còn không phải coi thường chúng ta Vô Thiên Đế quốc, hơn nữa dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì, đi ra ngoài một chuyến cũng không có gì. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Trên thực tế Ngô Thiên phải không nghĩ dừng lại ở này trong hoàng cung, cả cả ngày đối mặt bọn này đại thần Ngô Thiên đều ngán, ra ngoài bóng bẩy cũng không tệ. Vũ Nam Hưng đương nhiên minh bạch ý đồ của Ngô Thiên, hắn chắp tay khuyên, Thiên Tôn, lần này Tám Quốc Hòa Bình Hội nghị tại Thương Mang Quốc cử hành, đến lúc sau cái khác bảy quốc cùng với bọn họ muốn mời Cự Hồ Quốc nhất định sẽ cố ý làm khó Thiên Tôn, lần này hội nghị không đi cũng thế, để tránh Thiên Tôn hội gặp được nguy hiểm. Ha ha ha, ta sẽ sợ mấy người bọn hắn quốc gia. Cùng Võ Đế Quốc cùng Đông Thăng Đế Quốc ta đều không để vào mắt, còn sợ chỉ là một cái Cự Hồ Quốc. Quả thật chính là chê cười. Nô Thiên nhất thời cười ha hả khinh thường nói. Vũ Nam Hưng cùng Hoàng Siêu tương đối không nói gì, bọn họ không biết nên nói cái gì. Được rồi, việc này cứ như vậy định rồi, ngày mai xuất phát đi đến Thương Mang Quốc. Về phần ngày về nha. Cái này liền bất định. Vũ Nam Hưng càng thêm nhức chứng, mỗi lần Ngô Thiên rời đi Vô Thiên Đế Quốc chính là ngày về bất định. Ngày hôm sau, Ngô Thiên sớm liền mang theo một đám bộ đội tinh nhuệ rời đi Đô Thành, hướng phía Thương Mang Quốc phương hướng rời đi. Bởi vì Tám Quốc hội nghị là tại tháng sau lần đầu tiên cử hành, còn có nửa tháng nhiều thời gian, từ Vô Thiên Đế Quốc đến Thương Mang Quốc thời gian vô cùng phong phú, cho nên Ngô Thiên cũng không có vô cùng chạy đi, chỉ là chậm gì gì đi qua, trên đường coi như là du sơn ngoạn thủy. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này quốc quân làm thật đúng là thoải mái, người khác đều là một ngày kiếm tỷ bạc, ngươi ngược lại tốt rồi, hiện tại bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Lần này Thương Mang Quốc hành trình, Thủy Nguyệt Vũ cũng đi theo Ngô Thiên một chỗ, lúc này đang tại bên cạnh trào phúng lấy Ngô Thiên. Vũ tỷ, kỳ thật ta là bị buộc, ngươi cho rằng ta muốn làm thiên tôn này a? Ngô Thiên trợn trắng mắt nói, nghĩ đến mỗi ngày chính sự Ngô Thiên liền một đầu bao. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Thủy Nguyệt Vũ cho Ngô Thiên một trường. Đón lấy nhiều hứng thú nhìn nhìn Ngô Thiên trong lòng Tiểu Huệ, tiểu tử, thành thật khai báo, có phải hay không đem xinh đẹp như thế Tiểu Huệ cho trà đạp sao? Nghe được lời của Thủy Nguyệt Vũ, Tiểu Huệ nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Vũ tỷ, lời này của ngươi nói liền có điểm không dễ nghe, vì sao kêu trà đạp? Rõ ràng chính là trai tài gái sắc mới đúng. Ngô Thiên nhếch miệng nói, liền ngươi này như gấu còn trai tài gái sắc, nữ là có mạo, thế nhưng là sói không có mới. Thủy Nguyệt Vũ lắc đầu xem thường nói. Vũ tỷ, ta phát hiện một vấn đề. Ngô Thiên thần thần bí bí nhìn chằm chằm Vũ tỷ. Vấn đề gì? Thủy Nguyệt Vũ tò mò hỏi. Ngươi ghen tị. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Thủy Nguyệt Vũ trêu đùa. Cút. Thủy Nguyệt Vũ huy vũ lấy trường tiên cả giận nói. Thủy Nguyệt Vũ huy vũ bắt tay vào làm bên trong roi sắt. Ngô Thiên nhanh chóng cưỡi hỏa liệt mã chạy như bay, né tránh Thủy Nguyệt Vũ công kích. Thương Mang Quốc đô thành. Báo cáo đại vương, Vô Thiên Đế quốc bên kia truyền đến tin tức. Bọn họ Thiên Tôn đã đáp ứng tham gia Tám Quốc hội nghị, hiện tại đang tại đi đến trên đường đi của Thương Mang Quốc. Thám tử hướng Thương Mang Quốc đại vương hồi báo tình huống. Hảo. Phi thường tốt. Vô Thiên Đế quốc gần nhất tại Nam vực tương đối sinh động, sĩ khí như cầu vồng, nếu là tiếp tục nữa Vô Thiên Đế quốc nhất định sẽ trở thành cực đại uy hiếp, lần này cần nhờ vào cự lực lượng Hồ quốc tới chèn ép Vô Thiên Đế quốc. Thương Mang Quốc đại vương vẻ mặt hưng phấn nói. Đại vương, nghe nói Thiên Tôn này cực kỳ cuồng ngạo. Ban đầu ở Đông Thăng Đế quốc thời điểm coi như chúng chu sát Đông Thăng Đế quốc Tam Vương gia, tại Cuồng Võ Đế quốc thời điểm cũng cùng hoàng đế của bọn hắn có lớn lao ân oán, đồn đại là một không sợ trời không sợ đất người. Thương Mang Quốc đám đại thần nói. Thương Mang Quốc đại vương nhếch miệng nói, hắn chính là lại cuồng ngạo cũng cuối cùng là một người, bổn vương đã chuẩn bị đầy đủ ứng phó phương án. Hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng lật không nổi sóng lớn. Đại vương quả nhiên mưu tính sâu xa. Vi thần bội phục, nếu như đại vương đã bố trí xong, kia lần này Tám Quốc hội nghị nhất định sẽ hung hăng địa đả kích một phen Vô Thiên Đế quốc, cũng cảnh cáo bọn họ một phen không muốn quá làm cản. Chương 507, đến Thương Mang Quốc. Du Sơn Ngoạn Thủy 10 ngày sau, Ngô Thiên một đoàn người đạt tới Thương Mang Quốc biên cảnh. Thiếu gia, phía trước chính là Thương Mang Quốc biên cảnh, bên kia cửa khẩu đóng giữ lấy bao la mở mịt đội, ta đi trước cùng bọn họ thương lượng một phen, để cho bọn họ trực tiếp mở ra cửa khẩu. Lão Lý nhìn phía trước biên cảnh cửa khẩu thủ vệ nghiêm ngặt, sau đó nói với Ngô Thiên: Không cần, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Ngô Thiên không muốn phiền toái, trực tiếp đi qua. Sau đó, Ngô Thiên một đoàn người đi tới cửa khẩu phụ cận. Đứng lại, các ngươi là người nào? Thương Mang Quốc quân coi giữ ngăn cản Ngô Thiên một đoàn người. Còn đây là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn, đến đây Thương Mang Quốc tham gia Tám Quốc Hòa Bình Hội nghị, lập tức mở ra cửa khẩu, thuận tiện chúng ta Thiên Tôn thông hành. Phụ trách Ngô Thiên lần này an toàn thị vệ trưởng đối với Thương Mang Quốc quân coi giữ hô. Xin lấy ra các ngươi qua cửa văn điệp cùng với chứng minh thân phận, bằng không ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Thương Mang Quốc quân coi giữ ngăn trở Ngô Thiên đường đi lời lẽ nghiêm khắc nói. Đương nhiên, đây là bình thường chương trình, Ngô Thiên cũng không nói gì, để cho thị vệ đem đồ vật cho quân coi giữ kiểm nghiệm. Thương mang quốc quân coi giữ cầm lấy đồ vật kiểm nghiệm nửa ngày, thế nhưng là vẫn không có mở ra cửa khẩu. Các ngươi đến cùng kiểm nghiệm xong chưa? Lập tức mở ra cửa khẩu, không muốn ảnh hưởng chúng ta thiên tôn chạy đi. Thị vệ trưởng thấy những cái kia thủ vệ cố ý kéo dài thời gian, tức giận nói. Thật xin lỗi chậm trễ thời gian của các ngươi, nhưng đây là bình thường chương trình. Các ngươi những cái này văn điệp có chút vấn đề, ta cũng cần giao cho tướng quân của chúng ta kiểm nghiệm. Các vị tại bậc này đợi, một khi có tin tức ta lập tức thông báo các ngươi. Thủ vệ nhìn Ngô Thiên một đoàn người giả vờ giả vịt nói. Ngô Thiên thị vệ trưởng nhất thời nhíu mày khó chịu nói, các ngươi rõ ràng chính là cố ý, là muốn cho chúng ta thiên tôn hạ mã huy sao. Xin lỗi, đây là chúng ta bình thường chương trình, thỉnh thứ lỗi. Thương mang quốc quân coi giữ chắp tay nói. Các ngươi Ngô Thiên thị vệ trưởng nhất thời liền nổi giận, chuẩn bị mắng to, thế nhưng là Ngô Thiên vô vô bờ vai của hắn. Ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái lựa chọn chính là trực tiếp mở ra cửa khẩu. Một cái lựa chọn khác chính là ta từ nơi này đánh đi qua, các ngươi chọn cái nào? Nô Thiên đi đến một đống quân coi giữ trước mặt ngữ khí lạnh nhạt nói. Thương mang quốc quân coi giữ nghe được lời của Nô Thiên, nhất thời liền biến sắc. Ta đi, những lời này quá nàng sao cuồng vọng, vậy mà nói trực tiếp đánh đi qua, thực cho rằng thương mang quốc là tùy tiện ra vào a. Vô Thiên đế quốc thiên tôn quả nhiên như đồn đại kiêu ngạo như vậy, hiện giờ đi đến chúng ta thương mang quốc còn tưởng rằng là quốc gia mình a. Thực lớn lối, thật muốn quất hắn mặt. Thương mang quốc quân coi giữ từng cái một rất là phẫn nộ, bất quá cũng không có ai dám đứng ra trực tiếp làm. Nô Thiên lạnh nhạt dừng ở một đống thủ vệ, rốt cục, một người thủ vệ quan quân đứng dậy nói, Thiên Tôn, ngài đến đây thương mang quốc tham gia 8 quốc hòa bình hội nghị, tự nhiên là chúng ta thương mang quốc khách quý, vừa mới thật sự là quy củ chức trách, hiện tại đã xác nhận thân phận Thiên Tôn có thể tiến nhập thương mang quốc, hoan nghênh Thiên Tôn. Nói qua, cái này tướng lãnh liền sai người cho đi. Lúc này, Nô Thiên một đoàn người mới chậm rãi đi qua cửa khẩu. Hay là lão đại lợi hại, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng bọn họ liền không thể không mở ra cửa khẩu, ta còn tưởng rằng hội đánh nhau đó. Tiểu Ngưu đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Bọn họ muốn cho thiếu gia một cái hạ mã huy, thế nhưng bọn họ biết chắc đạo nếu là chọc giận thiếu gia không có kết quả tốt. Lao Lý nói, xem ra lần này thương mang quốc hành trình không phải là đơn giản như vậy la. Ngưu vô cực lung lay đầu cười nói, tại tiến nhập thương mang quốc lãnh thổ một nước, Nô Thiên một đoàn người cũng không có lại chịu cái gì ngăn trở, một đường thông suốt đi đến thương mang quốc đô thành. Nô Thiên bây giờ là lấy một quốc gia quốc quân quang minh chính đại đến đây tham gia 8 quốc hòa bình hội nghị, nếu là ở thương mang quốc trong nước phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ đối với thương mang quốc thanh danh có rất lớn tổn hại, cho nên thương mang quốc cũng sẽ âm thầm bảo đảm Nô Thiên sẽ không xảy ra vấn đề. 3 ngày sau, Nô Thiên một đoàn người đi tới thương mang quốc đô thành, thời gian đúng lúc là lần đầu tiên trước cả đêm. 8 quốc hòa bình hội nghị đêm trước. Cung nghênh Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn đường xa mà đến, tại hạ thương mang quốc hộ quốc công phạm đặc biệt đến đây nên tiếp Thiên Tôn. Vì Thiên Tôn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tại đô thành, thương mang quốc hộ quốc công đang cùng chờ đợi Ngô Thiên. Làm phiền. Ngô Thiên gật đầu nói, Thiên Tôn, ngài chỗ ở nghỉ ngơi chỗ đã sắp xếp cho ngài được rồi, thỉnh Thiên Tôn đã đi theo nhân tuyển đi theo hạ xuống. Ngô Thiên một đoàn người liền theo hộ quốc công tiến nhập đô thành. Thương mang quốc đô thành so sánh Vô Thiên Đế quốc đô thành càng tốt nhiều lắm, rốt cuộc Vô Thiên Đế quốc đã trải qua Đại Ngô quốc vương tộc bóc lột tàn nhẫn, lại kinh lịch nội chiến, hiện tại chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, so ra kém thương mang quốc đô thành phồn hoa. Thương mang quốc hộ quốc công phạm đặc biệt mang theo Ngô Thiên tiến nhập đô thành, sau đó trở về thương mang quốc hoàng cung phụ cận một chỗ xa hoa dịch trạm ngoại. Thiên Tôn, cái này dịch trạm chính là Thiên Tôn cùng với đi theo nhân viên nghỉ ngơi địa phương, nơi này bốn phía đều là thương mang quốc hộ vệ. Thiên Tôn có thể yên tâm nghỉ ngơi, có bất kỳ cần có thể gọi đến dịch trạm phục thị nhân viên buổi sáng ngày mai giờ tị là 8 quốc hòa bình hội nghị thời cơ, buổi tối hôm nay Thiên Tôn liền nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, Nô Thiên một đoàn người đã vào ở dịch trạm. Thiếu gia, này bốn phía khắp nơi đều che kín thương mang quốc hộ vệ, không chỉ như thế còn có rất nhiều che giấu cao thủ, e rằng tất cả đều là giám thị thiếu gia. Tiến nhập khách điếm về sau lão Lý lặng lẽ nói với Nô Thiên, để cho bọn họ giám thị quá. Dù sao đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Nô Thiên nhún vai nói. Thiên Tôn, dịch trạm xung quanh phòng ngự đã an trí xong, Thiên Tôn có thể an tâm nghỉ tạm. Lúc này thị vệ trưởng qua nói với Nô Thiên. Nghỉ ngơi hẳn là sao không có ý nghĩa, liền ngay cả sắc trời đều vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, ra ngoài đi bộ một vòng lại nghỉ ngơi cũng không muộn. Thiên Tôn, nơi này không phải là Vô Thiên Đế quốc đô thành, nếu là buổi tối ra ngoài có thể sẽ gặp gỡ ngoài ý muốn, kính xin Thiên Tôn. Ta còn ước gì ngoài ý muốn? Bằng không tới thương mang quốc một chuyến nên là cỡ nào nhàm chán. Nô Thiên nhún vai lơ đến nói. Thị vệ trưởng nhất thời bất đắc dĩ, người của Vô Thiên Đế quốc cũng biết Thiên Tôn cái gì cá tính, không sai, chính là tùy hứng, bốc đồng làm cho người ta không biết nên nói cái gì. Được rồi, các ngươi trên đường đi cũng mệt mỏi, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đi bộ một vòng liền trở lại. Nô Thiên Vô Vô thị vệ trưởng bờ vai nói. Thiên Tôn, thuộc hạ mang một đám tướng sĩ bảo hộ. Không cần, dẫn người bất tiện. Nô Thiên đã đi rồi. Lão đại, ta cũng phải ra ngoài đi bộ. Ngưu Vô Cực đột nhiên xông ra. Tiểu tử, đi ra ngoài không mang theo lão nương, có phải hay không cần ăn đòn? Thủy Nguyệt Vũ nghe hỏi mà đến. Thiếu gia Thanh Thanh cùng Tiểu Huệ tự nhiên không có rơi xuống. Được rồi, vậy cùng đi chơi chơi a. Nô Thiên bất đắc dĩ nói. Thị vệ trưởng một đầu hát tuyến, nội tâm lặng yên nghĩ đến, không phải nói hảo dẫn người bất tiện, vì sao thoáng cái mang nhiều người như vậy. Chương 508, thú vị đối với đánh bạc. Nô Thiên một đoàn người đi ở Thương Mang quốc đô thành đầu đường, một đạo nhân ảnh vọt đến Nô Thiên bên cạnh. Chủ nhân, đi theo người của chúng ta tổng cộng có 12 người, có cần hay không ta đi giết đi bọn họ? Từ chỗ tối ra tử thần nhìn Ngô Thiên hỏi, từ khi tiêu diệt Đông Thăng đế quốc Tam Vương ra, tử thần đã triệt để nhận thức Ngô Thiên làm chủ, hắn quyết định đem cuộc đời này tánh mạng hiến dâng cho Ngô Thiên, để báo đáp Ngô Thiên ân tình. Ngô Thiên khoát tay, lơ đến nói, không cần, đều là một ít cặn bã mà thôi. Vâng. Tử thần gật gật đầu, sau đó biến mất đến trong hắc ám. Lao Lý nhìn thoáng qua tử thần ẩn đi vị trí, rất là thưởng thức nói, thiếu gia, người này quả thực là trời sinh sát thủ. Tuy cảnh giới của hắn so với ta thấp một cấp bậc, chỉ là một cấp võ tôn, nhưng nếu luận sinh tử quyết đấu, ta không nắm chắc có thể tại trên tay hắn còn sống. Nô Thiên mỉm cười, nói, ban đầu ở Đông Thăng đế quốc thời điểm tu vi của hắn cũng chỉ có bát cấp võ vương, nhưng có thể đem cấp 10 võ vương một kích bị mất mạng, vậy còn là tại không có phù hợp trang bị dưới tình huống. Hiện giờ tu vi của hắn cảnh giới tại vô cực đan dưới sự trợ giúp đạt tới một cấp võ tôn, còn có ta giúp hắn chế tạo thiên cấp vũ khí, nếu thật là cùng ngươi chiến đấu. Ngươi phần thắng đích xác không lớn. Bất quá, nếu muốn giết ngươi cũng khó khăn. Lão đại, ta đây đâu này? Ngưu Vô Cực xuất hiện hỏi. Ngươi nhất định phải chết. Nô Thiên không chút nào khách khí nói. Ngưu Vô Cực nhất thời ưu oán nhìn chằm chằm Nô Thiên. Bất quá nếu là ngươi cuồng bạo thắng bại chưa định. Nô Thiên lại bồi thêm một câu, Ngưu Vô Cực lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Thiếu gia, chỗ đó có ăn cái gì địa phương, chúng ta đi ăn cái gì à? Mấy ngày nay phần lớn thời gian đều tại ăn yêu thú thịt cùng lương khô, ta nghĩ hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Thanh Thanh chỉ vào một cái ăn cơm quán rượu vui vẻ hô. Hảo, thiếu gia thỏa mãn ngươi, đi có một bữa cơm no đủ. Sau đó Ngô Thiên mấy người đi tới quán rượu. Khách quan, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm, xin hỏi mấy vị? Tổng cộng 7 vị. Được rồi, nơi này có cái vị trí thích hợp, thỉnh. Ngồi xuống, Ngô Thiên liền chọn bàn lớn rau. Sau đó một chỗ ăn được khí thế ngất trời. Lập tức nhanh muốn bắt đầu, mau mau nhanh, không phải vậy liền bỏ qua đặc sắc bộ phận. Đúng vậy à, buổi tối hôm nay thế nhưng là có tiết mục cuối cùng, ta có thể không muốn bỏ qua. Thời cơ lập tức muốn đến, chạy nhanh đi qua. Ngay tại Ngô Thiên mấy người sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, trong tiểu lâu cái khác khách hàng nhao nhao hướng ra ngoài chạy tới, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Thanh Thanh rất là hiếu kỳ, sau đó nhìn điếm tiểu nhị hỏi, tiểu nhị, những người kia đến cùng tại chạy cái gì? Bọn họ đều đi xem náo nhiệt gì. Cô nương, ngươi là người nơi khác ca. Buổi tối hôm nay đô thành hành lạc đổ phường, song bài vừa muốn mở ván bài, đây chính là mỗi tháng mới mở một lần ván bài, các ngươi tới thật sự là trùng hợp. Này ván bài rất có ý tứ, tham gia đánh bạc nhân viên đánh bạc không phải là tiền tài, mà là các loại vật có giá trị, nói thí dụ như đan dược, trang bị, thậm chí là chính mình, chỉ cần đối với đánh bạc người cảm thấy có giá trị liền có thể, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Tiểu nhị hướng Thanh Thanh giải thích nói, nguyên lai như thế, cũng chính là ta cảm thấy được không đáng đồ vật, thế nhưng người khác cảm thấy có giá trị liền có thể đánh bạc, đúng không? Đúng vậy, chính là như thế, này ván bài rất có ý tứ, nếu không phải tại hạ muốn làm sự tình, thật sự là muốn đi vui đùa một chút. Cô nương, các ngươi tới được trùng hợp, không đi vui đùa một chút thật sự lãng phí. Thanh Thanh vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói với Ngô Thiên, thiếu gia, không bằng chúng ta cũng đi vui đùa một chút ta. Thanh Thanh, không muốn hồ đồ. Hiện tại đã muộn rồi, ngoan ngoãn trở về đi nghỉ ngơi. Lao Lý chừng Thanh Thanh liếc một cái trách nói. Lao Lý, có vài câu ta không thể không nói, tuy ngươi là Thanh Thanh đại ca, thế nhưng nàng hiện tại đã trưởng thành, không cần như quản tiểu hài tử đồng dạng trông coi. Nếu như nàng muốn đi vui đùa một chút liền đi vui đùa một chút, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, ta cũng muốn nhìn xem đây rốt cuộc là một cái dạng gì ván bài. Nô Thiên nhìn Lao Lý nói. Đúng vậy a, Lý đại ca. Thanh Thanh hiện tại cũng không phải tiểu hải tử. Tiểu Huệ cũng ở bên cạnh giúp đỡ Thanh Thanh nói. Thanh Thanh nhìn nhìn Lao Lý nói, đại ca, liền thiếu gia cũng nói có thể chơi, hiện tại có thể à. Lao Lý nhất thời cười khổ lắc đầu không biết nên nói cái gì. Sau đó, Nô Thiên mấy người liền đi tới theo như lời bọn họ hành lạc đổ phường, song bài. Đổ phường, song bài rất lớn hơn nữa đèn đuốc sáng trưng, ra ra vào vào người rất nhiều, thoạt nhìn cực kỳ phồn vinh. Mấy vị khách quý, hoan nghênh đi đến hành lạc đổ phường, song bài, phàm là tiến hành vui cười đổ phường, song bài người cần giao nạp 10 lượng bạc trắng với tư cách là phí phục vụ, hy vọng mấy vị khách quý lý giải. Đổ phường, song bài cửa thủ vệ nhắm ngay chuẩn bị đi vào Ngô Thiên nói. Đây là 1-2 hoàng kim, không cần tìm. Ngô Thiên lấy ra 1-2 hoàng kim ném cho cửa hộ vệ sau đó liền tiến vào đổ phường, song bài. Tiến nhập đổ phường, song bài về sau là một cái to lớn đường lớn, bên trong che kín các loại chiếu bạc. Trên cơ bản cùng phổ thông đổ phường, song bài đồng dạng, bất quá tại trong hành lang vị trí có một cái to lớn cái bản, lúc này tụ tập đông đảo dân cờ bạc, đang tại cao giọng hô to. Nô Thiên mấy người tò mò đi đến trong hành lang vị trí, to lớn cái bản xung quanh ngồi lên mấy người. Vương Ngũ, lần này ta muốn cùng ngươi đối với đánh bạc, ta áp một bả địa cấp bảo kiếm. Một cái đại hồ tử chỉ vào một cái bạch diện thư sinh nói. Một bả địa cấp bảo kiếm, rất tốt, triệu sáu, ta đây chính là một khỏa địa cấp đan dược. Như thế nào? Bạch diện thư sinh cười nói. Ta vừa vặn thiếu một khỏa đan dược, địa cấp đan dược rất tốt, vậy thì bắt đầu a. Đại hồ tử vô bản hài lòng nói. Một bả địa cấp vũ khí đổi một khỏa địa cấp đan dược, lại nói tiếp giá trị cũng không phải là ngang nhau. Liền giá trị mà nói địa cấp bảo kiếm khẳng định cao một chút, nhưng Vương Ngũ không cần thanh bảo kiếm này, dùng cái thanh này không cần bảo kiếm đổi hắn cần đan dược, có thể nói hắn buôn bán lời, không, phải nói hai bên đều buôn bán lời. Đúng vậy. Đây là loại này đối với đánh bạc niềm vui thú chỗ, khả năng ngươi không cần trong mắt người khác chính là giá trị cao. Đi, khiến cho ta đều nội tâm ngứa. Kỳ thật bọn họ đối với đánh bạc ván bài cùng phổ thông ván bài đồng dạng, chính là ném xúc sắc so với lớn nhỏ, chẳng qua là tiền đánh bạc rất bất đồng. Tránh ra tránh ra. Thất hoàng tử điện hạ tới, đừng ở phía trước chống đỡ. Vừa lúc đó, một đống thị vệ chen lấn qua, đem một đống dân chúng đẩy ra, sau đó thương mang quốc thất hoàng tử đi đến to lớn chiếu bạc bên cạnh. Tới tới tới. Bổn vương hôm nay mang đến phong phú tiền đánh bạc, ai nguyện ý cùng bổn vương một đánh bạc? Thất hoàng tử quét mắt người chung quanh lớn tiếng hỏi. Đổ phường, song bài quản sự nhất thời cười khổ chắp tay nói, thất hoàng tử điện hạ, ngài chính là vạn tiền thân thể, chúng ta những người này đều là thảo dân, nào dám cùng ngươi đánh bạc? Hừ, bổn vương cũng sẽ không quy nợ, tới mấy người cùng bổn vương tới đối với đánh bạc. Các ngươi yên tâm, bổn vương hùng hồn vô cùng, các ngươi chính là dùng lông gà cùng bổn vương đối với đánh bạc. Bổn vương cũng sẽ không để ý, đây là một bả thiên cấp bảo kiếm, có ai nguyện ý cùng bổn vương đối với đánh bạc? Thất hoàng tử trực tiếp lấy ra một khỏa thiên cấp đan dược nói. Người vây xem tuy tất cả đều tâm động, thế nhưng không người dám tham gia náo nhiệt, dù sao cũng là vương tộc người, bọn họ lá gan lớn hơn nữa cũng dám tùy tiện tiến lên. Đi được. Các ngươi đến cùng cái quỷ gì? Các ngươi từng cái một chẳng lẽ liền lông gà đều xuất không nổi sao? Thất hoàng tử nhất thời nổi giận, sau đó trực tiếp kéo qua một cái vô tội dân chúng. Ngươi, bổn vương hiện tại cùng với ngươi đối với đánh bạc. Điện hạ, tại hạ không dám. Không dám. Không dám cũng phải, bổn vương liền dùng thiên cấp bảo kiếm đánh bạc này của ngươi mảnh cánh tay. Thất hoàng tử tức giận quát. Chương 509, hồ nhân nữ nô. Điện hạ, thỉnh ngươi tha loại nhỏ bị thất hoàng tử bắt lấy người kia sắc mặt tái nhợt, luôn không ngừng cầu xin tha thứ. Kỳ thật ngươi không cần bổn vương tha cho ngươi, ngươi chỉ cần đánh bạc thắng bổn vương là được. Không chỉ có thể không cần mất đi cánh tay, liền ngay cả bổn vương cái thanh này thiên cấp vũ khí cũng có thể lấy đi. Thất hoàng tử híp mắt nhìn nhìn người kia, được rồi, có thể bắt đầu đánh bạc. Nói qua, thất hoàng tử liền lấy lên xúc sắc nhanh chóng lay động, cuối cùng trùng điệp vô vào trên mặt bàn, đón lấy nhìn nhìn người kia nói, kế tiếp tới phiên ngươi. Kia cái người vô tội vẻ mặt sợ hãi cầm lấy xúc sắc, thủ trưởng luôn không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả lay động xúc sắc khí lực cũng không có. Đã xong, cái này đã xong. Phàm là bị thất hoàng tử trên đỉnh người không có kết cục tốt, đợi tí nữa cánh tay của hắn nhất định sẽ bị thất hoàng tử phế bỏ. Ai? Thất hoàng tử đột nhiên tới tham gia náo nhiệt, gia hỏa này vận khí thật sự là lưng, vắt, chúng ta hay là cách xa một chút à? Chúng ta hay là đi thôi? Đi không được nữa, ngươi không thấy được thất hoàng tử bọn thị vệ đã đem nơi này vây quanh sao, chúng ta tạm thời đi không được nữa. Tại người chung quanh thở dài thời điểm, kia cái bị thất hoàng tử lôi kéo đối với đánh bạc người sợ hãi tới cực điểm. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng thất hoàng tử đối với đánh bạc, ít nhất còn có một tia cơ hội. Đông một tiếng, người kia run rẩy đem xúc sắc đặt ở trên mặt bàn. Rất tốt, phi thường tốt, kế tiếp chính là công bố đáp án thời điểm. Thất hoàng tử cười tủm tỉm nói. Đón lấy, thất hoàng tử cùng người kia đồng thời vạch trần xúc sắc, người chung quanh tất cả đều khẩn trương nhìn nhìn xúc sắc điểm số. Thất hoàng tử điểm số là 5 giờ thêm 6 giờ tổng cộng là 11, mà người này điểm số là 6 giờ thêm 6 giờ tổng cộng 12, so với thất hoàng tử điểm số nhiều hơn một chút. Ha ha ha, ta thắng, ta vậy mà thắng, ta không cần vứt bỏ cánh tay. Thấy được điểm số dư thừa thất hoàng tử, người này hưng phấn kêu to lên. Thất hoàng tử lông mày nhíu lại, đón lấy đem đối phương một khỏa xúc sắc cầm lên ném đi, sau đó nói, ai nói ngươi thắng, ngươi điểm số rõ ràng chỉ có 6, mà bổn vương điểm số là 11, là bổn vương thắng. Người kia nhất thời sững sờ, trừng to mắt nói, thất hoàng tử, này, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta chính là 6 điểm thêm 6, tổng cộng 12 điểm. Ngươi xem, rõ ràng chỉ có 6, nơi nào đến 12 điểm. Thất hoàng tử chớp hai mắt hỏi ngược lại. Thất hoàng tử, ngươi. Được rồi, ván này bổn vương thắng, ngươi tới, đem ra hỏa này cánh tay cho bổn vương chặt xuống. Còn có, đừng ở chỗ này chém, sẽ ảnh hưởng bầu không khí, lôi ra đi chém A. Thất hoàng tử đối với thị vệ bên cạnh hô. Không, không muốn. Thất hoàng tử, ngươi không phải mới vừa nói hảo sao. Thắng liền không chém cánh tay, vì cái gì? Điện hạ, không muốn, cứu mạng A. Mặc dù hắn không ngừng cầu xin tha thứ, thế nhưng là thất hoàng tử bọn thị vệ một phát bắt được người kia, sau đó cứng rắn kéo ra ngoài. Trong lòng mọi người chỉ có một từ hình dung thất hoàng tử, đó chính là hèn hạ, thế nhưng là không ai dám nói ra, bằng không sẽ bị mất đầu. Hèn hạ, thật sự quá hèn hạ, rõ ràng là người kia thắng, hắn vậy mà ném đi đối phương xuất sắc, này ở đâu là đúng đánh bạc, rõ ràng chính là chơi xấu. Thanh Thanh thấy như vậy một màn, rất là tức giận nói. Nô Thiên nhún vai nói, xem ra từng quốc gia đều có quần áo lụa là, thương mang quốc đồng dạng. Người kia bị bắt sau khi ra ngoài, thất hoàng tử cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, được rồi, vừa rồi ván bài chấm dứt, bất quá bổn vương còn muốn lại đánh bạc nhất cục, có người hay không muốn tới cùng bổn vương đánh cuộc một keo. Người chung quanh tất cả đều cúi đầu xuống im lặng không nói, chủ động cùng thất hoàng tử đối với đánh bạc, quả thật chính là tự tìm chết. Nhưng mà thấy không người đi lên đối với đánh bạc cục diện. Thất hoàng tử sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi thật sự là mất hứng, vậy mà liền một cái cùng bổn vương đối với đánh bạc người cũng không có. Các ngươi thật sự là quá không thú vị. À, đúng rồi, các ngươi khả năng còn không biết lần này ván bài tặng thưởng, bổn vương trước cho các ngươi nhìn xem. Nhất thời, mấy cái thị vệ áp lấy một người quần áo lam lũ nữ nhân tới, nữ nhân này hai tay hai chân bị buộc lại, trên người tất cả đều là vết thương. Các ngươi biết nàng là người nào sao? Nàng chính là bổn vương tại nô lệ trên thị trường mua được, còn có, điểm trọng yếu nhất là nữ nhân này không phải nhân loại, mà là yêu nhân tộc, không sai, hơn nữa còn là hồ nhân tộc, ha ha. Các ngươi biết kia đại biểu cho cái gì sao? Hồ nhân tộc trên giường kỹ thuật tương đối rất cao minh, kia tư vị quả thực là suốt đời khó quên. Bất quá tên đầy tớ này bổn vương đã chơi chán, kế tiếp liền lấy tới cùng các ngươi đối với đánh bạc, ai nếu là thắng, cái này hồ nhân tộc nữ nhân sẽ là của ngươi. Người bên cạnh nghe xong, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Yêu nhân tộc rất ít tại nhân loại khu vực xuất hiện, cho dù xuất hiện cũng là ngụy trang thành nhân loại, bởi vì nhân loại cùng yêu nhân tộc luôn luôn bất hòa, đã từng phát sinh qua chủng tộc chiến tranh, hai tộc oán hận chất chứa rất sâu, hơn nữa nhân loại thường xuyên bắt một ít yêu nhân tộc với tư cách là nô lệ, yêu nhân tộc cũng như thế. Chẳng quản hồ nhân tộc nữ nhân đối với nhân loại mà nói có rất lớn sức hấp dẫn, nhưng người chung quanh không phải người ngu, ai cũng không có đi lên cùng thất hoàng tử đối với đánh bạc. Thất hoàng tử cau mày quét mắt mọi người, chuẩn bị tức giận thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người Tiểu Huệ, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp tiểu nương tử, chậc chậc chậc. So với này hồ nhân tộc nữ nhân còn muốn mỹ mạo, bổn vương hôm nay nhìn thấy ngươi thật sự là vinh hạnh. Như vậy hôm nay bổn vương cùng với tiểu nương tử đánh cuộc một keo, như thế nào? Thất hoàng tử chỉ vào Tiểu Huệ vẻ mặt hèn mọn bị ổi nụ cười trêu đùa. Đồng. Nô Thiên trùng điệp đem cái bàn vô một cái, cười lạnh nói, tiểu nương tử là ngươi có thể gọi sao? Lập tức cho lão tử quỳ xuống tới và miệng. Nhất thời, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, liền ngay cả thất hoàng tử cũng đương trường ngây ngẩn cả người. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi hắn sao quá trêu chọc, ngươi lại muốn để cho bổn vương quỳ xuống, ngươi biết bổn vương là ai chăng? Vậy mà ngông cuồng như thế. Thất hoàng tử nhất thời cười ha hả vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Ngô Thiên, bổn vương muốn chính là gọi tiểu nương tử, làm sao vậy? Ngươi có thể làm sao bổn vương gì? Ư được. Quá kiêu ngạo. Lão tử làm lao lý mấy người nhất thời liền nổi giận, chuẩn bị đi lên trực tiếp đánh nhau. Ngươi rất thích đánh bạc đúng không? Hảo, hu vậy hôm nay lão tử cùng với ngươi đánh bạc mệnh. Nô Thiên ngăn lại mấy người, lạnh lùng nhìn chằm chằm thất hoàng tử nói. Hảo! Tiểu tử ngươi có dũng khí, bổn vương hôm nay cùng với ngươi đánh bạc mệnh. Thất hoàng tử vẻ mặt khinh thường nói. Nói qua, Nô Thiên cùng thất hoàng tử đồng thời cầm lấy xúc sắc nhanh chóng lay động. Đông một tiếng, hai người đồng thời đè xuống xúc sắc, sau đó công bố đáp án. Thất hoàng tử chính là 4 thêm 5 tổng cộng 9, Nô Thiên thì là 6 thêm 6 tổng cộng 12. Thấy như vậy một màn, thất hoàng tử cùng vừa rồi đồng dạng đều muốn lấy đi Ngô Thiên một khóa xúc sắc. Nhưng khi hắn tự tay cầm Ngô Thiên xúc sắc thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt nắm thất hoàng tử cổ tay. Ngươi thua. Cho nên mạng của ngươi chính là ta được. Ngô Thiên híp mắt nói, trong giọng nói tràn ngập hàn khí. Chương 510, chết hoặc là mất mặt. Ngươi tới. Cho bổn vương đem tiểu tử này xúc sắc ném đi. Thất hoàng tử đối với bên người thị vệ quát. Vâng, điện hạ. Nhất thời, mấy cái thị vệ chuẩn bị đem trước mặt Ngô Thiên xúc sắc ném đi. Hừ, ai dám. Ngô Thiên trong chớp mắt hừ lạnh một tiếng, một cỗ mắt thường không thể nhận ra năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, mấy cái chuẩn bị quăng ra Ngô Thiên xúc sắc thị vệ bay ngược ra ngoài, trung điệp té trên mặt đất sau đó ngất đi. Xung quanh tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao này mấy cái thị vệ lại đột nhiên bay ngược ra ngoài? Này, người này cũng quá không sợ chết à, vậy mà cùng thất hoàng tử đối nghịch, đây không phải muốn chết sao? Ta cảm thấy được hắn đã xong. Tại đô thành còn không người nào dám chọc thất hoàng tử. Gặp gỡ thất hoàng tử coi như là hắn không may, ta vì hắn mặc niệm. Tại người chung quanh chấn kinh thời điểm, thất hoàng tử tức giận trừng mắt Ngô Thiên, từng chữ từng câu nói, bổn vương mệnh lệnh ngươi lập tức buông ra bổn vương tay, bằng không bổn vương giết chết ngươi. Tốt lắm. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, trực tiếp đem thất hoàng tử tay hướng về sau hất lên. Ta thảo, a thất hoàng tử nhất thời bị vung được bay lên. Phía sau hắn mấy cái thị vệ nhanh chóng nhảy lên ngăn trở thất hoàng tử. Thất hoàng tử ổn định thân thể nổi giận chỉ vào Ngô Thiên, giống lớn nói, ngươi cũng dám cùng bổn vương đối nghịch, cho bổn vương đem tên hôn đản này giết chết, nhanh à. Nhất thời, thất hoàng tử sau lưng hơn 10 người thị vệ phóng tới Ngô Thiên, chuẩn bị hoàn thành bọn họ chủ tử lời nhắn nhủ mệnh lệnh. Ngô Thiên khỏe miệng khinh thường nhếch lên, võ vực lực lượng trong chớp mắt từ trong cơ thể bắn ra, xung quanh trong chớp mắt bị cố lực lượng này cho bao phủ. Sau đó kia hơn 10 người thị vệ đầu tựa như cùng đụng phải thiết truy tập kích. Một người tiếp một người ngất đi sau đó đảo hướng mặt đất. Bành bành bành. Thời gian trong nháy mắt thất hoàng tử tất cả hộ vệ đều hai mắt trắng dã đảo hướng mặt đất. Thấy như vậy một màn, đổ phường, song bài tất cả mọi người kinh sợ ngây người, toàn bộ đổ phường, song bài lặng ngắt như tờ. Bọn họ không ai gặp qua không động thủ liền có thể đánh bại đối phương, Ngô Thiên thực lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hảo. Thật là lợi hại. Vậy mà. Cũng chỉ là đứng liền có thể để cho thất hoàng tử thị vệ tất cả đều ngất đi. Quá kinh khủng, này nhiều lắm mạnh mẽ tài năng làm được điểm này. Nghe nói tu vi cảnh giới đạt tới võ hoàng liền có thể lĩnh ngộ loại nào đó đặc thù năng lực, có thể giết người ở vô hình, chẳng lẽ người trẻ tuổi này tu vi đã đạt đến võ hoàng sao? Mọi người nhao nhao thán phục, về phần thất hoàng tử thì là cực kỳ hoảng sợ, lúc này trên trán toát ra giọt mồ hôi to như hột đậu, thậm chí yết hầu không ngừng mà nuốt nước bọt. Thất hoàng tử, kế tiếp chính là thu hoạch cái mạng nhỏ của ngươi. Ngô Thiên nhìn thất hoàng tử thản nhiên nói. Không. Không muốn giết bổn vương đem cái này nữ nô cho ngươi, còn có tiền, đối với bổn vương có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu cho ngươi ít nhiều. Thất hoàng tử sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, hai chân mà run rẩy. Không có ý tứ, ta không có hứng thú, ta chỉ đối với cái mạng nhỏ của ngươi cảm thấy hứng thú. Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến thất hoàng tử trước mặt, trực tiếp nắm thất hoàng tử yết hầu. Đem cả người hắn nhấc lên. Ngươi biết con người của ta hận nhất cái gì sao? Ta hận nhất chính là đối với nương tử của ta mưu đồ làm loạn, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác phạm vào lao tử cái này kiêng kỵ, kế tiếp lao tử muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thất hoàng tử nói. Nhìn đến đây, Thanh Thanh hai mắt hiện ra đốm đốm nói, thiếu gia hảo tiêu sái, thiếu gia nam nhân tốt, tiểu Huệ tỷ tỷ, ngươi thực hạnh phúc, thiếu gia đối với ngươi thật tốt, nếu thiếu gia đối với ta tốt như vậy thật là tốt biết bao. Đừng phạm hoa si, đây không phải đang đùa. Lao Lý bất đắc dĩ nói. Sóc. Tiểu tử kia chỉ là đang ngồi xạo lền mà thôi, Lao Nương sớm đem hắn nhìn thấu. Thùy Nguyệt Vũ nết miệng vẻ mặt khinh thường nói. Thiên tôn, thủ hạ lưu nhân, thủ hạ lưu nhân. Vừa lúc đó, đám người ngoại vi vang lên một tiếng hò hét, sau đó một đống thương mang quốc binh sĩ lao đến. Vì sao phải lưu lại người? Gia hỏa này dám đối với Lao Tử Nương Tử nói năng lô mãng, Lao Tử có lý do gì lưu lại hắn? Ngô Thiên lạnh lùng nói, mảy may không nể mặt bọn họ. Thiên tôn. Thất hoàng tử điện hạ có chỗ không đúng thật sự là xin lỗi, thế nhưng thất hoàng tử là đại vương hoàng tử, nếu là Thiên Tôn giết đi Thất Hoàng tử nhất định sẽ ảnh hưởng hai nước quan hệ, kính xin Thiên Tôn lưu tình, chỉ cần Thiên Tôn lưu thủ, bổn quốc có thể cho Thiên Tôn bồi thường, tuyệt đối để cho Thiên Tôn thỏa mãn. Bồi thường? Hừ, ta đối với bồi thường không có hứng thú, muốn ta lưu tình cũng có thể, ngươi cho ta rút ra hỏa này mười miệng, hơn nữa muốn trùng điệp rút, làm được ta tạm tha cái mạng nhỏ của hắn. Nô Thiên chỉ vào người thị vệ kia thủ lĩnh nói. Cái này, nếu như làm đánh không được ta hiện tại giết được hắn, không muốn hoài nghi ta có dám hay không vấn đề. Nô Thiên nhất thời thủ trưởng siết chặt, Thất Hoàng tử trực tiếp bắt đầu mắt trắng dã. Thiên Tôn, ta rút, ta rút. Thị vệ thủ lĩnh nhanh chóng ưa ra mồ hôi, hắn đương nhiên nghe nói qua Nô Thiên đồn đại, liền Đông Thăng đế quốc Tam Vương gia cũng dám trước mặt mọi người giết chết. Nô Thiên đem Thất Hoàng tử ném tới người thị vệ kia đội trưởng trước mặt, người thị vệ kia đội trưởng nhìn nhìn Thất Hoàng tử nói, điện hạ, thật sự thật xin lỗi, vì bảo vệ tánh mạng của ngươi loại nhỏ chỉ có thể xuất hạ sách này, hy vọng điện hạ thứ lỗi. Nói đến đây cái thị vệ đội trưởng mãnh liệt giơ bàn tay lên, sau đó nhẹ nhàng mà Thất Hoàng tử trên mặt tượng trưng vỗ một cái, thay vì nói là vỗ một cái còn không bằng nói là sờ một chút. Chưa ăn cơm sao? Rút miệng cũng không có khí lực, cái này không tính, khí lực lớn hơn. Nô Thiên thản nhiên nói. Thị vệ thủ lĩnh không có biện pháp, chỉ có thể hơi hơi tăng lớn một chút khí lực, thế nhưng là vẫn cùng sở tựa như. Nô Thiên rốt cục nhìn không được, trực tiếp đi qua nâng lên bàn tay hướng Thất Hoàng tử trên mặt rút qua. 3. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ đổ phường, song bài giòn vang âm thanh vang lên, Thất Hoàng tử thân thể sửng sốt xoay tròn 3 vòng mới rơi xuống đất, bị rút mặt trong chớp mắt sưng giống như màn thầu tựa như. Nhìn thấy chưa? 10 lần, mỗi lần muốn cùng lần này lực đạo đồng dạng. Nếu là lần đó không có đạt tới lực đạo loại này, vậy không tính. Nô Thiên đối với thị vệ thủ lĩnh nói.